Cái loại thủ đoạn này hồi tưởng lại vạn năm qua, Nam Lĩnh Thành không có người nào có thể làm được. Nếu như miễn cưỡng tìm được một người, vậy chỉ có thể là Tiên Hoàng Đại Thánh trong truyền thuyết thần bí khó lường kia mới có thể đánh với Trần Vũ một trận mà thôi. Có Trần Vũ ở đây, chuyện học viện khởi quật đã trở thành một chuyện không gì ngăn cản được. Trong lúc tất cả mọi người đang mải mê suy nghĩ, Trần Vũ lại thi triển ra một đạo phù văn nữa. Lúc này đây, Trần Vũ lại bay cao tới mây trắng. Hắn dừng lại trong hư không, tại độ cao cả ngàn mét. Hắn đưa mắt quan sát toàn bộ học viện, thu hết tất cả địa thế vào trong tầm mắt. Suy nghĩ một chút, hắn lại vung phi kiếm lên, nhanh chóng khắc ra mấy đạo phù văn trong hư không. Trần Vũ lưu loát khắc tiếp mấy ngàn đạo phù văn nữa. Mỗi đạo phù văn đều hấp thu rất nhiều linh khí thiên địa. Và nhất là tại phía dưới học viện lại có một suối linh tuyền nồng đậm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, phù văn của Trần Vũ phát huy ra uy lực càng thêm khủng bố. Hắn kết hợp địa thế, điều động lực lượng thế ở xung quanh. Từng quang diễm kim sắc hoặc là ngân sắc phóng lên cao, giống như là từng thanh kiếm lớn vô hình xuất hiện ở xung quanh học viện, ẩn chứa một sát khí vô tận, có thể như là cắt nát hư không, gần như là phong tỏa tất cả các không gian ra vào học viện, tạo thành một kiếm trận cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là Vạn Thiên Kiếm Trận mà hắn đã nghiên cứu học hỏi bấy lâu nay. Rốt cuộc thì hôm nay cũng có đất dụng võ. Vạn Thiên Kiếm Trận này cường hãn đến nổi, chỉ cần người đánh vào Hộ Sơn Đại Trận mạnh như thế nào thì Vạn Kiếm Trận này sẽ đánh lại một lực lượng mạnh gấp đôi người đó. Về sau nó đã trở thành một tầng bảo vệ kiên cố nhất của học viện. Và bất kỳ một thế lực nào muốn đánh vào học viện, trước hết phải công phá Vạn Kiếm Trận ẩn chứa sức mạnh lực lượng của Thiên Đạo Chi Hòa kết hợp với địa thế rừng núi quanh đây đã. Và từ đó về sau, kiếm trận này cùng với Hộ Sơn Đại Trận vẫn không thể ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Trừ phi là cường giả hoàng cấp đỉnh phong đích thân phá ngay hiện tại, bằng không thì theo thời gian dần trôi, thì cho dù là thánh cấp cũng không có vé đụng tới đâu. Làm xong tất cả những điều này, mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần khắc trận pháp, nhưng mà hiện tại hắn không còn cảm thấy mệt rã rời. Hắn trở xuống học viện, vào trong tu luyện tháp điều tức một chút, lúc này mới khôi phục được 8 phần 10. Sau khi bố trí kiếm trận và đại sơn hộ trận, Trần Vũ cũng không ngừng dừng tay mà lại bố trí thêm mười mấy trận pháp ở các vị trí quan trọng phía trong học viện. Chỉ cần trận pháp bên ngoài vừa bị công phá, những trận pháp loại nhỏ ở bên trong cũng có thể bảo vệ và phát huy ra công hiệu để giết địch. Những người tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này đều rơi vào trạng thái hưng phấn với tới mức phát điên. Bọn hắn đang hy vọng mình về sau sẽ được vào trong này. Về phần Tiểu Vũ, tuy là không có đi khắc trận pháp nữa, nhưng mà hắn chính là người đi điều chỉnh nhiều trận pháp trong 6 tháp, cho phù hợp với từng tầng, nhất là tu luyện tháp. Hắn không thể để có chút sai sót được. Tu luyện tháp càng lên cao thì mức độ nồng đậm của linh khí sẽ càng cao hơn rất nhiều, nhưng mà từng tầng cũng có phân chia cấp độ. Vì nếu như là ngươi không đủ thực lực thì có thể sử dụng mấy tầng linh khí nồng đậm thì cũng sẽ không hấp thu hết linh khí, thậm chí còn làm thừa thãi mất mát linh khí. Trong lúc mà Tiểu Vũ đang đi điều chỉnh lại tu luyện tháp, thì Trần Vũ đứng ở bên phía ngoài từng cái tháp khắc lên Hộ Sơn Đại Trận. Tuy nó không lớn nhưng mà sức phòng thủ cũng không hề kém đâu. Chỉ khi mà ngươi có lệnh bài đi vào, bằng không thì đừng nghĩ tới chuyện lén lút nhảy vào bên trong hưởng lợi. Tất cả đều phải công bằng. Trần Vũ dự định đem phương pháp thôi động các trận pháp khác nhau truyền thụ cho số vài người tinh nhuệ đáng tin cậy trong gia tộc, lại nói cách phối hợp lẫn nhau. Đây là một trong những chuyện phải làm mà hắn đã sớm vạch ra kế hoạch. Ngày hôm nay cuối cùng hắn đã hoàn thành. Bố trí xong tất cả các trận pháp này, hắn tốn tới 2 ngày. Và cũng may là do có 6 cái tháp cộng với cả đại trận bao phủ bên ngoài, nên cũng không có lâu như là khắc trận pháp lên từng tầng cho 6 cái tháp kia. Đến buổi tối thì mấy trưởng lão của ba nhà Trần Đồng Vương lại ra một cái tiểu lâu gần đó ngồi chém gió, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau. Mà hôm nay thì bọn hắn cũng không còn thấy ánh sáng lung linh của mấy cái tháp nữa, vì đã bị Đại Sơn Hộ Trận bao phủ lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bây giờ bằng mắt thường chỉ có thể thấy được một cái lồng trứng màu vàng nhạt cao tới khoảng ngàn mét đang sáng lên nhẹ nhẹ mà thôi. Ngoài ra thì cũng không còn cách nào biết là bên trong đang xảy ra chuyện gì. Về phần Tiểu Vũ và Trần Vũ, sau khi làm xong hết thầy thì cả hai không có đi về trong gia tộc mà chui vào hẳn vào trong tu luyện tháp, leo tới tầng cao nhất nằm trên đó để nghỉ ngơi tu luyện. Cũng vì liên tục tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên cả hai vừa vào liền nằm ngủ luôn. Đến sáng hôm sau thì bọn hắn mới trở về trong gia tộc. Hiện tại trong học viện cũng chỉ còn lại một mình Tiểu Bạch nằm trong đó. Đương nhiên là nó có thể đi qua lại Hội Sơn Đại Trận rồi. Lâu lâu nó cũng thường ló đầu ra bên ngoài cổng lớn ngó ngang nhiều thứ. Mấy tên thị vệ canh cổng do quá quen thuộc nên cũng chẳng còn sợ nó nữa. Người đi đường thì cứ nhìn chỉ trỏ vào bên trong mà không ai dám lại gần. Nếu ngươi trách mạng mình quá dài thì cứ tự tiện mà xông vào thôi. Tại Trần gia, nghị sự sảnh. Ba nhà ngồi vào một cái bàn tròn vô cùng lớn. Trong đó có đầy đủ tộc trưởng cùng với trưởng lão của ba nhà. Ngoài ra còn có Trần Long, người cùng với trưởng lão của ẩn thế mạo hiểm đoàn như là Vu Lão, Huyền Lão. Chuyện của ẩn thế mạo hiểm đoàn thì hắn cho ra mình nói với hai nhà kia, nên bọn họ cũng không còn xa lạ gì đám người Trần Long. Thậm chí bọn họ còn xin cho thế hệ trẻ tham gia vào trong đó để rèn luyện. Lúc này trong phòng không khí trở nên trầm ổn, vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của mọi người. Hôm nay thì con gọi mọi người tập hợp lại đây là có một chuyện vô cùng quan trọng để thông báo. Trần Vũ ngừng một chút, quét mắt nhìn sang mọi người một chút rồi liền nói tiếp. Học viện của con đã hoàn thành được 9 thành 10 rồi, bây giờ đã có thể bắt đầu chiêu sinh. Chiêu sinh? Đồng Thanh Phong khó hiểu hỏi lại. Đúng như là mọi người đã suy nghĩ, học viện cũng như tông môn, nhưng nó lại rất là khác nhiều. Trần Vũ cười cười nhìn sang mọi người, làm ra vẻ thần bí cho mọi người trở nên gấp gáp. Con có thể nói rõ hơn được không? Trần Thiên Hàn không nhịn được nữa. Đứa cháu này quả thật là làm nhiều chuyện bí hiểm khiến người ta phải tò mò. Dạ thì đầu tiên, học viện sẽ thu tất cả mọi người, không phân biệt thiên phú tốt hay xấu, giàu hay nghèo, già hay trẻ, yêu hay ma. Chỉ cần có ý chí cầu tiến là được. Nhưng mà có một loại người không được nhận, đó chính là những tên chuyên giết người để thỏa mãn thú tính. Thứ hai, học viện sẽ không giữ bất kỳ một người nào ở lại. Người vào trong đó học rồi thì phải về nhà, hay muốn đi đâu đó thì tùy. Sẽ không có cái chuyện bao nhiêu năm mới cho về tham gia tập một lần. Hơn hết, học viện sẽ không bắt người vào ở lại để phục vụ cho học viện. Chính vì vậy thì tính tự do tự tại ở đây rất là cao. Thứ ba, học viện sẽ cung cấp đan dược, công pháp, vũ kỹ, trận pháp, đan phương. Nói chung tất tần tật mọi thứ đều có hết. Nhưng nếu người dựa hơi vào viện đi làm bậy thì sẽ phế đan điền, trả về cho gia tộc. Học viện sẽ không chấp nhận những người như vậy. Và thứ tư, ở trong học viện sẽ đề cao nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong đây sẽ không có cái chuyện nắm đấm ai lớn thì người đó được. Trật tự đều có quy định của nó. Không cần biết người là cái gì thiên tài. Nếu vào trong học viện, thấy người lớn tuổi cũng phải xưng hô cho đúng mực, nếu không thì biến. Và thứ năm, nếu các ngươi vào được học viện thì gia tộc của ngươi cũng sẽ được học viện che chở. Chỉ cần gia tộc của ngươi không làm sai thì học viện sẽ đứng ra bảo vệ cho các ngươi. Cho dù là đế cấp tới, ta cũng tống cổ hắn đi được. Thứ sáu, học viện sẽ cho ghi nợ để học viên có thể mua đan dược, vũ khí, phù văn. Thời hạn trả không giới hạn, đời ngươi trả không hết thì đời con cháu ngươi trả. Học viện cũng sẽ không cho phép ngươi đi ép buộc người khác phải trả. Khi nào có tiền thì trả, bao nhiêu cũng được, sẽ trừ từ từ lại. Và cuối cùng là bên học viện sẽ cho mọi người đi vào bên trong tham quan. Ai có nhu cầu đem đồ đi bán thì có thể thuê mướn một trong hai cái tháp, đó chính là giải trí tháp và mua sắm tháp. Đây chính là 7 quy tắc bất di bất dịch của học viện này. Về sau nó sẽ có tên là Thiên Đạo Học Viện. Thiên đạo chỉ tới đạo của trời, thuận theo thiên ý mà làm. Trần Vũ nói xong thì ngồi xuống nhìn sang vẻ mặt của mọi người. Bây giờ ai nấy đều há hốc mồm, dã tâm này quả thật quá lớn rồi. Mọi người sau khi im lặng một chút thì Vu Lão lên tiếng hỏi. Ta thấy cái tên học viện của ngươi rất là tốt, nhưng mà có nhiều điều ta cảm thấy không ổn cho lắm. Ví dụ như là điều thứ nhất đi, thu tất cả mọi người vào bên trong học viện. Nếu làm như vậy thì học viện của chúng ta sẽ rất là pha tạp, mất đi cái đẳng cấp của nó. Vu Lão nói xong thì mọi người đều gật đầu tán thành. Chuyện cho mọi người đều vào được nghe rất là tốt, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lại là một chuyện khác. Vu Lão nói rất là đúng, nhưng mà mọi người thì đã nghĩ sai rồi. Cái đẳng cấp của chúng ta đó là thu tất cả mọi người, không phân biệt thiên phú. Trên đời này có rất nhiều người có thiên phú tốt nhưng mà không vào được trong tông môn nên mới bị lu mờ thôi. Đó chỉ là một trường hợp. Còn có những người mà không có thiên phú thì sao? Đương nhiên là sẽ nhận. Chúng ta sẽ cho họ thử thách bản thân chính mình. Đương nhiên với những người không thể khai võ mạch thì ta sẽ có cách giúp. Thậm chí là tăng lên võ mạch ta cũng làm được. Tuy là võ mạch đại lục lấy võ vi tôn, nhưng mà không phải ai cũng muốn làm võ giả cả. cũng có những người thích làm thư sinh, y sư để giúp ích cho đời, lấy đó làm niềm vui. Vậy thì chúng ta bỏ những người đó vậy có đáng hay không? Là con người thì ai cũng có ước mơ của mình thôi. Ví dụ như là con chẳng hạn, lúc trước thiên phú bị hủy thì vẫn mơ ước sẽ có một ngày quật khởi trở lại. Cũng may là trời không phụ lòng người, đã cho con một cơ hội nên mới có như ngày hôm nay. Vậy thì tự hỏi có bao nhiêu người rơi vào trường hợp như là con đây? Trần Vũ nói một lèo làm ai cũng cứng họng. Đúng vậy, trên đời này mà ai không có ước mơ của chính mình, tại sao chúng ta lại không cho mọi người một cơ hội để thể hiện nó? Quả nhiên là con có tầm nhìn sâu xa hơn chúng ta, đáng khen. Nhưng mà điều thứ ba, cung cấp đan dược, vũ kỹ, công pháp tất tần tật như vậy, liệu chúng ta có thể làm được điều này hay không? Cho dù là gom hết tất cả vũ kỹ của ba nhà lại, chỉ sợ cũng chẳng được bao nhiêu. Vương Mạc gật nhẹ đầu một cái, nhưng mà sau đó lại đặt ra một vấn đề hóc búa. Đây chính là điều khúc mắc nhất trong xây dựng một tông môn, nếu không có nó thì cũng chỉ là hư danh mà thôi. Chuyện này mọi người không cần phải lo lắng. Đan dược ư, công pháp ư, vũ kỹ ư, tất cả con đều có hết. Hơn nữa cấp bậc vũ kỹ lên tới thần cấp, mà cái tàng kinh các của con nó còn lớn hơn cả cái học viện nữa đấy. Trần Vũ nghe mọi người nói tới vấn đề này thì cũng thầm nể những lão cao nhân này. Sống lâu rồi nên suy nghĩ kỹ càng hơn rất nhiều, nhưng bất quá hắn đã giải quyết từ trước. Cái gì? Công pháp thần cấp à? Trần Thiên Hàn vỗ bàn đứng dậy, hoàn toàn không thể tin được vào những điều mà tai mình vừa nghe. Trên võ mạch đại lục thì thiên cấp đã là cao nhất, vậy mà đứa cháu mình lại có thể đến thần cấp. Đây không phải chuyện đùa chứ. Nó quả thật là phá vỡ thế giới quan của bọn họ rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây thì không khỏi khép được mồm lại. Người này thì liếc mắt nhìn người kia, sau đó thì lại nhìn. Ngươi thử đánh một phát ta xem, ta đang là mơ hay là đang thực vậy? Trần Long nghe đoàn trưởng của mình nói như vậy thì không khỏi ngoái tay vài lần, quay lại nhìn Vu Lão. Bốp một tiếng, Vu Lão cũng ngơ ngác, và một cái đánh thí mạng trên mặt của Trần Long khiến hắn bừng tỉnh, miệng thầm nói: Vẫn đau, chứng tỏ ta không có mơ. Đúng vậy, thần cấp. Trong tàng kinh các đều có mọi thứ từ mọi lĩnh vực, thứ gì cũng có thể vào đó mà tra. Hơn nữa còn có tiên tháp. Đây chính là món quà mà sư phụ đã tặng cho con. Trần Vũ nhìn sang mọi người thành thật mà nói, cái tàng kinh các này cho dù thiên hạ có biết thì cho dù kéo hết lại đây thì cũng chả lấy được. Hắn sẽ lấy khai thiên tháp để chết những người kia ngay. Vậy hiện tại tàng kinh các đó đang ở đâu vậy? Huyền Lão hồi hộp lên tiếng. Lão ta cũng đi theo Trần Vũ đã lâu, cho nên cũng không còn ngại ngùng gì nữa. Trên người của con. Trần Vũ quét mắt nhìn mọi người mỉm cười mà nói. Trên người con sao? Làm sao mà con chứa được? Mà ta quên con đang tu tiên nhỉ? Trần Chính Thiên vừa hỏi xong thì lại tự trả lời chính mình. Dù sao thì tiên họ cũng có rất nhiều pháp thuật lợi hại hơn võ giả nhiều lần. Cái gì? Tiểu tử này đang tu tiên trong truyền thuyết hay sao? Tất cả mọi người trừ Vu Lão, Huyền Lão, Vương Khải Hoàng cùng với cha và gia gia hắn thì những người còn lại đều đứng dậy hết. Cách thức tu tiên đã thất truyền bấy lâu nay, vậy mà vẫn còn người tu luyện được sao? Đúng là như vậy. Bất ngờ có một tiếng nói phát ra từ hư không truyền tới. Mọi người giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy một lão nhân tóc trắng xé rách không gian đi tới trước mặt mọi người. Người này không ai khác chính là Tháp Lão. Thiên sinh. Mọi người đều đứng bật dậy hành lễ, xé rách không gian mà đi thì đã không phải người thường nữa. Bọn hắn cho dù có nghĩ thì cũng không nghĩ ra được Tháp Lão lại cường đại như vậy. Các ngươi đều ngồi xuống cả đi. Tháp Lão phất tay ra hiệu, lần này lão lại đọc một bài thơ. Ta có bài thơ thế này. Cơ trời thế cuộc đổi say, ta mới theo lệnh xuống trốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhạo đào binh. Kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng gìn vẹn hay. Ta đây vâng lệnh minh vương, với lệnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong bá tánh phàm trần, kẻ khinh người đạo, thần tiên quỷ tà. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu chúa kính vì tổ tông. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền hóa công. Thế gian có chuyện nói không, đến hội mây rồng thân chẳng toàn thay. Dương trần tội ác liên miên, sau xuống huỳnh tuyền địa ngục khó ra. Tu cho qua cửa Diêm Phù, khỏi xa địa ngục Ngao Du Tiên Đài. Giờ này không có mấy khi Dương Trần có Phật, vậy thì xuống đây. Biểu Châu công luyện trốn non tần, Sơn Thủy môn giang bào giác chân, kỳ quái trở nơi thiêm nhất định, hương đồng dành thường kẻ tròn ân. Hôm nay thời cơ đã chín muồi. Ngọc Hoàng Đại Đế trên kia nhìn xuống thấy phàm nhân các ngươi đạo đức suy đồi, mải mê theo đuổi thế lực mà làm ra nhiều chuyện tàn ác, trời đất bất dung. Ta xuống chính là theo lệnh của Thiên Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế để xuống đây giáo pháp ba đạo. Đó chính là đạo làm người, đạo tu tiên và đạo tu Phật. Tất cả mọi người ở đây thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Vâng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế đi xuống giáo dân, đây không phải là người thường mà bọn họ có thể nghĩ tới được. Mà dựa theo câu thơ kia, bọn họ ngồi suy ngẫm rất là lâu, thấy không có sai lời nào cả. Người phàm tục bọn hắn bây giờ đa số chỉ cần có lợi ích là sẽ giết người vô số, thậm chí có kẻ còn lấy đầu người ra mà tế ma. Trần Thiên Hàn thì mới nghĩ lại, tại sao lúc trước mà theo sử sách Trần gia ghi lại thì mọi người rất là tốt, không có thảm sát nhiều như bây giờ. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế đó chỉ là truyền thuyết được ca tụng từ ngàn vạn năm rồi, và cũng không có ai chứng thực được Đức Ngọc Hoàng là có thật cả. Nhưng mà nghe lời của Tháp Lão thì mọi người đa số đều tin đó là thật, vì Tháp Lão này không phải người thường. Thiên cơ tinh thông không gì là không biết, hơn nữa cũng có rất nhiều người đã chứng kiến nhiều kỳ tích từ lão. Thiên cơ bất khả lộ, sao tiên sinh nói vậy? Đổng Thanh Phong không tin về chuyện này nhiều, mà chuyện Ngọc Hoàng Đại Đế kia thì như là thiên cơ rồi, làm sao mà nói cho ra nên mới hỏi Tháp Lão. Thiên cơ được lệnh nên ta nói, thần Phật phần ta mới phô trương. Tháp Lão vuốt râu chậm chậm giải thích cho Đổng Thanh Phong. Nghe xong thì thành chủ cũng không hỏi lại nữa. Nếu nói vậy thì sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn xảy ra đây. À, vậy thì xin hỏi trong ba đạo đó, đạo Phật là đạo gì vậy? Vô lão chưa từng nghe nói tới nên mới đặt ra nghi vấn. Đạo Phật ở đây chính là giúp ngươi thoát khỏi sinh lão bệnh tử, thoát khỏi vòng luân hồi khổ. Tháp Lão chỉ đáp lại một cách ngắn gọn cho Vu Lão hiểu. Nếu nói ra sâu xa chỉ sợ bọn hắn không hiểu nổi thôi. Ủa, không phải là đạo tu tiên bất tử thoát khỏi luân hồi rồi sao? Huyền Lão thì không khỏi ngạc nhiên, có phần nghi ngờ về câu nói của Tháp Lão. Theo như là truyền thuyết của võ mạch đại lục này, thì tiên nhân có thể trường sinh bất tử, sống trường tồn với cả thiên địa. Nhưng mà qua lời của vị tiên sinh này thì lại khác hoàn toàn. Một người tu tiên khi mà lên được thiên giới, cõi trời thứ 9 thì sẽ sống được 8 vạn 4 ngàn đại kiếp, mà một đại kiếp là 10 ức 334 ngàn năm. Vì vậy bọn họ tự cho mình là người bất tử. Kỳ thực qua 8 vạn 4 ngàn đại kiếp, chúng sinh ở cõi trời đó thì vẫn trở lại vòng sinh tử luân hồi. Với con mắt của Phật, chỉ 8 vạn 4 ngàn đại kiếp cũng chỉ là khoảnh khắc một sát na mà thôi. Chỉ có tu đạo giải thoát, phá ngã chấp thì mới được vào cảnh giới niết bàn bất tử. Cho dù là ta có nói nữa thì các ngươi cũng chẳng thể hiểu nổi đâu. Tháp Lão lắc đầu cười trừ, vì người phàm tục đã hiểu sai về tiên nhân. Tuy nhiên thì lão cũng không có chê cười họ, không biết thì học, dù sao thì mấy thứ này cũng không ai dạy bọn họ cả. Còn cái chuyện tu tiên trường sinh bất tử mà mọi người biết được, đó chỉ là truyền tay nhau mà thôi. Trên thực tế thì không được như vậy, với lại không phải ai cũng đủ chứng thực điều này. Câu nói cuối cùng của Tháp Lão phần nào giải thích cho bọn họ hiểu là người tu tiên lại biến mất hoàn toàn trên đại lục. Phóng mắt nhìn xung quanh thử xem đi. Nói tiên nhân là bất tử, vậy thì tại sao lại tuyệt tích trên đại lục, chỉ còn lại một chút hơi tàn thôi? Cái gì? Chỉ là một đại kiếp mà đã hơn 10 ức vạn năm sao? Vương Khải Hoàng không khỏi trợn mắt khi mà biết được sự thật kinh hoàng này. Bọn họ sống giỏi lắm cũng chỉ là vạn năm là cùng, mà những người kia lại sống tới 8 vạn 4 ngàn đại kiếp như thế thì ai mà so sánh nổi. Được rồi, những chuyện đó về sau hãy nói. Về sau ta sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi. Cái tầm hiểu biết của các ngươi về thế giới này đối với ta chỉ như là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Lần này ta tới chính là muốn nhận lấy khu thư sinh và y sư. Các ngươi cứ tiếp tục bàn tiếp đi. Tháp Lão phất tay ra hiệu. Lão sẽ dựa vào học viện của đệ tử mình để dạy lại đạo làm người, rồi từ từ đi ra ngoài thuyết giảng. À, tốt rồi, giờ chúng ta tiếp tục thôi. Trần Vũ thản nhiên đưa mọi người quay lại chính sự. Mấy chuyện vừa rồi hắn đã sớm biết nên cũng không còn ngạc nhiên nữa. Xem như là điều là thứ ba đã thông. Nhưng mà điều thứ năm thì sao? Chúng ta liệu có khả năng che chở cho những gia tộc khác hay không? Vương Khải Hoàng bắt đầu cho thêm ý kiến, đưa ra lỗ hổng bên trong điều này cho mọi người suy xét. Bệ hạ nói rất đúng, điều này rất đáng lo ngại. Tuy hiện tại không thể chống lại võ giả hoàng cấp, nhưng mà giới hoàng cấp thì chúng ta vẫn làm thịt như thường. Tương lai về sau chắc chắn sẽ đập được cường giả đế cấp thôi. Trần Vũ nhanh chóng giải thích ngắn gọn để cho mọi người rõ hơn về vấn đề này. Thiên đạo học viện chính là hoạt động sâu xa, nên chuyện đánh đế cấp về sau không thành vấn đề, huống chi còn sư phụ ở đây. Mà chuyện Vương Khải là bệ hạ của Yên Triều thì mọi người trong đây đều đã biết, nhưng mà đối xử vẫn rất là bình thường. Không ai trong đây lại ngu ngốc tới nỗi đem người mà sư phụ của Trần Vũ cứu giao cho Yên Triều xử lý cả. Mà cái chuyện mà thuê một trong hai cái tháp giải trí và mua sắm tháp thì ở vương gia ta mạnh dạn hốt liên tục 3 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3, không biết tiểu hữu cảm thấy thế nào? Vương Mạc cười ha hả bàn tới chuyện làm ăn. Mọi lỗ hổng trong đó hầu như là đã được mọi người moi móc ra để làm rõ. Tiếp đến là chuyện bàn tới làm ăn, vấn đề này còn được mọi người háo hức hơn cả. Hai cái tháp đó thì ai cũng đã thấy rồi đó, và trong đó làm ăn có khi tốt hơn cả thêm mặt bằng bên ngoài mà bán đan dược nữa. Vậy thì được, 3 tầng dưới của giải trí tháp và mua sắm tháp sẽ được nhường cho Vương Thúc quản lý. Bởi vì Vương Thúc đã giúp chuyện tiền công nên 3 tầng đó sẽ cho Vương Thúc thuê lại liên tục 10 năm, miễn phí hoàn toàn đấy. Trần Vũ cười ha hà vì cuối cùng cũng có người muốn thuê một trong hai cái tháp của mình. Vốn là hắn tạo ra nó chính vì chuyện kinh doanh này đây. Vậy thì ta cũng chẳng khách sáo nữa đâu. Ta sẽ lấy 3 cái tầng phía trên của Vương ra. Không biết tiểu hữu thấy thế nào? Đồng Thanh Phong cũng nhanh chóng chen chân vào. Cái gì chứ, cái chuyện này hắn thấy rất là khả quan, khả năng cao là vào đó sẽ được làm ăn phát đạt hơn rất nhiều. Sống đã lâu nên ánh mắt nhìn đời sẽ xa hơn rất nhiều đấy. Đồng Thúc yên tâm đi, cũng như là Vương Thúc nên Đồng Thúc cũng được miễn phí 10 năm. Vậy thì cái Trần gia của ta thì sẽ thuê 3 cái tầng phía trên của Đồng gia đấy nhá. Trần Vũ vừa nói xong thì gia gia quán liền chen chân vào. Đương nhiên người làm cháu như hắn cũng sẽ không làm khó gia tộc của mình. Vậy thì 2 tầng còn lại sẽ để ẩn thế mạo hiểm đoàn ta thuê nhé. Vương Khải Hoàng ta thì cũng thuê một cái tầng phía trên đấy. Nhanh chóng hai người còn lại cũng nhanh chóng chen chân vào. Tuy là người quen nhưng mà cũng nên làm cho rõ ràng, nếu không về sau sẽ phiền đến nhiều thứ. Đương nhiên là những người này đều được hắn miễn phí trong 10 năm, vì đã cống hiến quá nhiều để giúp hắn xây dựng nên ngày hôm nay. Uống một giọt nước thì trả một nguồn thôi, đây chính là đạo lý làm người của hắn. Mà sẵn đây thì con tuyên bố luôn một chuyện là sẽ còn làm mọi người vui hơn đây. Đó chính là ba nhà Trần, Đồng, Vương đã giúp sức rất nhiều cho con, nên con sẽ tặng mỗi nhà một bộ công pháp cùng với vũ khí địa cấp, cũng như là để tỏa lòng biết ơn mọi người đã giúp đỡ. Và chuyện thứ hai nữa chính là học viện vẫn chưa hoàn thành đâu. Xin mọi người cho tuyển lại 1000 người lần trước, cộng với tích cực tuyên truyền rằng 4 tháng sau Thiên Đạo Học Viện sẽ khai mở. Lúc đó sẽ cho khảo hoạch tuyển chọn đệ tử. Mà để thêm phấn hút thì mọi người hãy tung ra tin tức không có thiên phú thì vẫn được nhận. Và trong Thiên Đạo Học Viện có công pháp và vũ khí thiên cấp nữa. Chuyện thứ ba là mọi người nên nghĩ tới chuyện rời chỗ của gia tộc mình chưa? Nếu tin tức có thiên cấp công pháp truyền ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực, nhiều nơi đến dòng ngó tới, dùng mọi thủ đoạn để cướp nó cho bằng được. Thậm chí là không loại trừ khả năng sẽ bắt người nhà ra để uy hiếp. Mọi người suy nghĩ thế nào về chuyện này? Trần Vũ trịnh trọng nhìn sang mọi người. Hắn đã suy nghĩ lại, học viện nên xây dựng thêm quy mô, còn vấn đề khảo hoạch thì hắn không còn lo lắng gì nhiều nữa. Về chuyện có người dòm ngó tới công pháp và vũ khí thiên cấp thì hắn cũng đã nghĩ tới. Rất là nhiều khả năng sẽ có thể xảy ra chuyện này, nên chuẩn bị trước cho chu đáo. Nếu chuyện không may xảy ra thì cũng không có thuốc hối hận mà chữa đâu. Khả năng bắt người nhà ra để uy hiếp thì ta cũng đã nghĩ ra rồi. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Không có người nào ngu tới nỗi mà không nghĩ ra cách đó để chiếm tiện nghi. Trần Thiên Hàn nhấp ly trà thở dài một cái. Những người ở đây cho dù là dùng đầu gối thì cũng nghĩ ra được chuyện này, huống chi là những tên đang lăm le ngoài kia. Nhưng mà rời gia tộc đi đâu mới được cơ chứ? Chúng ta có trốn ở đâu thì cũng vậy như thôi. Bọn hắn làm sao mà không mò được tới chúng ta? Vương Mạc chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trốn, có thể trốn được đi đâu chứ? Mọi người lại rơi vào trầm tư. Ai nấy đều bay bổng theo lối suy nghĩ của mình, nhưng mà Trần Vũ thì lại không nghĩ như vậy. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên, không một chút lo lắng mà nói. Mọi người nghĩ sao tới chuyện di chuyển vào trong học viện tá túc? Nơi đó thì rất an toàn.

Về sau hai người sẽ chịu trách nhiệm phần giảng giải về đan dược và linh dược cho học viên. Ngoài ra hai người chính là trưởng lão của học viện, không biết hai vị cảm thấy thế nào? Tiểu Vũ, người đã nói vậy thì chúng ta cũng chẳng còn gì để từ chối. Nay sự nghiệp nghiên cứu đại đan đạo của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới rồi. Vô Lão và Huyền Lão đồng loạt cười lớn. Những điều mong ước lúc xưa thì nay đã được hoàn thành rồi. À, vậy thì sư phụ người sẽ nhận lấy việc giảng giải về các đạo làm người cho những thư sinh cùng với những người muốn làm y sư nhé. Tháp Lão mỉm cười, cười nhẹ một tiếng. Mọi chuyện đã tốt rồi. Hôm nay con sẽ dẫn mọi người đi vào trong tham quan học viện. Trần Vũ đứng dậy dõng dạc mà nói, chuyện này hắn tự tin sẽ làm mọi người không vui không ngớt. Tất cả mọi người có mặt ở đây về sau không một ai hối hận, thậm chí còn có người kể chuyện của mình thời quá khứ cho con cháu nghe nữa. Trong khi mà Trần Vũ đang bàn mọi vấn đề trong Thiên Đạo Học Viện với cả mọi người thì Tiểu Vũ lại đang khắc Đại Sơn hộ trận cho Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Đám người đoàn viên nhìn thấy thì không khỏi ngưỡng mộ. Khi mà khắc xong trận pháp, đầu não của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn được bao phủ ở bên trong một cái kết giới màu vàng nhạt. Ngoài ra hắn còn dùng mấy tấm lệnh bài thân phận mà Trần Vũ đã phát lúc trước cho đoàn viên, bắt đầu ngồi thiết kế lại trận pháp bên trong nó. Nếu ai không có tấm lệnh bài thân phận này thì không có cách nào đi vào bên trong. Lúc này thì Trần Vũ dẫn đầu mọi người tới học viện. Sư phụ hắn thay hắn viết lại cho bốn chữ Thiên Đạo Học Viện. Khi mà đề xong thì bốn chữ phát ra hào quang vạn trượng, tràn đầy khí phách và bao hàm huyền cơ trong đó. Người khác cũng có thể thông qua đó mà ngộ đạo. Trần Vũ đứng hình một khắc để nhìn vào bốn chữ đó. Hắn chỉ cảm thấy nhận được một chút huyền cơ rất nhỏ bên trong. Chỉ trách là hắn vẫn chưa cách nào ngộ đạo được. Thật ra ngộ đạo không phải vấn đề ngày một ngày hai mà có thể ngộ ra được đâu. Có người phải đến trăm năm thì mới ngộ ra được. Những người nói mình chỉ cần một khắc là có thể ngộ được thì đó chính là ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Trần Chiến Hàn, Đổng Thanh Phong, Vương Mạc đều đã vào đây nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay đi vào lại cảm thấy khác với lúc trước rất nhiều. Xung quanh đường đi được trồng rất nhiều hoa cỏ mọc theo mùa để trang trí. Đường đi được lót bằng đá xanh mài nhẵn, đi vô cùng thích chân. Lâu lâu có một cây cột đá khắc nhiều hoa văn, cao chừng khoảng 3 thước, trên đó đều có đính một viên dạ minh châu to như là trứng đà điểu. Trần Vũ đi trước về phía trước, khi mà đến trước cửa tu luyện tháp thì dừng lại, bắt đầu giới thiệu một chút. Đây chính là hai cái tu luyện tháp. Cái 72 tầng là dành cho người có chức vụ trong Thiên Đạo Học Viện. Còn cái tháp 200 tầng này là dành cho học viên. Càng lên cao thì mức độ nồng đậm linh khí càng dày đặc, mức độ chênh lệch với bên ngoài sẽ càng nhiều. Hả? Mức độ linh khí chênh lệch với bên ngoài nhiều lần? Không phải ta già rồi nên nghe nhầm đấy chứ? Đây chỉ có cái tông môn lớn mới làm được thôi nha. Huyền Lão ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, đồng dạng với những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau. Xem ra chuyện này có bao nhiêu phần trăm là tin được đây? Vì chuyện này không phải nói suông là được. Mọi người không nghe nhầm đâu. Tầng cao nhất của chiếc tháp này là mức độ chênh lệch linh khí với bên ngoài hơn 200 lần. Tai nghe không bằng mắt thấy, thôi thì chúng ta đi vào bên trong là biết. Thấy mọi người có vẻ nửa tin nửa ngờ nên hắn vội vàng đính chính lại. Đến trước cửa tu luyện tháp, Trần Vũ niệm pháp quyết. Một quang điểm trên ngón tay hắn như là tia chớp bay vào bên trong. Khi mà gần động tới cánh cửa thì biến mất như là đã rơi vào hồ nước vậy. Kết! Hai phiến đại môn mở ra. Mọi người liền cảm nhận được mức độ linh khí trong đây miễn cưỡng có thể nói là nhiều hơn bên ngoài một chút, nhưng mà nói là gấp đôi thì quá lớn. Mọi người cứ đi vào đi. Trần Vũ thấy biểu hiện của mọi người như vậy thì chỉ cười nhẹ. Đợi khi họ tiến vào bên trong phòng tu luyện thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ồ, không xa nơi đây thật dễ chịu quá. Ta cảm nhận được không khí trong đây trong lành hơn bên ngoài nhiều lần đấy. Nếu như là ta không nhầm thì bên trong đây không có chứa tạp chất. Gia Gia quán vừa bước vào bên trong liền nói lên cảm nhận của mình. Nơi này nếu ở lâu thì không còn gì bằng. Đúng vậy. Vương Khải Hoàng đi sau lưng cũng gật đầu đồng ý. Có phải mọi người đang hỏi tại sao mức độ linh khí nơi này lại mỏng manh tương tự bên ngoài không? Chắc là có lẽ chúng ta chưa đi vào mấy cánh cửa đó. Trần Vũ vừa nói xong, Vu Lão liền chỉ tay về một cánh cửa bất kỳ, mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn đi tới phòng tu luyện trước mặt, tay bắt pháp quyết đánh vào trong cửa. Cánh cửa đá liền nặng nề được kéo lên. Một đợt cuồng phong từ bên trong nhẹ nhẹ thổi tới. Đồng Thanh Phong phát hiện được mức độ linh khí từ trong cánh cửa phát ra thì không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng như lồng đèn. Đây quả như là thật hay sao? Vương Mạc nói năng có chút lắp bắp. Lúc này mọi người ai cũng thử vận công để hấp thu thiên địa linh khí trong phòng này. quả nhiên mức độ so với bên ngoài thì còn nồng đậm hơn gấp đôi. Khi biết được là Trần Vũ không nói phét thì ai cũng chờ mong, tỏ ý muốn vào trong đây tu luyện. Đối với bọn họ thì việc tu luyện cũng không khó lắm, nhưng mà vấn đề tài nguyên thì lại ngược lại. Nay đã có tu luyện tháp thì không thành vấn đề gì nữa. Tiếp đến thì hắn dẫn mọi người lên một hai tầng trên để tham quan thử. Đa số mọi người vào đây thì đều không muốn đi ra. Lúc đi ra thì ai nấy đều có vẻ miễn cưỡng, nhưng mà được hắn trấn an thì ai nấy đều vui mừng. Cho mọi người xem tu luyện tháp xong thì địa điểm tiếp theo chính là giải trí tháp và mua sắm tháp. Hai cái tháp này chính là đồ kinh doanh của Thiên Đạo Học Viện. Cửa sổ thì làm bằng thủy tinh mang lại độ sáng thích hợp, ngăn chặn khí nóng từ bên ngoài vào. Trận pháp thanh lọc không khí làm cho không khí bên trong lúc nào cũng tươi mát dễ chịu hơn bên ngoài nhiều lần, làm cho người ta có cảm giác như là thư giãn vô cùng. Tuy nhiên cửa sổ làm bằng thủy tinh mỏng manh như vậy thôi, nhưng mà khi Vu lão thử dùng sức để đánh vào thì chẳng xi nhê. Tất cả bọn chúng đều được khắc ra cố trận nên việc đánh vỡ rất là khó. Hơn nữa mấy cái trận pháp này còn được cải tiến để tăng độ trâu bò theo thời gian nữa. Mỗi một tầng không gian thì lại vô cùng rộng rãi, xung quanh các góc thì đều được đặt một chậu cây xanh. Cách xa xa thì có một cái hồ cá hình bán nguyệt nhỏ gọn, bên trong có mấy con cá màu vàng bơi qua bơi lại. Giải trí tháp và mua sắm tháp làm ai cũng phải thán phục mức độ thiết kế của hắn. Phải nói là mỗi chỗ đều được thiết kế rất là hợp lý, làm cho không gian vô cùng tao nhã. Còn đan dược tháp và tàng thư tháp thì mọi người cũng đi theo tham quan, nhưng mà cũng không để lại ấn tượng gì nhiều, vì hiện tại thì bên trong cũng chẳng có gì cả. Đan dược tháp thì chỉ có mấy cái kệ và mấy cái tủ kính, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tàng thư tháp thì cũng không hơn là bao, bên trong thậm chí đến một cái ghế cũng chẳng có, nhìn vào chả khác nào cái phòng bỏ hoang. Đan dược tháp và tàng thư tháp thì hắn đã có dự định riêng nhưng mà vẫn chưa có thời gian để làm, nhưng mà chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Ngày sau thì sư phụ hắn đã giúp hắn chỉnh sửa lại trận pháp bảo vệ bên ngoài, biến nó từ hộ sơn đại trận thành tiên môn hộ trận, sau đó còn giúp hắn bố trí thêm cả thanh tẩy trận. Lúc đầu khi mà chưa nhỏ máu vào trong trận pháp, lúc mà bước vào bên trong Thiên Đạo Học Viện thì hắn như là một người bình thường, đến nỗi cứ tưởng mình còn chưa từng tu luyện cơ. Cho dù cố gắng vận pháp lực như thế nào thì cũng không lòi ra một tia, chứng tỏ hắn đã mất hết pháp lực. Nhưng mà khi nhỏ máu của thanh tẩy đan vào thì được trận pháp chấp nhận thì lại rất là khác. Lần này hắn có thể vận chuyển pháp lực như là bình thường. Tiền môn hội trận này lại có thể cho mọi người đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong, nhưng mà lại không rõ ràng vì trận pháp này tạo ra một làn sương mù mỏng lan tỏa khắp nơi. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của mấy cái tháp cao chọc trời kia, chứ không thấy được như là hộ sơn đại trận quán. Cứ đến ban đêm là ánh sáng từ mấy cái tháp lại chiếu ra xung quanh, kèm theo sương mù mờ nhạt làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo hơn rất nhiều. Và một ngày sau thì người của ba nhà cùng với ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng tới. Mọi người bắt đầu theo quy định ban đầu cho mọi người vận chuyển đồ từ cửa hàng đem vào trong đây. Lúc đầu ba nhà cùng với ẩn thế mạo hiểm đoàn với cả Vương Khải Hoàng có ngồi lại nói chuyện với nhau. Và cuối cùng họ quyết định nhường lại tầng 1 và hai cửa hàng mua sắm cho ẩn thế mạo hiểm đoàn, để bọn họ ở lại phía dưới buôn bán dược liệu. Bởi vì dược liệu có rất nhiều loại mà số lượng lại lớn nên tầng 1 và tầng 2 là tốt nhất. Sau đó ba nhà lại bàn tới chuyện buôn bán thì thấy mỗi nhà buôn bán nhỏ lẻ như vậy thì sẽ không có lời, nên bọn họ quyết định cả ba hợp lại làm một, sau đó ăn chiếu với nhau. Mua sắm tháp sẽ từ tầng thứ 3 là buôn bán đan dược. Nó được đặt tên là đan dược đường. Nơi đó buôn bán đủ thứ đan dược các loại, nhưng mà cũng chỉ là những đan dược bình thường cùng với một ít linh dịch thôi. Hiện giờ thì Trần Phú cũng chưa có phân phối đan dược khắp nơi nên cũng chỉ có làm như vậy. Bây giờ hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm xong nên đành phải vậy thôi. Tầng thứ 4 là buôn bán về binh khí, được đặt tên là binh khí đường, nhưng đa số là binh khí bình thường. Mà Trần Vũ thì lại chưa có đưa mấy thanh huyền binh nhặt được lúc trước cho họ bán, vì còn có cần dùng một chút. Tầng thứ 5 chính là nơi dành cho Vương Khải Hoàng. Nơi này muốn là mục đích là cho Vương Chữ Huyên buôn bán phù lục. Nàng đi theo cơ nguyệt bấy lâu nên cũng học được một ít về mấy thứ này. Vậy tổng cộng là bọn họ chỉ sử dụng có 5 tầng trong mua sắm tháp. Vấn đề mọi người trao đổi tầng với nhau thì hắn cũng chẳng quản tới. Mọi người thấy thế nào tiện nghi thì làm thế đó. Còn cái giải trí tháp thì ba nhà hiện tại không biết nên làm thế nào nên đành bỏ qua chiếc tháp này. Trong quá trình thi công thì nơi này cũng được rất nhiều nơi chú ý tới. Một số thế lực muốn mò mẫm tới đây để tìm hiểu, nhưng mà đều bị ngăn chặn bên ngoài nên càng làm cho bọn họ tò mò hơn. Triệu gia mang lễ vật tới chúc mừng. Ngô gia mang lễ vật tới chúc mừng. Phượng gia. Người tiếp đứng ở bên ngoài đón tiếp không ngừng hô lớn. hầu hết là những người tới đều là gia chủ, trưởng lão hay là trưởng đoàn. Trong đó hầu hết đều là những gia tộc đang bám đuổi ba đại thế lực. Ngoài ra thì cũng có những gia tộc đang muốn bám đuổi theo. Ngày khai trương mua sắm tháp, rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Nam Lĩnh Thành tới chúc mừng. Nhưng mà mấy cái nơi lớn như là Tàng Vân Các, Lưu Vân Tông thì không thèm quan tâm tới. Hôm nay không ít người hiếu kỳ đổ xô vào bên trong. Bọn họ đều có biểu hiện chung là há mồm, vì đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những kiến trúc huy hoàng như thế. Và nhất là vào ban đêm, khi mà mặt trời đã lặn thì ánh sáng từ Dạ Minh Châu phát ra chiếu sáng cả một vùng. Số lượng người đi vào ban đêm cũng là nhiều nhất. Hiện tại đã có hơn 2.000 người đi vào bên trong này tham quan. Cũng có nhiều cặp đôi đi vào bên trong này tìm nơi thích hợp để ngồi nói chuyện với nhau. Thậm chí có cả hơn 100 người tình cờ đi tới tu luyện tháp, phát hiện được linh khí từ trong tháp lan tràn ra nhiều hơn cả linh khí bên ngoài, nên liền ngồi xuống tại đó tu luyện luôn. Chuyện này nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài, khắp các thành xung quanh đều biết và bọn họ kéo nhau lũ lượt đi tới tham quan. Không ít gia tộc đang bám chân ba nhà Trần, Đồng, Vương cũng xin một vé đi vào trong đây để kinh doanh. Đương nhiên là được chấp nhận một cách nhanh chóng, nhưng mà những người này thì phải đóng thuế hàng tháng cho hắn. Lưu Văn Tông biết được tin tức này thì cười khẩy vì tưởng bọn hắn như thế nào, ai ngờ lại làm ra nơi buôn bán. Nhưng mà bọn hắn thì cũng rất là cẩn trọng, đã cho người ở lại quan sát để đề phòng có thế lực nào muốn vượt qua mình. Đúng 2 ngày sau thì số lượng người xây dựng Thiên Đạo Học Viện đã được mời tới lần nữa. Lần này hắn đích thân chạy vào trong sơn mạch tìm một ngọn núi thật to để đem về. Nhưng mà Trần Vũ và Tiểu Vũ hợp lực lại cũng chỉ làm lung lay một góc nhỏ của ngọn núi rộng ngàn dặm, chứ không cách nào nhấc nó lên nổi. Muốn nhấc lên thì hắn phải đến Kim Đan Kỳ thì may ra mới có thể rời sông lấp biển, còn bây giờ chỉ là đứng nhìn mà thôi. Để giải quyết vấn đề thì nhờ tới vợ mình. Nàng đi ra ngọn núi thì không khỏi lắc đầu vì biết được ý đồ của hắn, nhưng mà nàng cũng không có ngăn cản vì phu nhờ thì thế giúp thôi. Cánh tay trắng như là bông tuyết của Cơ Nguyệt khẽ giơ lên, một bàn tay vô hình hiện ra, nhấc bổng cả ngọn núi rộng ngàn dặm lên không trung, để lại một cái hố vô cùng lớn ở bên dưới. Sau đó lật ngược lại ngọn núi để lấy phần đáy để xây dựng. Nàng nhấc lên 7 ngọn núi to như vậy, sau đó một kiếm chém ngang làm bằng phẳng bề mặt gồ ghề của chân núi. Một phần diện tích vô cùng rộng lớn hiện ra, bây giờ hắn đã có thể cho người đi lên đó để xây dựng rồi. Đây chính là ý đồ mà hắn đã ấp ủ. Đó chính là xây dựng mấy cái đảo bay như là trên cung điện của vợ mình. Chuyện này làm hắn rất là ấn tượng tới tận bây giờ. Đám người thợ xây thì há mồm, sau đó cũng lên trên bắt đầu xây dựng kiến trúc. Lần này mấy tòa kiến trúc rất là bình thường, hầu như chỉ là xây dựng mấy cái vương phủ thôi. Nên thời gian thi hành cũng rất nhanh. Với số lượng hơn 1.000 người nên chỉ trong vòng 3 tháng bọn họ đã xây dựng hoàn thành tất cả kiến trúc. 7 ngọn núi chất đầy những kiến trúc hùng vĩ bên trên, kèm theo rất nhiều hoa cỏ được trồng lên từ trước. Lúc này hắn lại nhờ tới nàng để nhấc nó đem tới phía trên của Thiên Đạo Học Viện. Này này này, ngươi nhìn kìa. Với giới Nam Lĩnh Thành, một số người tình cờ thấy thì đồng thời kêu bạn của mình nhìn lên trời cao. Chỉ thấy có 7 ngọn núi to khổng lồ đang bay lơ lửng trên đó. Phía sau loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh của 2 người đang phi hành. Chuyện này thì cũng làm cho nhiều người chú ý tới, nhưng mà cũng không làm được gì vì nó đang ở trên không. Cơ Nguyệt đem 7 ngọn núi này đem chúng tới mây xanh. 7 ngọn núi cách nhau mỗi cái khoảng 1.000 thước. Nàng dùng pháp lực vô biên của mình khắc lên mấy trận pháp gia cố, làm cho 7 ngọn núi vĩnh viễn không rơi xuống được nữa. Khi nàng giúp hắn đến đó thì Trần Vũ lại tỉ mỉ ngồi khắc lên mấy cái đại linh trận cho từng ngọn núi bay, để chúng câu thông với cả linh tuyền bên dưới, cung cấp cho trận pháp giúp núi được bay trên không. Mất 10 ngày thì hắn đã làm tất tần tật mọi thứ, từ hộ sơn đại trận, gia cố trận, đại linh trận, tụ linh trận. Trong đó ngọn núi bay thứ nhất là được bố trí trận pháp mạnh nhất cùng với diện tích lớn nhất. Trên mỗi ngọn núi tháp bay như vậy thì lại có một ngọn thác chảy từ trên không xuống, không khác nào một bồng lai tiên cảnh dưới trần gian. Chúng cũng được cố định chỉ bay xung quanh Thiên Đạo Học Viện mà thôi. Thất sơn tiên cảnh này có một cái đảo bay ở chính giữa, xung quanh có 6 cái đảo bay nhỏ hơn. Chúng được liên kết với nhau bởi những sợi xích khổng lồ. Phía dưới mỗi một hòn đảo bay như vậy thì có một quang mao màu vàng nhạt. Đó chính là những cột năng lượng do đại linh trận hút linh khí từ địa mạch lên trên.

những tộc trưởng ở phía dưới cũng không muốn đi sau, liền đem lệnh bài ra đọc khẩu quyết. Mấy tấm lệnh bài liền nhấp nháy sáng lên, một màng hào quang xanh dương bao bọc lấy bọn họ vào bên trong. Dần dần nhấc mọi người lên khỏi mặt đất, một người rồi lại ngàn người nhẹ như là lông hồng bay lên trên không. Chỉ có Thiên Lung, Tháp Lão cùng với Vu Lão, Huyền Lão là không cần vận dụng lệnh bài nhưng vẫn có thể lăng không phi hành một cách dễ dàng. Nhất là sư phụ của hắn, vừa dứt lời là sư phụ hắn đã đứng trước Thất Sơn Tiên Cảnh đợi mọi người rồi. Ây, cuối cùng ta cũng biết được cảm giác phi hành là như thế nào rồi, sướng nhỉ. Ba gia tộc, hơn 4.000 người chưa biết cảm giác phi hành là như thế nào, nhưng mà hôm nay đã được phi hành thì không khỏi thích thú. Bọn họ bay lung ta lung tung khắp nơi như là châu chấu vỡ tổ vậy. Kể cả ba người đứng đầu gia tộc cùng với những trưởng lão cũng như vậy. Này, các người nhìn kìa. Ui, quả thật là đang phi hành hay sao? Nhưng mà bọn họ chưa đạt tới khí tông cảnh kia mà. Nhanh chạy về thông báo. Những gia tộc này chúng ta phải hào hào kết giao mới được. Vào khoảnh khắc này thì không ít người đã chứng kiến, ai nấy đều hô hoáng chạy lại gần xem cho rõ. Mấy khách nhân từ nhiều thành khác tới nơi thì không khỏi trợn trắng mắt, lập tức cho người chạy về thông báo cho gia tộc của mình. Đây chính là mây xanh hay sao? Rốt cuộc hôm nay ta đã chạm được tới trời xanh rồi. Tấm lệnh bài này thật là tốt quá mà. Trần Chính Thiên phi hành phía sau Trần Thiên Hàn, kế bên chính là mẫu thân Hàn Nguyệt của hắn. Mọi người phi hành cách mặt đất hơn 2.000 thước thì dừng lại. Trần Vũ đang lơ lửng ở trước mặt, hai tay thì bối sau lưng. Khi mà phát hiện mọi người đã tới thì quay mặt lại mỉm cười mà nói: Mọi người, nơi đây chính là Thất Sơn, ở giữa chính là Thiên Cấm Sơn, xung quanh lần lượt là Thủy Đài Sơn, Ngũ Hổ Sơn, Anh Vũ Sơn, Liên Hoa Sơn, Ngọa Long Sơn, Phụng Hoàng Sơn. Trần gia sẽ ở trong Thiên Cấm Sơn. Hai gia tộc còn lại thì cứ tùy tiện mà chọn một ngọn núi cho mình, nhưng mà nhớ chỉ được chọn một ngọn núi thôi. Tốt. Vậy thì vương gia ta thì sẽ chọn là Anh Vũ Sơn. Thì nếu vậy thì đồng gia ta sẽ chọn Phụng Hoàng Sơn. Hai nhà đồng gia cùng với vương gia lần lượt chọn địa điểm cho mình, sau đó tiến vào bên trong. Lệnh bài trên tay bọn họ như là một cái chìa khóa vậy, chỉ cần vừa chạm vào hộ sơn đại trận liền có thể đi vào bên trong. Mọi người tiến vào tới nơi mới nên cũng còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị thêm, chính vì vậy lượng ra vào Thất Sơn Tiên Cảnh không phải là ít. Vương Khải Hoàng cũng đi theo bọn hắn lên trên Thiên Cấm Sơn để ẩn trú. Bây giờ không phải người nào có thể tìm ra được tin tức của vị bệ hạ này nữa. Mất 4 ngày thì tất cả mọi thứ mới ổn định lại. Trên đây không khí vô cùng tươi mát, lại còn có linh khí nồng đậm. Sáng sớm lúc nào cũng có rất là đông tộc nhân đi ra ngoài quảng trường để ngồi xuống tu luyện. Một bên thì có nhiều tộc nhân đang thi triển ra từng quyền dũng mãnh, khí thế hiên ngang tận trời. Từng quyền từng cước như là xông pha vào trận chiến vậy. Tại Tàng Thư Tháp. Bây giờ bước vào bên trong Tàng Thư Tháp, đập vào mắt mọi người đó là hàng ngàn quyển trục quyển được cuộn tròn để trên giá sách. Trong đây chứa hơn 10.000 vũ khí cùng với công pháp từ hoàng cấp cho đến thiên cấp. Ngoài ra còn nhiều thứ khác như là ghi chú về phổ lục, linh dược, tài liệu chân quý, v.v. Chúng được trải dài từ tầng 50 của tháp. Từ tầng 50 trở lên là bắt đầu chứa công pháp địa cấp cùng với những thứ bí mật hơn, người thường không thể nào bước lên trên đó được. Tuy nhiên tất cả công pháp và vũ khí từ địa cấp trở nên đều không có nội dung, bên trong chỉ có mô tả sơ qua công dụng của chúng. Nếu người nào muốn vào thì phải thông qua cao tầng thì mới có thể lấy được. Những thứ công pháp cao cấp đó hắn đều để trong tàng chân các trên Thiên Cấm Sơn. Tại Đan Dược Tháp. Hôm nay Trần Phú cũng đã đem rất nhiều đan dược trưng bày khắp nơi trong đây. Những đan dược bình thường như là tụ khí đan, hồi khí đan, v.v. thì được để chung vào một cái lồng kính lớn trải dài khắp tháp. Những đan dược cao quý hơn như là huyết linh đan, huyết dương đan, trúc cơ đan, v.v. thì được để riêng rẽ trong những một cái lồng kính riêng. Đan phương thì hắn cũng cho người đem vào trong đây. Cũng như là tàng thư tháp, tầng thứ 50 trở lên thì là không cho người thường vào. Người thường đi tới tham quan trong đây, thậm chí có không ít người muốn thông quan Trần gia để hỏi mua một số đan dược quý giá. Tuy nhiên Trần Vũ vẫn chưa đồng ý. Trần Vũ vẫn không thể quên được chuyện tặng cho mỗi nhà một bộ công pháp và vũ khí địa cấp. Khi mà ba nhà nhận được công pháp cùng với vũ khí địa cấp thượng phẩm thì không khỏi vui mừng. Tộc trưởng cùng với trưởng lão liền có lệnh bế quan một thời gian dài để nghiên cứu nó. Bây giờ thì Tháp Lão cũng đã viết ra nhiều quyển kinh pháp, giáo truyền khắp nơi. Hầu như là ở trong Nam Lĩnh Thành thì mọi người đều biết tới lão, còn thường gọi lão là thánh nhân. Tuy nhiên trong đó có không ít người xem thường, tỏ ra khinh miệt chê cười. Bọn họ cho đây chỉ là những thứ vớ va vớ vẩn, Chỉ có thực lực cao siêu thì cho dù là Viêm Hoàng cũng không dám làm gì bọn họ. Nhưng bọn họ nào có biết những thứ mình vừa mới ngạo mạn nói ra thì ở phía dưới Diêm Hoàng đã ghi chép vào sổ sách hết rồi. Tháp Lão biết những người đó không có căn duyên với chính mình nên cũng không có đi lại khuyên can, nói thì cũng chỉ nhắc nhở một câu rồi thôi. Hàng ngày sư phụ của hắn thường xuyên đi xuống Nam Lĩnh Thành, vào trong tháp giải trí ngồi ở đó. Chỉ cần có người muốn hỏi thứ gì thì lão cũng sẽ không phân biệt người là ai, cho dù người muốn hỏi tới lĩnh vực gì thì lão cũng có thể trả lời. Lúc này thì có một người đàn ông trung niên đi vào. Theo quan sát quần áo mặc trên người của hắn thì là không phải người thường, hẳn là một người có quyền thế. Người trung niên đi lại gần bàn của tháp lão ngồi xuống, tùy tiện rót một chén trà đưa qua cho tháp lão, thái độ có chút kính nể mà nói: Tại hạ chính là Vô Kỳ, cũng có xem qua quyển kinh pháp Vấn Đạo Nhân Tâm của tiên sinh. Ta thì cũng có vài điều cảm thấy chưa được rõ nên muốn lại đây thỉnh giáo. Ngừng lại một chút thì luật Vô Kỳ lại nói tiếp: Tiên sinh nói ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Vậy thì tại sao ta gặp nhiều người làm chuyện ác, tán tận lương tâm nhưng mà vẫn không bị ác báo vậy? Vậy tại sao lại nói nhân quả tuần hoàn được cơ chứ? Tháp lão nghe nói xong câu hỏi của trung niên luật Vô Kỳ thì khóe miệng mỉm cười, hai mắt từ từ mở ra, tay trái vuốt râu không một chút suy nghĩ, chậm rãi mà lên tiếng: Nhiều người từng băn khoăn rằng tại sao những kẻ lừa đảo bất chính mà vẫn giàu có, giết người vô số mà vẫn yên ổn tới cuối đời, trong khi những người cả đời thiện lành không làm hại ai mà tay bay vợ gió hết lần này tới lần khác. Tháp lão nhìn sang luật Vô Kỳ một chút rồi nói tiếp: Nghiệp lực luân báo, không có quả nào trổ ra mà không có nhân trước đó, cũng không có nhân nào gieo mà không gặp ngay quả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Sở dĩ người làm ác mà chưa nhận lấy quả báo của mình là vì phước đức bọn họ tích từ kiếp trước vẫn chưa tiêu hết. Mỗi khi bọn họ làm một chuyện ác thì phước báo sẽ tiêu tán dần. Đến khi phước báo đã hết thì người đó tất gặp quả báo của chính mình mà thôi. Nhân sinh vô thường, con người khi chết đi ngoài tấm thân trần đâu thể mang theo được bất cứ vật chất hay hư danh gì đâu. Những danh, lợi, tình tựa như mây khói, khiến bao người cả một đời chìm đắm, đấu tranh đau khổ rồi cũng sẽ tiêu tan. Duy chỉ có đức hoặc nghiệp thì ai cũng phải mang theo trong những kiếp luân hồi mà thôi. Nhân quả xưa nay vốn công bằng, sớm muộn gì nó cũng đến. Đừng vì chút lợi ích bản thân mà hại người, rồi kết cục hại chính mình thê thảm. Thật là chẳng khác nào lấy nồi đồng đổi lấy nồi đất mà tưởng rằng mình cao minh hơn người. Đó là chấp mê bất ngộ. Luật Vô Kỳ nghe xong thì như chợt hiểu ra một chút, khóe miệng chuẩn bị nhếch lên hỏi tiếp thì tháp lão lại cắt ngang nói: Người muốn hỏi tại sao con người chết không mang theo được những sức mạnh hay là thứ gì mà chỉ mang theo được đức và nghiệp phải không? Bị lão cắt ngang lời nói làm cho luật Vô Kỳ vô cùng khó chịu. Nhưng mà khi nghe lão nói đúng là câu mình định hỏi thì không khỏi không phục vài phần, bắt đầu lắng nghe tháp lão nói: Thật ra đây chỉ là cõi tạm mà thôi. Người đến rồi cũng không mang theo gì, khi đi cũng như vậy, chỉ có đức và nghiệp là đi theo người mãi mãi. Các người cho rằng những thứ mình thấy, mình chạm được thì đó là thật hay sao? Cái mà các người gọi là sức mạnh, người cũng cho rằng nó là sức mạnh thật hay sao? Đối với ta nó chẳng là gì, chỉ cần một ý niệm cũng có thể nhấn chìm nó. Trong lúc mà tháp lão đang chỉ điểm cho họ luật kia thì Trần Vũ và Đồng Thanh Phong đang cưỡi mây bay gió đi đến Hoàng Thành để đăng ký với triều đình. Tuy là không ưa gì cái việc này nhưng mà hắn vẫn làm cho có lệ. Đồng Thanh Phong từ lúc nhận được tấm lệnh bài này thì vô cùng trân quý, xem nó như là vật bất ly thân của mình. Bởi vì khả năng của nó thật là quá nhiều, vừa có thể truyền âm mà còn có thể giúp cho chủ nhân phi hành. Trần Vũ thì không quan tâm tới vấn đề này. Mấy tấm lệnh bài đó hắn đều có khắc lên tụ linh trận loại nhỏ để có thể tự mình hấp thu linh khí, vận hành các trận pháp như là ngự phong thuật. Cuối cùng thì sau hơn 10 ngày hai người cũng tới dưới được chân Hoàng Thành vô cùng nguy nga tráng lệ. Thật ra cũng không mất quá nhiều thời gian như thế, nhưng vì lệnh bài của Đồng Thanh Phong cũng không thể phi hành nhanh hơn được. Khà khà khà khà, thật là lâu rồi ta mới không đến Hoàng Thành. Nơi này qua bao nhiêu năm thì cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Thành chủ không phải tới đây lần đầu hay sao? Trần Vũ mỉm cười quay đầu nhìn sang Đồng Thanh Phong. À đúng vậy, lúc trẻ thì ta cũng đến đây vài lần rồi. Thôi, mà đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nào, chúng ta đi vào thành, tìm tới Quảng Môn Phủ để đăng ký thôi. Hai người tìm một cỗ xe ngựa không nhanh không chậm hơn một canh giờ ngồi trên xe ngựa thì bọn họ cũng đến nơi. Nơi này nhìn sơ qua thì không có gì nổi bật cho lắm. Trước cửa có một nhóm người đang canh giữ, khí thế không thấp một chút nào. Hai người vừa đi tới cửa thì liền bị một tên thị vệ rút kiếm ngăn cản lại, giọng lạnh lùng mà nói: "Người không phận sự không được phép đi vào bên trong, nếu không thì đừng trách bọn ta vô tình." "Vậy ta có thứ này, xem như là có được vào bên trong không?" Như là xem có được vào bên trong không đây. Trần Vũ đang phân vân thì Đồng Thanh Phong lấy ra trong người một tấm lệnh bài màu vàng. Mặt trước có khắc hai chữ thành chủ màu bạc, kèm theo con dấu của triều đình. Mặt sau thì khắc ba chữ Nam Lĩnh Thành. Tên thị vệ kia thấy thế thì liền cung kính nói: "Thì ra là thành chủ của Nam Lĩnh Thành, xin mời ngài vào bên trong." Tuy là chức vị thành chủ ở Nam Lĩnh Thành không được xem là lớn lắm, nhưng mà quốc có quốc pháp nên bọn hắn không dám làm khó. Nếu không sợ mọi chuyện bị thưa lên thì cái đầu này cũng khó mà giữ. Đi vào bên trong thì hai bên có thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, chỉ sợ thì một con muỗi bay vào cũng có thể bị phát hiện. Hai người đi tới chính sảnh, phía trên có một người trung niên mặc cẩm bào. Xung quanh có nhiều thị vệ canh giữ hơn rất là nhiều, trong đây thậm chí có cả khí tông cảnh nữa. "Các người tới đây làm gì?" Khi mà Trần Vũ và Đồng Thanh Phong vừa mới bước vào chính sảnh thì liền bị một người trong số thị vệ lên tiếng hỏi. Thái độ xem ra cũng không có phần hào cảm cho lắm. Hắn làm sao mà không biết thái độ này do chính sự cao ngạo mà dựng lên, bởi vì chức của bọn họ không phải là dân đen có thể muốn nhìn là nhìn được. "Tiểu nhân là thành chủ quán Nam Lĩnh Thành, đến đây để xin tri phủ đại nhân cho người của thành ta được khai môn lập phái tại đó." Đồng Thanh Phong thấy tên thị vệ kia lên mặt thì cũng không tỏ ra thái độ gì, nói năng lịch sự nhất có thể, thái độ cung kính nói với người mặc cẩm bào được xưng là tri phủ đại nhân kia: "Chỉ là một thành trì nhỏ nhoi gần biên giới mà cũng còn muốn khai tông lập phái. Mà thôi, miễn các ngươi có nộp đủ thuế phí là được, đem xuống cho bọn hắn." Tên tri phủ đại nhân kia vô cùng kiêu ngạo, lời nói vô cùng khiếm nhã, không xem bọn người này dưới ra cái gì, thậm chí khinh thường không hơn không kém. Đồng Thanh Phong thì cũng không thèm quan tâm tới, hắn là người của triều đình nên hiểu sự tình này. Người của triều đình thì ai mà không có mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo vô đối. Người thường gặp được bọn họ cũng xem như là có phúc tám đời rồi. Trần Vũ tiếp nhận tờ giấy của tên thị vệ đưa xuống, hầu như đã được viết sẵn gần hết, chỉ trừ lại vài ô trống để điền vào để tránh mất thời gian. Bên trong chỉ có các khoản chi phí thuế cần phải nộp trong một năm, các cấp bậc tông môn khác nhau thì sẽ phải đóng thuế khác nhau. Ngoài ra còn có các thông tin khác như là tên tông môn, cấp bậc của tông chủ, phân loại tông môn, v.v. Hắn nhanh chóng điền vào tông môn tên là Thiên Đạo Học Viện. Chỗ cấp bậc tông chủ thì chỉ điền vào đó là khí tông cảnh, cấp bậc thì chỉ là tiểu tông môn. Mà một tiểu tông môn thì một năm cũng chỉ cần nộp có 1 ức kim tệ mà thôi. Sau khi điền xong thì hắn đưa lại cho tên thị vệ vừa rồi. Tri phủ đại nhân xem thì không khỏi khinh thường, chỉ bằng thực lực khí tông cảnh mà cũng muốn làm tông chủ. Hắn ta nhìn xuống phía dưới lạnh đạm mà nói: "Ta chỉ cần phải cho người xuống xem xét thì mới có thể đóng dấu cho các ngươi được. Vấn đề này thì cần mất thời gian đến 1 tháng đấy. Tiểu nhân đây thì có chút quà mọn để muốn tặng cho ngài, xem như là quà ra mắt đi mà." Trước khi đi thì sư phụ hắn có chỉ điểm vài thứ, có cương thì phải có nhu thì mới thành công, nên hắn đã chuẩn bị từ trước. Chuyện ăn hối lộ này thì không thể nào là không xảy ra được, nhưng mà nó lại rất có lợi đối với một vài trường hợp như thế. Đưa cho tên thị vệ một cái túi trữ vật, bên trong có chứa 2 ức kim tệ sáng lấp lánh. Gã tri phủ đại nhân khi mà mở túi ra thì khóe miệng mỉm cười, thái độ cũng khác trước rất nhiều. Được, ngươi thì cũng biết cách làm người đấy. Ta đây thì sẽ phá lệ giúp ngươi không cần phải cho người xuống xem xét, tại đây đóng dấu cho các người luôn. Tri phủ đại nhân kia dùng con dấu màu đỏ đóng xuống bàn, hai bàn, không thèm quan tâm tới chuyện cho người đi xem xét nữa, sau đó sai người đưa lại một bàn cho Trần Vũ. Khi mà nhận được triều đình cho phép thì hắn cùng với Đồng Thanh Phong ở trong thành đi dạo một chút. Đồng Thanh Phong nói là tới đây muốn thăm bạn hữu của chính mình một chút, Trần Vũ đương nhiên không từ chối. Người bạn của thành chủ cũng là một người tầm tuổi với nhau. Hai người nói chuyện vui cười với nhau thì hắn nghe được hai người này bàn tới chuyện hôn ước của hai nhà. Bởi vì ở lại nhà của bạn thành chủ được có 2 ngày nên hắn cũng không có đi thăm đại ca cùng với đại tàu của mình. Qua ngày thứ 3 thì hai người cũng đi ra khỏi thành, khởi hành về Nam Lĩnh Thành. Trên đường về thì hắn thấy thần thái của thành chủ khác trước rất nhiều, hẳn là do hôn sự của hai nhà đã thành công. Đúng 10 ngày sau thì bọn hắn cùng về tới Nam Lĩnh Thành. Lần này Trần Vũ cho người trong mạng lưới ẩn thế mạo hiểm đoàn đi thông báo khắp các nơi trong Việt Triều. Thiên Đạo Học Viện sẽ chính thức tuyển nhận đệ tử trong 2 tháng nữa. Không cần thiên phú tốt, không cần hạn tuổi tác, muốn học gì thì cũng có. Ngoài ra còn có công pháp thiên cấp cùng với những thứ vô cùng hấp dẫn khác nữa. Trong thời gian này, người nào ra vào Lam Lĩnh Thành thì càng thêm náo động. Lượt người vượt ngưỡng cho phép, đông tới nỗi muốn đi thì cũng phải chen đấn vô cùng cực khổ. Chuyện này làm kinh động tới nhiều tông môn thế lực lớn nhỏ trong toàn bộ Việt Triều. Ai nấy cũng cho người đi kiểm tra mức độ tin cậy của công pháp thiên cấp có thật hay không. Trần Vũ thì chẳng ngán kẻ nào, muốn đến đây gây sự thì chuẩn bị ăn đòn đi là vừa. Tại Lưu Vân Tông, tông chủ Lưu Vân Tông ngồi trên ghế thưởng tọa, cười âm hiểm. Không ngờ cái bọn hắn thật sự là xây dựng tông môn như ta, lại còn dám cướp chén cơm của ta nữa, khá lắm, khá lắm. Đã còn to miệng nói cái gì mà công pháp thiên cấp, thật là lực cười. Bọn hắn cho rằng chúng dễ kiếm như là cải trắng hay sao chứ? Thanh Vân trưởng lão cười khinh bỉ, đây khác nào là làm chuyện cười cho thiên hạ đâu. Trước hết thì chúng ta không bàn tới cái chuyện công pháp, nhưng mà ta thấy bọn chúng có mấy cái đảo bay trên trời, đây cũng không phải người thường như chúng ta làm được. Hơn nữa vào bên trong nơi đó thì tu vi mất hết, đây không phải chuyện đùa được đâu. Quách trưởng lão không chút khinh địch, cẩn thận bàn bạc. Rõ ràng là tà thuật, một núi thì không có thể hai hổ được. Các người hãy cho người đi xuống phá cái học viện chó má đó cho ta. Tông chủ tức giận bóp nát chén trà làm mấy trưởng lão phía dưới phải hoảng sợ. Nhưng chúng ta làm cách nào mới được chứ? Hả? Các người không biết tự cách hay sao? Tông chủ ngồi phía trên khuôn mặt biến dạng, sát khí hầm hầm, thái độ vô cùng không vừa ý. Sau khi mọi chuyện được các trưởng lão thông qua, Trương Thiếu La nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ này, ánh mắt ngoan độc mà nói. Các trưởng lão có ra lệnh cho chúng ta đi xuống phá các viện chó má đó của đám gia tộc kia. Các người thấy thế nào? Thời cơ báo thù của ta cuối cùng đã tới. Ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời của 3 gia tộc đó. Trần Lâm cười nham hiểm, ánh mắt chứa đầy thù hận, nắm đấm siết chặt lại. Đại ca nói chí phải đấy. Cuối cùng thời cơ báo thù của chúng ta cũng đã tới rồi. Trần Hải cũng không kém gì Trần Lâm, chính là vô cùng căm hận đám người đó. Tốt. Ngày mai chúng ta sẽ về Nam Lĩnh Thành. Lần này lợi dụng tông môn kia làm khó dễ các học viện chó má đó, cả cái ả tiện nhân kia thì ta cũng sẽ giải quyết sau. Trương Thiếu La lạnh lùng lên tiếng. Ngô Nhã Phi không còn ở trong Lưu Vân Tông nữa. Nàng ta dứt khoát bỏ hắn đi với bà một người phụ nữ. Người đó nói là thiên phú của nàng khá tốt nên đã nhận vào trong Băng Lam Tông. Trong lúc mà đám người Lưu Vân Tông đang bàn mưu tính kế thì Trần Vũ cười to nói. Thành! Sau mất một ngày thì Trần Vũ đã hoàn chỉnh cải tạo ra một khôi lỗi bằng đá, dùng yêu hạch làm suối nguồn năng lượng cho nó hoạt động. Tuy nhiên khôi lỗi thạch đầu nhân chiến đấu tuy có uy mãnh nhưng mà nó không có phân biệt địch ta. Gặp ai thì cũng đánh, làm hắn rất là đau đầu. Đây chính là vấn đề khó khăn nhất. Vì nó không khác nào làm cho cục đá có ý thức và sinh mệnh như là con người. Chuyện này chỉ có thần linh hay là thần tiên mới làm được. Nguyên lai sư phụ hắn thì cũng nói là không muốn giúp. Người nói rằng nơi đây không nên để cho trình độ đó xảy ra, nếu không thì mọi người sẽ rơi vào loạn lạc. Trần Vũ đành thử nhiều lần nhưng mà đều thất bại. Và cuối cùng hắn thay đổi suy nghĩ, không cho nó sinh mệnh và ý thức được thì hắn sẽ đích thân điều khiển nó, vậy thì có thể phân biệt địch ta ngay. Sửa chữa khôi lỗi thạch đầu nhân xong, các loại trận pháp cũng đã được khắc tỉ mỉ trên đó. Thông qua trận pháp có thể dùng thần thức khống chế khôi lỗi thạch đầu nhân một cách dễ dàng. Ầm ầm ầm ầm. Khôi lỗi thạch đầu nhân cao hơn 10 thước đánh ra một đấm, không khí chấn động giống như là khí bạo lan ra khắp nơi vậy. Thần thức của Trần Vũ chỉ huy khôi lỗi cực kỳ nhanh nhẹn hoàn thành rất nhiều công kích, bao gồm động tác công kích chiêu thức gần với võ đạo mà những khôi lỗi bình thường khó mà làm được. Lực công kích, sức chiến đấu của khôi lỗi thạch đầu nhân tương đương với cả võ giả khí tông cảnh. Chỉ có điều thì nó vẫn còn thiếu sót một chút, đó là khôi lỗi thạch đầu nhân này không có ý thức riêng, cần nhờ vào thần thức điều khiển. Nhưng đối với người khác thì không xem như là thiếu sót, bởi vì trong gia tộc không có mấy ai có thần thức hùng hồn nên điều khiển có hạn chế. Tuy nhiên những người này điều khiển khôi lỗi vẫn đạt đến hiệu quả Trần Vũ mong đợi, thậm chí còn linh hoạt hơn. Mục đích làm ra khôi lỗi có 2 mục đích. Thứ nhất là để bảo vệ học viện, thứ hai chính là làm cho quen tay để khắc lên bức tượng của hắn. Ba đại gia tộc chó má này mà cũng bày đặt xây dựng tông môn nhà Lưu Vân Tông chúng ta, thật đúng là không biết lực sức mà. Lúc này bên ngoài truyền đến âm ỉ nhức tai, làm cho mọi người đều phải chú ý tới. Thần thức của Trần Vũ theo trận pháp của học viện thấy được đây chính là người của Lưu Vân Tông. Người đứng đầu phá đám chính là Trương Thiếu La, ngoài ra còn có huynh đệ Trần Lâm. Hôm nay bọn hắn tới chính là tìm mọi cách để phá hoại các học viện này. À, À, thì ra tên Trương Thiếu La cùng với đám Trần Lâm các ngươi. Như vậy mà vẫn còn mặt mũi tới đây để phá làng phá xóm hay sao? Hậu vệ đứng canh cửa làm sao mà không nhận ra mấy người này. Ba tên này từng là bị người của ba đại gia tộc chán ghét nhất. À, cẩu nô tài như ngươi mà cũng dám mắng người hay sao? Được rồi, để hôm nay bổn thiếu gia dạy cho ngươi một bài học. Trương Thiếu La cười lạnh, một quyền dũng mãnh đánh tới, khí tức bạo khí cảnh trung kỳ tán ra xung quanh. Hai tên thị vệ mặt không chút biểu tình, khí tức vận lên bạo khí cảnh đỉnh phong, một quyền đối kháng lại. Bành! Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy người bay ra ngoài chính là Trương Thiếu La. Hắn chật vật đứng dậy, ánh mắt đầy hận thù nhìn vào đám thị vệ lãnh giọng mà nói. Giỏi, giỏi lắm, giỏi cho đám nô tài các người. Được, dám đánh ta thì tông môn các người sẽ phải biết tay. Trương Thiếu La khi mà hoàn thành mục đích để cho người của học viện đánh mình bị thương thì cười lạnh. Như vậy thì Lưu Vân Tông đã có cớ để tới hỏi chuyện rồi. Chúng ta đi. Trương Thiếu La dẫn người rời đi. Trước khi đi thì Trần Lâm nhìn vào hai tên thị vệ cười lạnh một cái. Trần Vũ đứng ở trên Thiên Cấm Sơn quan sát mọi chuyện bên dưới, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Ngày hôm sau hắn bắt đầu đi tới dưới chân bức tượng của chính mình. Hai tay bắt đầu thi triển nhiều nét vẽ ấn pháp khác nhau. Từng nét vẽ như là lưỡi dao vô cùng sắc bén khắc lên trên tượng đá. Liên tục 10.000 đồ án đồ đằng được khắc lên. Tiếp đến chính là trận pháp khôi lỗi mà hắn được làm từ hôm trước. Gần đến chiều thì tất cả trận pháp đồ án đã được khắc hoàn thành lên bức tượng của mình. Hắn dùng răng cắn lấy máu, sau đó vẽ lên hư không mấy tấm đồ văn kỳ lạ. Từng nét vẽ hiện lên ánh kim lấp lánh. Khai! Trần Vũ hét lớn một tiếng, đã quang ảnh trên đầu ngón tay hắn như là có linh tính, bay thẳng vào trong đồ án, đẩy đồ án vào trong bức tượng. Lập tức một cảm giác kỳ lạ hiện lên, hắn cảm nhận mình với cả bức tượng lập tức có mối liên kết đặc thù. Phía sau bức tượng hiện lên thân ảnh của hắn y như đúc nhưng mà rất nhạt. Bất ngờ một chân của bức tượng động đậy, hai mắt tràn đầy kim quang ngước đầu nhìn xuống phía hắn. Khí tức ngưng thần hậu kỳ tản ra khắp nơi làm chúng sinh xung quanh cảm thấy khiếp sợ. Này, các người nhìn kìa, bức tượng đó biết di chuyển kìa. Hả, đâu, ờ, ta thấy rồi, ui, thật là thần kỳ quá. Những người đang đi mua sắm trong mua sắm tháp thì phát hiện bức tượng của Trần Vũ di chuyển thì bắt đầu cả một đám chỉ trò trò bàn tán với nhau. Hồi! Trần Vũ quát nhẹ một tiếng, tượng đá liền di chuyển lại tư thế cũ. Sau đó kim quang ẩn mất, không khác nào một cái tượng đá bình thường. Quả nhiên là cảm nhận được sự khác biệt rất lớn đối với đồ đằng. Đứng nhìn một chút thì hắn trở lại Thiên Cấm Sơn nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đã làm hắn tiêu tao quá nhiều tinh thần lực rồi, cần phải bù đắp lại. Bây giờ bức tượng này khác với khôi lỗi trước rất nhiều. Nó không cần lấy yêu hạch để làm năng lượng vận hành, mà dùng chính linh khí xung quanh làm năng lượng. Mà tụ linh trận thì chịu trách nhiệm tập hợp linh khí cho nó. Như vậy sức mạnh này hắn có thể nâng cấp theo thời gian. Đến ngày hôm sau thì như là mọi người tiên đoán, người của Lưu Vân Tông kéo đến rất là nhiều. Nhìn sơ sơ thì hơn 20 người, trong đó thấp nhất cũng là bạo khí cảnh sơ kỳ. Mà cao nhất chính là khí tông cảnh, người đứng đầu chính là Quách trưởng lão nội tông của Lưu Vân Tông. Gọi tông chủ của các ngươi ra đây cho chúng ta nói chuyện. Quách trưởng lão đi tới trước cổng học viện, nhưng mà không có đi vào trong. Lão ta biết một khi bước vào thì mình chẳng khác gì thường dân. Được, các vị hãy đợi một chút để ta đi thông báo. Tên thị vệ thấy tình cảnh này biết là sắp có chuyện lớn xảy ra, không dám chậm trễ liền rút ra lệnh bài thông báo cho viện trưởng Trần Vũ. Đám người Lưu Vân Tông lần đầu thấy người ta đi thông báo mà không cần phải di chuyển, làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng mà cũng không dám chạy lại giật lấy tấm lệnh bài mà quan sát. Cuối cùng thì cũng đã tới. Trần Vũ nhận được tin báo thì thở nhẹ một cái, từ trên Thiên Cấm Sơn bay xuống học viện, sau đó từ từ đi ra cổng viện, ánh mắt bình thản nhìn sang đám người Lưu Vân Tông. Thái độ thì cũng không có biểu thị ra ngoài, thái độ vô cùng bình thường nhìn Quách trưởng lão mà hỏi. Không biết các hạ tới học viện của ta làm cái gì? Hôm nay ta tới đây chính là muốn đòi lại cái công đạo cho đệ tử tông môn của ta. Quách trưởng lão cười lạnh, thái độ vô cùng xem thường. Thì ra người đứng đầu chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa, nhưng mà sau lưng lại có một cái cột chống lưng rất to. Hả? Công đạo? Công đạo gì? Trần Vũ giả vờ tỏ ý không hiểu hỏi ngược lại. Hả? Ngươi còn hỏi ngược lại sao? Được rồi, nói có sách mách phải có chứng. Ta đây lấy nhân chứng ra đây xem ngươi nói như thế nào. Quách trưởng lão âm trầm lạnh nhạt mà nói. Trương Thiếu La biết vậy liền đứng ra phía trước, khóe miệng lạnh lùng nhìn sang Trần Vũ thầm nói trong lòng. Thì ra là tên phế vật nhà ngươi, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay. Bất quá ngày tàn của ngươi sẽ mau tới mà thôi. Trương Thiếu La lạnh lùng nhìn sang hai tên thị vệ đánh mình hôm trước, chỉ về phía đó nói: "Bọn hắn, chính là hắn đã đánh ta bị thương. Sao? Các ngươi không dám nhận chuyện mình đã từng làm hay sao? Thì ra cái Thiên Đa Học Viện chó má này cũng chỉ là có như vậy mà thôi." "Đúng đúng đúng đúng, đúng đấy trưởng lão. Chính mắt bọn ta nhìn thấy hai tên thị vệ kia đánh người, hơn nữa còn làm La đại ca bị thương nữa." "Đúng, ta cũng nhìn thấy." Hai tên thị vệ đứng canh cổng nghe vậy thì cũng không tỏ thái độ gì, nói cũng không nói, dửng dưng nhìn đám người Lưu Vân Tông hò hét. Quái trưởng lão hất mặt nhìn sang Trần Vũ với giọng điệu cười khẩy nói: "Sao, ngươi còn gì để nói nữa không? Nơi đây chúng ta có rất nhiều người làm chứng rằng người của học viện các ngươi làm bị thương đệ tử tông môn chúng ta. Để xem ngươi ăn nói như thế nào đây." "Này, các ngươi có làm hắn bị thương không?" Trần Vũ không thèm để tới đám người Quách trưởng lão, nước mắt nhìn sang đám thị vệ kia mà hỏi: "Viện trưởng, lúc trước chúng ta quả thật là có đánh hắn bị thương, mong viện trưởng trách tội." Hai tên thị vệ không một chút sợ hãi, việc mình làm thì mình nhận, không có gì phải nói dối cả. "Vậy thì ta tại đây xin lỗi đệ tử của Lưu Vân Tông vậy. Đây chính là sai sót, là ta quản người không nghiêm." Trần Vũ thản nhiên cười nói với Quách trưởng lão, nhưng mà trong lòng thì lại khác rất nhiều. Lúc trước rõ ràng là Trương Thiếu La tới đây để gây chuyện trước, nhưng hắn cũng chẳng thèm nói tới. Hắn còn đang muốn xem đám người này có muốn giở trò gì tiếp theo. "Vậy thì ngươi sẽ phạt bọn hắn như thế nào đây? Mà lại còn phải bồi thường thích đáng cho đám đệ tử của tông môn ta một công đạo chứ?" Quách trưởng lão cười lại: "Được thôi. Hai người các ngươi lại đây. Hai người các ngươi đã gây thương tích cho người khác, đã biết tội của mình chưa? Nay ta phạt các ngươi về Thiên Cấm Sơn đóng cửa suy nghĩ một ngày, các ngươi có phục hay không?" "Thuộc hạ bái phục." Hai tên thuộc hạ cúi người rời đi, mà nhìn trên khuôn mặt bọn chúng không có gì gọi là khổ sở, trái lại lại vô cùng vui mừng vì mình đã được nghỉ xả một ngày. Khi mà nghe vậy thì Quách trưởng lão tức tối đỏ mặt: "Chỉ trách phạt đơn giản vậy thôi sao?" "Được rồi, thế vậy ngươi đền bù cho đệ tử của ta như thế nào?" "À, ta xém quên đấy. Đây chính là huyết dương đan, là đan dược nhị phẩm chuyên chữa thương, cấp cho hắn xem như là không làm nhục hắn rồi." Trần Vũ lấy trong túi trữ vật ra một lọ đan dược ném qua cho Trương Thiếu La. Hắn lười quan tâm đứng đó nhiều chuyện nên đi vào bên trong học viện. Mà những người đứng xung quanh có rất nhiều, các thế lực lớn khắp Việt triều cũng đang nhìn vào trong này. Trong đó có không ít người có ý đồ đen tối với cả công pháp thiên cấp kia. "Trưởng lão, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?" Trương Thiếu La thấy mọi chuyện không được như ý muốn thì quay sang hỏi nhỏ. "Còn sao nữa, trở về thôi." Quách trưởng lão tức giận, cũng không bắt bẻ được gì, một cước đi thẳng khỏi khuất đám người. Hôm nay bọn họ tới chính là muốn làm cho học viện rối rắm. Nhưng mà khi tới thì tình và lý thì cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Người ta cũng đã trách phạt và đền bù tổn thất rồi thì còn làm gì được nữa. Mọi chuyện không kinh động quá lớn, mọi người xem một chút rồi cũng rời đi. Mà hôm nay mua sắm tháp của hắn đã được rất nhiều thương nhân và gia tộc thuê lại. Bên trong bày bán đủ thứ vật phẩm hàng ngày cho đến rau củ quả, linh dược, linh khí, linh tinh. Giải trí tháp thì được bắt đầu bày bán, bên trong chủ yếu là trà đạo của sư phụ hắn. Người tới nơi này cũng rất là đông, hàng ngày chừng có khoảng 20 người tới đây để chất vấn lão đủ thứ. Mấy loại đan dược chân quý cũng bắt đầu được bán đấu giá trong mua sắm tháp. Người tới đây đặt mua đan dược không phải là ít, làm cho Vu lão và Huyền lão tối mặt cả ngày. Nhờ vậy mà tài luyện đan của lão cũng bước sang một tầng cao mới, nếu người khác nhìn vào chỉ sợ là khó mà ngậm được mồm lại. Thời gian nhấp nhoáng một cái liền 3 ngày đi qua. Hôm nay tháp lão cho người chuẩn bị một tế đàn đặt trước cửa lớn của học viện. Phía trên bày biện lưu hương cũng với một ít mâm ngũ quả. Và điều đặc biệt duy nhất chính là 3 cây nhang được làm bằng kim loại. Mọi người xuống tới đây xem không ít. Những người đang ngồi trong giải trí tháp thì bước ra lan can để nhìn xuống phía dưới. Trần Vũ cũng đứng một bên quan sát. Hắn thấy sư phụ mình cầm 3 cây nhang bằng kim loại chắp lên tráng. Sau đó mắt nhắm lại, giọng điệu trầm ổn vang lên: "Kiều kiều chí thiên, phụng lệnh thiên hoàng, tiên cơ đã định, cuồng nguyên ra đời bắt đầu từ đây." Tháp lão cúi người khấu đầu nhẹ một cái, đem 3 cây nhang cắm xuống lư hương. Rầm xẹt. Bất ngờ từ 9 tầng mây một tia thiên lôi vô cùng khủng khiếp giáng xuống như là trời sập. Một đường điện lớn đánh vào 3 cây nhang lập tức đốt bùng cháy nó. Trên mây trắng bất ngờ xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen. Từ trong lỗ hổng xuất hiện một tấm bia đá ngàn cân đang lao xuống phía dưới học viện. Bia đá không ngừng bốc cháy mà rơi xuống. Chạy nhanh, nơi này nguy hiểm quá. Những người ở phía dưới phát hiện tình hình không ổn liền nhanh chóng tán chạy ra, và cũng có một ít người khan xạ ở lại để quan sát. Đùng! Bia đá đâm thẳng xuống phía dưới bên trái học viện, tạo ra một đợt chấn động cực lớn. Khí động xung quanh đánh tròn ra xung quanh, bụi bay mù mịt, trời đất tối sầm lại. Bia đá bắt đầu dần xuất hiện dị tượng. Những chữ vàng kim không biết từ đâu từ từ xuất hiện những văn tự kỳ lạ. Trời cao nhìn thấu, thiên đạo hữu tình, thiên tôn giáng thế ra đời giáo dân, ba cõi cùng độ, thiên hoàng đáo lai. Sự tình này làm cho nhiều người chú ý. Những người sống ở Nam Lĩnh Thành đã lâu nên biết nơi đây sẽ có nhiều hiện tượng bất phàm xảy ra, nhưng mà cũng không khỏi làm bọn họ tò mò. Khi xong thì mọi người thứ được thu dọn, chỉ duy nhất là có ba tấm bia đá kia là mọi người di rời không được. Bia đá chỉ cao tầm 2 thước nhưng mà nhấc nên không nổi. Sư phụ hắn thì nói không cần vì đây chính là thiên duyên. Trở lại Thiên Cấm Sơn, sư phụ gọi hắn tới căn nhà bằng trúc của mình. Tới nơi thì Tháp Lão nhìn sang hắn chậm rãi mà nói: tới đây thì ta cũng có thể cho con biết thêm một chút về mọi chuyện. Còn có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Sư phụ không phải là tàn hồn đúng không? Trần Vũ suy nghĩ hồi lâu thì lên tiếng. Điều này hắn cũng đã muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp. Lúc đầu khi mới gặp mặt thì sư phụ nói chính mình là tàn hồn. Nhưng mà theo thời gian thì hắn thấy không phải như vậy. Đúng vậy. Chiến đấu với thiên ma là có. Nhưng mà ta thì cũng chẳng bị thương nhiều. Người tu tiên quan trọng nhất là linh hồn của chính mình. Thân xác thì cũng như căn nhà vậy thôi. Kim thân của ta đang ở trên thiên giới. Vậy tại sao lúc đầu gặp mặt sư phụ lại bắt con phải lấy Nguyệt Nhi cơ chứ? Ta chỉ là đang ghép duyên cho các con mà thôi. Cho dù ta không làm vậy thì con cũng sẽ lấy nàng, không sớm thì muộn. Trần Vũ đang định mở miệng thì sư phụ hắn bất ngờ cắt ngang. Con muốn hỏi tại sao khi mà con nhìn thấy nàng thì lại có chút quen thuộc đúng không? Đó thật ra là con đã quen nàng từ rất nhiều từ tiền kiếp trước rồi. Mỗi khi con luân hồi thì nàng cũng đi theo con đấy. Đây chính là lời thề của nàng lúc trước được ta thọ ký. Vậy tại sao con lại rơi vào luân hồi như vậy? Vấn đề này thì kể ra rất là xa xôi. Lúc trước thì con chính là Minh Khương đại thần trên thần giới. Nhưng mà vì một sự cố mà biến thành địa ma chống lại tam giới. Từng làm rất nhiều chuyện trời đất bất dung, không thua kém gì thiên ma là mấy đâu. Hình dạng con lúc trước chính là Tiểu Vũ bây giờ. Lúc gặp ta thì con cũng đã bỏ tà theo chánh. Nhưng mà tội nghiệp con gây ra thì không thể nào trốn khỏi luật nhân quả. Và sau đó con bị đày đọa dưới tầng 18 của địa ngục vô dáng hơn 10.000 đại kiếp. Sau đó thì mới được đầu thai. Tuy nhiên mệnh con chết yểu. Có lần đầu thai làm súc sinh bị người ta đánh đập đem làm thịt. Kiếp thì làm người nhưng mà lại bị đuôi mù. Tất cả những kiếp đó ta cùng với thê tử con để đi theo độ cho con. Cũng may chúng ta có duyên từ trước nên con mới tích đức đầu thai được như ngày hôm nay đấy. Mà kiếp này chính là kiếp cuối mà con làm người. Tiền kiếp con đã gieo rất nhiều nhân tốt nên đã không phụ lòng ta và thê tử của con. Kiếp này chính là quả mà con đáng được nhận. Trần Vũ nghe sư phụ mình nói về một phần quá khứ của mình thì không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ lúc trước mình lại là một đại thần trên thần giới. Ta thì cũng chỉ nói tới đây được thôi. Về sau con phải dựa vào chính mình để biết được. Một khi con đắc đạo thì sẽ thông thiên cơ, biết hết quá khứ hay tương lai của chính mình mà thôi. Tháp Lão nói xong thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại dưỡng thần, để lại một mình hắn ngồi suy tư thật là lâu. Cuối cùng thì cũng thở dài ngước đầu nhìn lên trời cao lẩm bẩm: thì ra ta chính là Khương Minh Đại Thần. Thời gian trôi qua lặng lẽ, người tới người đi vào trong Nam Lĩnh Thành như nước trôi vô tình. Lưu Văn Tông thì thường cho người qua kiếm chuyện, nào là đan dược quán có độc, linh dược giả, vân vân đủ thứ trên đời dưới đất. Nhưng mà mọi người không thèm quan tâm vì lợi ích mà Thiên Đạo Học Viện mang lại quá là tốt. Bây giờ thì bức tượng của hắn cũng có một ít người tới khẩn bái. Một ngày bình quân có tầm khoảng 10 người tới cầu bình an, làm cho đồ đằng quán ngày một trưởng thành hơn. Mà bức tượng chân long trong hồ bán nguyệt lúc trước cũng được hắn sửa chữa. Phía dưới bức tượng chân long chính là một cái hầm chứa nước rất là lớn, bên trong chứa đầy linh lọ. Chỉ khi mà có người cầu khẩn với cả bức tượng đồ đằng của hắn thì con chân long sẽ nhả ra một ít linh lọ. Tin tức linh lọ cũng được truyền ra khắp nơi. Lúc đầu thì không mấy ai tin tưởng, nhưng mà về sau khi mà dùng thử qua thì không khỏi quý nó như là bảo bối. Khi mà một gia đình nào đó có thai thì sẽ cho người tới trước bức tượng quán để khẩu cần, lấy linh lọ cho đứa bé trong bụng. Một khi mà người mang thai uống linh lọ này vào thì đứa bé trong bụng sẽ vô bệnh, khỏe mạnh ra đời. Người già thì cũng thường tới đây để lấy linh lọ để chữa bệnh, tuy nhiên nó cũng chỉ chữa được một số bệnh bình thường mà thôi. Do không phân biệt giàu nghèo nên hàng ngày không biết có bao nhiêu người sắp hàng đợi lấy linh lọ cho người thân của mình dùng. Từ những người phương xa nghe tin mà cũng mỏ mẫm mà tới. Gần trong 2 tháng này thì mọi quy tắc trong Thiên Đạo Học Viện cũng đã được thiết lập hoàn chỉnh. Trong đây theo sư phụ hắn góp ý thì cũng nên phân ra thiếu niên trở xuống và trung niên trở lên. Nếu như hai tốp người đó mọc chung thì sẽ rất là khó. Thế nên thiếu niên trở xuống thì sẽ học vào ban ngày, còn những người trung niên trở lên thì sẽ học vào ban đêm. Học viện thì cũng phân ra 5 cấp bậc, theo thứ tự là đệ ngũ cấp hoàn thành trong 5 năm, đệ tứ cấp hoàn thành trong 4 năm, đệ tam cấp hoàn thành trong 3 năm, đệ nhị cấp thì hoàn thành trong 2 năm và đệ nhất cấp thì hoàn thành trong 1 năm. Khi mà hoàn thành xong thì đệ nhất cấp sẽ được ra khỏi học viện, người đó sẽ được gọi là thánh đồ. Ngoài ra còn được đề danh lên bia đá trong quốc tử giám để lưu danh ngàn đời. Quá trình tuyển chọn học viện cũng khác biệt hoàn toàn với những đại tông môn kia. Chỉ cần trẻ con từ 10 tuổi trở xuống thì sẽ không cần qua bước khảo hạch mà trực tiếp thu nhận vào bên trong. Do hiện tại chỉ mới là khởi đầu nên danh tiếng cũng không quá lớn, nên người làm giảng viên bên trong thì cũng không có mấy người như hắn. Nào thì Táp Lão, Vu Lão, Huyền Lão, Cơ Nguyệt, Trần Long và Tiểu Vũ là đảm nhiệm quá trình giảng dạy trong này thôi. Tháp Lão thì sẽ dạy những người muốn học về y thuật là y sư, như là những thư sinh. Còn Cơ Nguyệt thì dạy về trận pháp với luyện phù. Huyền Lão và Vu Lão thì đảm nhiệm dạy về đan sư. Tiểu Vũ thì đảm nhiệm dạy về võ giả và tu tiên. Còn Trần Long thì tạm thời dạy về sát thủ. Và cuối cùng hắn dạy về trồng linh dược và luyện khí. Bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mở, cũng là ngày mà học viện sẽ chính thức tuyển chọn học viên. Lúc này Tháp Lão bất ngờ gọi hắn đi lại. Nhìn vẻ mặt của sư phụ mình thì hắn hoàn toàn không đoán ra được chuyện gì, vì đạo tâm của sư phụ hắn vững như bàn thạch. Lần này vi sư có món quà muốn tặng cho học viện của con. Những món đồ này thì sẽ rất có lợi cho học viện. Đó chính là Lôi Minh Kiếm, Phong Thần Kiếm, Hỏa Thần Bút, Khoai Linh Kiếm và Vô Cực Kiếm. Tháp Lão vung tay một cái, từ trong tay áo của lão bay ra 5 thanh tiểu kiếm. Kiếm vừa bay ra khỏi tay áo liền biến lớn thành 2 thước. Thân kiếm lấp lánh, kim quang bay lơ lửng trên không trung. Trần Vũ tiện tay cầm lấy một thanh kiếm lên xem xét. Phía trên thân kiếm có khắc 3 chữ Phong Thần Kiếm. Dựa theo khí lực thì đây không phải là linh khí cùi bắp mà hắn có thể sử dụng. Tất cả 5 thanh kiếm này đều là pháp bảo cả. So với thanh linh khí mà con sử dụng thì mạnh hơn rất nhiều đấy. Hả? Thế sao trước giờ sư phụ không đem cho con sử dụng? Sư phụ người thật là keo kiệt mà. Trần Vũ nhìn thấy mấy thanh kiếm trước mặt mình thì nước dãi cũng muốn rơi ra khỏi miệng. Cái gì? Ta cho con khai thiên tháp rồi còn đòi cái gì nữa? Cái tháp đó đem so sánh với mấy cái thứ này chỉ là ánh sáng của nến mà so sánh với mặt trời đấy. Mấy thứ này ta cho con làm quà cho đám học viên sắp tới thôi. Trong đám học viên sắp tới sẽ có một vài thiên tài xuất chúng. Ngoài ra thì những bảo pháp này cũng làm tăng thêm danh tiếng cho học viện của con. Tháp Lão ký đầu hắn một cái, sau đó giải thích cho tên đồ đệ ngốc nghếch của mình hiểu. Thứ tốt nhất là cũng đã cho hắn rồi còn đâu. Vậy mấy thanh pháp bảo này có tác dụng gì vậy sư phụ? Nhìn nó cũng thật là hấp dẫn quá. Trần Vũ không cần nhìn sư phụ mình nhưng mà miệng thì vẫn hoạt động hết công suất. Mắt thì không khỏi rời khỏi Phong Thần Kiếm, tay vuốt ve liên tục. Đầu tiên là Lôi Minh Kiếm. Pháp bảo này thì được luyện từ lôi kiếp của một vị nguyên anh trung kỳ. Lúc đó thì hắn tặng cho ta nhưng mà ta không sử dụng. Thanh kiếm này nghe tên thì cũng đủ biết nó thuộc tính hệ lôi rồi. Một kiếm đánh xuống lan ra hàng ngàn tia lôi điện, sát thương diện rộng rất là tốt. Dùng để đánh với ma đạo là tốt nhất, nó có tính khắc tà vật rất cao đấy. Thứ hai là Phong Thần Kiếm. Pháp bảo này thì được luyện từ bởi một vị nguyên anh hậu kỳ. Thanh kiếm này mang trong mình phong thuộc tính. Một phát kiếm chém xuống thì cuồng phong tái khởi, cương phóc sắc bén vô cùng. Kiếm này cũng là khắc với tà vật. Thứ ba là Hỏa Thần Bút. Đây là do một vị nguyên anh trung kỳ luyện ra. Tác dụng có thể khắc trận pháp hay là phù văn vô cùng dễ, biến lớn biến nhỏ tùy ý. Tuy nói là bút nhưng mà bên trong thân bút chính là một thanh kiếm hệ hỏa, vật này khắc với tà vật. Thứ tư là Khoái Linh Kiếm, luyện bởi một vị nguyên anh hậu kỳ. Nó là vật truyền thuyết của Huyền Thiên Đại Lục, cách đây ngàn vạn tinh hà. Nó có linh lực và ý thức như là một đứa trẻ vậy, và cũng khắc tà vật luôn. Và cuối cùng là Vô Cực Kiếm, thứ này thì được luyện bởi một vị nguyên anh đại viên mãn. Và cũng là lúc vị đó độ kiếp mà thành. Kiếm này thì rất yếu thôi. Cho dù là 4 thanh kia hợp lại cũng chưa chắc ăn được nó đâu. Chỉ một kiếm chém xuống thì ngọn núi ngàn vạn cân trước mặt sẽ thành hư vô. Kiếm này thì có cả ngũ hành bên trong, gặp tà vật là xong đời với nó. Tháp lão cầm từng thanh kiếm lên vuốt ve, giảng giải liên tục về nguồn gốc cũng như là cách sử dụng của nó cho đồ đệ của mình nghe. Nghe xong, Trần Vũ nuốt nước miếng cái ực. Mấy thanh pháp bảo này quả thật là nghịch thiên đi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn muốn tự mình luyện ra một thanh cho bản thân sử dụng vẫn tốt hơn. Thật ra năm thanh kiếm này là do năm đồ đệ ký danh của ta luyện ra. Nếu con gặp thì họ sẽ phải xưng con là sư thúc. Hiện tại bọn họ đã leo tới thiên giới cả rồi. Chỉ có sư thúc như con là còn đang bơ vơ dưới này mà thôi. Tháp lão buông thanh kiếm vô cực ra để nó mặc sức mà trôi nổi trên không trung. Trong lời nói của lão có chút gì đó tiếc nuối cho Trần Phú. Hắn nghe xong thì mặt đỏ lên. Mình làm sư thúc của người ta mà hiện tại vẫn còn bơ vơ dưới này. Nói ra quả thật là mất mặt qua đi. Là không biết nó ngoài công dụng chứa đựng ra thì còn tác dụng gì nữa không ạ? Trần Vũ khởi niệm, khai thiên táp từ trong thức hải quán chui ra bên ngoài, không ngừng lơ lửng trên tay hắn, xoay tròn liên tục. Kim quang thì lấp lánh so với mấy thanh kiếm kia còn nhiều hơn nhiều lần. Công dụng của nó sao? À thì nhiều lắm, nhiều lắm. Hiện tại con chưa sử dụng được nhiều, nhưng lấy nó làm vũ khí thì cũng được. Tháp lão đưa tay ngang đón nhận khai thiên táp, vuốt ve một chút rồi lại đưa lại cho hắn. Nghe sư phụ mình nói khai thiên tháp làm được vũ khí thì mắt hắn không khỏi sáng rực lên. Dạ, làm sao biến nó thành vũ khí vậy sư phụ? Với tu vi hiện tại của con, ngoài chui vào trong đó trốn thì có thể xách nó ra, biến lớn hết cỡ đem người khác đè bẹp xuống phía dưới. Yên tâm đi, nó không nhẹ như con nghĩ đâu. Với lại yêu ma không thể lại gần chiếc tháp này, tới gần nên bị hào quang của nó tiêu diệt ngay. Trần Vũ nghe xong chỉ thở dài, chung quy là cũng lại tại tu vi của hắn quá thấp. Chỉ có thể đem cái tháp làm ngọn núi đi đè người ta mà thôi. Nhìn một chút thì hắn cũng thu lại khai thiên tháp, nhìn sang sư phụ mình muốn hỏi để giải quyết mấy thanh pháp bảo này như thế nào. Năm thanh pháp bảo này đều được khắc lên trận pháp vô cùng lợi hại. Muốn phá vỡ nó trừ khi là thiên tôn đích thần làm, nếu không thì đừng nghĩ tới. Năm thanh này sẽ là tự tìm chủ nhân cho mình. Người không thích hợp thì không cách nào lấy được nó đi đâu. Tham lão vừa nói xong tay áo vung lên, năm thanh pháp bảo liền bay đến phía dưới chân của bức tượng đồ đằng của hắn, cắm thẳng xuống phía dưới. Vẫn rút lên được mà sư phụ, thần thông của người có vấn đề rồi. Trần Vũ nhìn thế liền đi rút thử thanh vô cực kiếm, nhưng mà ngạc nhiên là vẫn có thể rút nó lên một cách dễ dàng. Toàn bộ quá trình không một chút kháng cự nào cả. Cất một cái, ui! Trần Vũ đưa tay lên xoa đầu chỗ mới bị đánh, miệng thì cười khả ái nhìn sư phụ của mình. Tham lão đi lại, ký đầu hắn một cái nhẹ, sau đó giải thích. Đồ đệ ơi là đồ đệ, con đã là đồ đệ của ta thì làm sao mà không rút nó lên được, làm sao mà không phải người hữu duyên cho nó được chứ. Tháp lão lại vung tay một cái nữa, vô cực kiếm bay ra khỏi tay hắn, cắm thẳng về chỗ cũ. Hắn nửa tin nửa ngờ nên gọi một tên thị vệ đi lại thay hắn rút bất kỳ một thanh kiếm nào. Tuy nhiên lần này thì khác, tên kia vừa chạm vào liền bị lôi điện đánh bật ra, nhưng mà không có làm bị thương. Tên thị vệ xanh mặt lại gần run rẩy nói, bảo vệ trưởng, không thể lấy ra được. Tốt, được rồi, ngươi đi đi. Trần Vũ vung tay cho người kia đi làm nhiệm vụ của mình. Chuyện này làm hắn lại liên tưởng tới chuyện thanh kiếm Huyền Minh kiếm của Lý Hạc để lại ở trong bộ thất. Nếu như không phải người có duyên thì chắc chắn sẽ bị mấy thanh kiếm này đánh văng ra xa, vô pháp chiếm hữu được nó. Đinh đinh. Lúc này đột nhiên tấm ngọc bài của Trần Vũ phát sáng, rung lên liên tục làm hắn chú ý tới. Thì ra có người muốn gặp chúng ta. Trần Vũ vừa nghe xong, thị vệ canh cửa nói là có người từ triều đình tới, muốn gặp hắn bàn một ít chuyện vô cùng hệ trọng. Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh. Tháp lão vuốt râu nói một câu liền biến mất như là chưa hề tồn tại tại nơi này. Trần Vũ đi xuống phía dưới học viện, trước mặt là hơn 20 người ăn mặc chỉnh chu, hắc sắc trường bào, đứng đầu là một lão giả ăn mặc giản dị, hai tay đang bối sau lưng. Vừa nhìn thấy Trần Vũ đi ra, lão ta cũng đã cho người đi điều tra về thân phận của thiếu niên này. Qua nhiều sự tích thần kỳ về thiếu niên này làm cho lão ta ngạc nhiên không ít. Lúc trước thiếu niên này chỉ là một tên phế vật, bị mọi người ghét bỏ, hôn thê thì từ hôn. Nhưng mà không ngờ hắn ta mất tích một thời gian, sau khi mà quay lại thì đã hoàn toàn khác. không chỉ chững chạc hơn rất nhiều, đặc biệt là tu vi thì không ai đoán ra được. Hơn nữa còn nghe nói có nhiều lần thiếu niên này lăng không phi hành không ít, mà lại đứng trên một thanh kiếm nữa. Từ lần đó thì mọi hoạt động gần như là tối mật, người ngoài rất ít khi biết tới. Nhưng mà nghe phóng thoáng thì lão giả thường ngồi giảng đạo kia chính là sư phụ của tên nhóc này. Lão giả này tới đây đã là ngày thứ 20 rồi. Và theo nhiều ngày quan sát cùng với điều tra thì manh mối cũng chỉ được có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì cái học viện này rất là lạ, khi mà tiến vào bên trong thì tu vi sẽ mất hết. Chân khí trong người không còn một chút nào, hơn nữa mấy cái tháp kia làm cho lão ta chú ý, còn cả Thất Sơn Tiên Đảo kia nữa. Trong cái Nam Lĩnh Thành này đã hoàn toàn thay đổi, làm cho lão ta không biết mình đang mơ hay là đang thực. Bước vào trong trận pháp mất hết tu vi còn chấp nhận được, đằng này ngọn núi cũng có thể bay hay sao? Và quan trọng nhất là lão cũng đã cho người mua chuộc được một tên tộc nhân của Đồng gia. Theo tên đó nói thì đến gia tộc hắn còn lấy địa cấp công pháp làm vật trấn chi bảo. Nên chuyện công pháp thiên cấp kia thì 89 phần 10 là sự thật, không phải tin đồn nhảm nhí. Tạm gác lại mọi nghi vấn, lão ta nhanh chóng tiến tới phía trước, hỏi để đính chính lại. Các hạ là tông chủ của Thiên Đạo Học Viện này sao? Đúng vậy. Trần Vũ chỉ trả lời cộc lốc, không đầu không đuôi làm cho đám người từ triều đình phải cau mày lại. Bất quá biểu hiện đó liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Các hạ không định mời chúng ta vào chỗ nào đó để ngồi nói chuyện hay sao? Cũng được. Trần Vũ trả lời xong quay đầu hướng vào trong giải trí tháp, tiến tới tầng thứ hai để tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống trước. Đám người đi phía sau cũng nhanh chóng theo tới. Duy chỉ có lão giả kia là ngồi xuống an tọa, còn đám người phía sau thì đứng nghiêm chỉnh, một tay ôm kiếm vào ngực, xoay đầu ra ngoài canh giữ không cho người khác tới gần. Trần Vũ rót một chén trà cho mình, thản nhiên cầm lên thưởng thức, không mấy xem trọng người của triều đình. Theo lời của Đồng Thanh Phong thì đa số bọn họ chỉ có lợi ích là trên hết, ngoài ra tình nghĩa thì không phải không có, nhưng là rất ít. Không biết ngọn gió nào đưa ngài tới một nơi khỉ ho cò gáy như thế này vậy? Trước qua nói tới, ta xin tự giới thiệu, ta là Dương Lão, là trưởng lão trong vũ kỹ các của triều đình. Nghe nói Thiên Đạo Học Viện mà ngươi mới gây dựng gần đây đã làm không ít mưa gió trong việc triều ta, nên ta muốn tới xem thử một chút có đúng như lời đồn hay không. Dương Lão cười ha hà không trả lời câu hỏi của hắn mà tổ lái sang vấn đề khác, nhưng mà Trần Vũ thì không quan tâm nhiều. Thì ra là vậy. Trần Vũ tỏ vẻ gật gù, tiếp tục cầm lấy ly trà lên nhấm nháp. Động thái này làm cho Dương Lão muốn ném đôi dép vào mặt của hắn, nhưng mà sống đã lâu nên tâm tình tốt hơn lúc trẻ rất là nhiều. Đúng rồi, cái học viện này lấy tên là Thiên Đạo, quả thật có khí phách. Kiến trúc nơi này làm ta thật là bất ngờ, rất là nguy nga hùng tráng, hơn nữa sau cái tháp cũng như vậy. Trần Vũ cũng không có lên tiếng, mặc cho người tên là Dương Lão này cứ thao thao bất tuyệt, nói từ trên trời xong thì lại lôi chuyện dưới đất mà nói. Không biết chúng ta có thể lên trên Thất Sơn Tiên Đảo kia đi dạo một chút được hay không vậy? Dương Lão quả thật là rất muốn được lên đó thử, chỉ là đứng phía dưới thôi mà đã thấy tầm nguy nga của nó. Với thực lực của Dương Lão thì đã dư sức để lăng không phi hành, nên lão cũng tự mình lên trên đó quan sát. Đáng tiếc là chỉ đứng từ xa xa mà nhìn, ngoài ra thì không có cách nào đi vào bên trong được. Trận pháp kia không phải một mình lão là có thể phá giải được. Nhưng phong cảnh bên trong thì đúng như cái tên của nó, Thất Sơn Tiên Đảo. Linh khí tỏa ra từ đó không những tốt hơn bên ngoài, mà còn mang hương sắc dễ chịu. Chỉ cần ở trên đó một thời gian thì cũng có thể đột phá được bình cảnh. Không được. Trần Vũ thản nhiên nhắc đầu. Muốn lên trên đó ư? Các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Trên đó không phải muốn lên là lên đâu. Dương Lão lập tức sám mặt lại. Lão đã nói mình là người của triều đình rồi, vậy mà cái tên tiểu tử này lại thản nhiên nói từ chối như vậy. Bình thường ở Hoàng Thành cho dù người ta có quỳ xuống cầu xin 3 ngày 3 đêm thì cũng không được ta chấp nhận đâu. Nhưng mà bất quá, lão cũng nén cơn giận xuống mỉm cười mà nói. Tuy nơi này rất là tốt, trận pháp phòng vệ rất là kiên cố, nhưng mà chắc hẳn là cũng không có an toàn. Ta bởi vì lo lắng cho ngươi nên mới đề nghị này thôi. Hay là cái công pháp thiên cấp kia, ngươi đưa cho ta giúp cho. Khi nào cần thì cứ tới Hoàng Thành ta đưa lại cho ngươi, để đề phòng có người thừa cơ chiếm đoạt. Ngoài ra thì ta còn giúp ngươi, cho ngươi là miễn thuế 100 năm, không cần phải đóng bất cứ một thứ thuế gì cả. Có khó khăn gì thì có thể nhờ tới ta, khi đó triều đình sẽ thay mặt ngươi ra mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Phột một tiếng. Trần Vũ đang thưởng thức ly trà thơm ngon, nhưng mà khi nghe nói tới có người muốn giữ giúp thì phun hết trà trong miệng ra. Đây không phải đang nói đùa trước mặt hắn chứ? Cho dù cường giả hoàng cấp có mò tới thì cũng phải nhận tay không đi về, chứ ở đó mà lấy, trừ khi là ngươi đang nằm mơ. Dương lão nghe thế thì nghiến răng, khuôn mặt vẫn cố tươi cười, nhấc ly trà lên hớp một ngụm để hạ hỏa, sau đó nói tiếp. Các hạ đừng hiểu nhầm, đây là ta có ý tốt muốn giúp đỡ ngươi thôi. Nếu để ta giữ giúp thì bảo đảm là không ai có thể chạm tới nó được. Ngoài ra nếu ngươi cứ khăng khăng đòi giữ nó, có khi là đang mang họa trọc viện đấy. Có câu thất phu vô tội, hoài bích có tội, hả? Thất phu muốn tội là ta muốn, hoài bích có tội, ngươi dám tranh sao? Trần Vũ vẫn lắc đầu, thản nhiên đáp lại một câu như vậy. Đây là ý hắn muốn, có tội thì cũng không ai dám tới cướp lấy. Trẻ con biết kiêu ngạo một chút là tốt, nhưng kiêu ngạo quá, trái ngược là đang hại người đấy. Cảm tạ đã chỉ điểm. Nếu như là không còn chuyện gì khác nữa thì ta xin cáo từ trước vậy. Trần Vũ dứt khoát đứng lên một mạch rời khỏi giải trí tháp. Hắn cũng đã đoán được 8 phần 10 là tới muốn lấy công pháp thiên cấp mà thôi. Mấy người kia thấy Trần Vũ đi ngang rời đi thì dự định sẽ đi tới giữ hắn lại và tẩn cho một trận. Nhưng mà Dương lão đã nhanh chóng cản lại. Không nên vọng động, nơi này là địa bàn của người ta, hơn nữa thần bí không ít. Hiện tại tu vi của ta đã mất hết, các ngươi nghĩ mình có thể đánh lại hay không? Nhưng mà cái tên tiểu tử này ngông cuồng quá. Chúng ta đã xuống nước ăn nói nhỏ nhẹ như thế rồi mà còn. Một tên thị vệ đi theo không khỏi hừ lạnh. Nếu là mấy tông chủ khác thì cho dù là tông chủ của Huyền Thiên Tông cũng phải nể họ bảy phần. Nhưng mà nơi này chỉ là một tông môn nho nhỏ mà lại không cho bọn hắn một chút mặt mũi nào cả. Tên này không thích cương cũng chẳng thích nhu. Cho dù nói thế nào thì cũng không được. Nhưng không sao, để rồi xem. Các người âm thầm đem tin tức công pháp thiên cấp là thực sự ra bên ngoài cho mọi người biết. Ta muốn xem hắn giải quyết như thế nào. Dương lão phất tay. Quả nhiên ngày hôm sau thì tin tức được truyền ra làm cho mọi người đang hoạt động ngầm tại Nam Lĩnh Thành càng thêm náo nhiệt. Ngày hôm sau thì lại có người tìm tới hắn. Lần này chính là người của Băng Lam Tông. Tông môn này thì rất ít khi xuất hiện trước thế nhân, chỉ toàn nhận nữ nhân. Hơn nữa còn phải có thiên phú về băng thì mới được nhận vào. Nhưng mà hôm nay cũng quyết định đi tới nơi này. Đoàn người tầm khoảng 10 người, dáng vẻ ai nấy đều kiều diễm, nhìn chung đều rất là đẹp hơn những nữ nhân phổ thông. Tất cả đều đeo khăn che mặt màu trắng. Đi đầu là một thiếu nữ không đoán được tuổi tác. Người này mặc váy dài kiêm sa lam nhạt, đeo khăn che mặt màu đỏ khác với những nữ tử kia. Khí chất thanh nhã ôn nhu, xem ra thân phận cũng không phải bình thường. Này này này, có thể cùng ta lên giường được thì ta có chết cũng mãn nguyện. Không ít người đứng xung quanh rỉ tai to nhỏ với nhau cùng đàm luận. Đối với bọn hắn khó khi mà có dịp gặp được nhiều mỹ nữ như thế này, cho nên không dại gì mà không nhìn cho đã. Lần này Trần Vũ cũng có chút bận rộn nên nhờ Tiểu Vũ ra mặt thay cho mình. Dù sao thì cả hai thực chất cũng là một người tách ra mà thôi. Tiểu Vũ chậm rãi đi tới đám người Lam Băng Tông, nhưng mà lông mày nhanh chóng cau lại vì phát hiện trong đám người đó có Ngô Nhã Phi, từng là hôn thê lúc trước quán. Nàng ta đeo khăn che mặt nhưng mà không cách nào thoát khỏi thần thức tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn được. Đeo khăn che mặt để làm cho người khác chú ý hơn sao? Đúng là một kiểu múa rìu qua mắt thợ. Tiểu Vũ được truyền thừa hết cả trí nhớ lúc trước nên không lạ gì. Lúc trước nàng làm nhục hắn rất là nhiều, chuyện trả thù Ngô Nhã Phi hắn sớm đã không thèm quan tâm. Hắn ra đời là để làm chuyện lớn chứ không phải đi làm mấy cái chuyện so đo với đám nữ nhân làm gì. Nếu không thì hắn mượn váy của thê tử mình mặc là vừa. Nhưng nếu nàng ta vẫn cố tình gây sự thì đừng trách sao cái mạng mình khó giữ. Ngô Nhã Phi cũng không ngờ người mà mình đá đít năm đó thì bây giờ lại là một người làm mưa làm gió trong việt triều. Đã vậy còn nắm trong tay công pháp thiên cấp. Nhưng nàng cũng không quan tâm cho lắm. Ánh mắt nhìn người của nàng bây giờ đã là hơn trước rất nhiều. Cho dù hắn là tông chủ nhưng chỉ là một tiểu tông môn thì làm thế nào chứ? Chả lẽ có thể so sánh với tông môn mà nàng đang gia nhập vào sao? Nàng tin chắc rằng quyết định đá đít Trần Vũ và Trương Thiếu La là quyết định đúng nhất đời mình, để nàng có thể vươn lên một cấp bậc khác trong xã hội. Với lại nàng cũng đã nghe cha mình nói, hiện tại hắn chính là đầu lĩnh trong Nam Lĩnh Thành này. Đến thành chủ cũng phải nể hắn 8 phần. Đã vậy thực lực còn không dò xét được nữa. Lúc đầu thì ai cũng bán tín bán nghi, nhưng mà Dương lão nói thì làm sao mà giả cho được. Nếu bọn họ cũng muốn tới đây một phen, biết đâu may mắn lấy được công pháp thì sao. Băng Lam Tông có một thế mạnh, đó chính là nữ nhân đều rất là xinh đẹp. Các nàng có thể thông qua đó mà dụ dỗ tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Nữ tử đeo khăn che mặt màu đỏ mỉm cười, như là có thể làm cho bao người xao xuyến. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Trần Vũ, môi thơm tho ôn nhu mà nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, thì ra viện trưởng của Thiên Đạo lại trẻ như vậy." "Thôi, mỹ thuật đối với ta vô dụng, khỏi cần thi triển, dẹp đi là vừa. Có gì nói thẳng đi, nếu tới vì thiên công pháp kia thì các ngươi đi được rồi, Tuy nữ tử kia dùng mị thuật làm cho trao đảo bao nhiêu nam nhân khác, nhưng mà xui một cái là cái tên đầu sỏ địa ma vô cảm giết người không cấm tay như hắn. Hơn nữa thần thức quét qua thì nữ tử này đối với hắn là cũng bình thường. Trong mắt của hắn thì đám nữ tử trần gian này không khác gì một bông hoa sớm nở chiều tàn. Cái đẹp đó chỉ là nhất thời mà thôi. Cho nên cái mị thuật mê hoặc người kia thì vốn là vô dụng, cũng chẳng cần vận công để né tránh. Chỉ cần tâm kiên định là có thể dễ dàng khắc tinh được mấy môn công pháp mê hoặc rẻ tiền này. Cho dù các nàng có đẹp thế nào thì so với thê tử quán thì vẫn còn thua kém rất là xa. Nếu tiêu chuẩn rách dép cho nàng thì có khi là còn chưa được, nên chuyện mê hoặc được hắn là con số không. Này, ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai không? Bất ngờ trong đám người có một nữ tử nhảy ra, hung hăng chỉ tay thẳng vào mặt của Tiểu Vũ mà mắng lớn. Nào có nam nhân nào thô lỗ như thế này với nữ nhân chứ? Hơn nữa còn là trưởng lão của Băng Lam Tông. Tội này thì làm sao mà có thể tha thứ? Nếu không phải vì công pháp kia thì bọn ta đã không hạ mình tới đây rồi. Này, cẩn thận cái tay của ngươi. Nếu không đừng trách ta không nhắc nhở trước. Lời nói của Tiểu Vũ vô cùng cục xúc, lạnh nhạt vô cùng như là lời từ cửu tuyền truyền đến. Mặc dù các nàng tu luyện là hệ băng, nhưng mà dư sức để cảm thấy hàn khí lạnh lẽo thoát ra từ người quán. Hơn nữa hắn rất là ghét người nào chỉ tay vào mình mắng. Các ngươi không có diễm phúc đó đâu. Ngươi Nhu Nhi, không được vô lễ. Lúc này nữ tử đeo khăn che mặt màu đỏ không thi triển mỹ thuật nữa, ánh mắt có phần đề phòng đối phương. Nàng biết tên này đến gần còn không được, chứ nói gì tới chuyện dụ dỗ mê hoặc hắn. Hơn hết chính là lời nói của hắn vô cùng thản nhiên và điềm đạm, nói ra chắc chắn sẽ làm được. Nếu như nàng không ngăn cản lại, chỉ sợ Nhu Nhi sẽ mất cánh tay thật chứ chẳng phải chơi đâu. Ngay lúc này, Vũ đại ca này, Nguyệt tỷ kêu muội nói với huynh một chút nên ăn món mà tỷ ấy mới làm đấy. Lát nữa cho muội theo với nha. Phương Chữ Huyên từ trong mua sắm tháp đi ra, thấy Tiểu Vũ đang đứng nói chuyện với đám nữ tử thì vui mừng chạy lại, lắc lắc cái tay của hắn. Được rồi, muội muốn thì theo cứ tự nhiên, trước hết để ta giải quyết chuyện ở đây rồi cùng đi. Tiểu Vũ quay sang nhìn Phương Chữ Huyên nói. Tuy hắn không cười nhưng mà trong lời nói không có một chút lạnh giá nào. Đối với bạn bè hay là người thân thì hắn sẽ như vậy. Với lại Phương Chữ Huyên còn là đồ đệ của Nguyệt Nhi, hắn làm sao mà từ chối được. Này vị tiểu cô nương, ngươi có muốn gia nhập cùng với chúng ta không? Băng Lam Tông của ta rất là tốt với nữ nhân, hơn nữa khi mà gia nhập thì gia tộc cũng sẽ được hậu đãi đấy. Nữ tử đeo khăn màu đỏ thấy Vương Chữ Huyên đi ra, lắc lắc cái tay tên viện trưởng này, nói chuyện tự nhiên thì hơi ngạc nhiên vì thái độ quán hoàn toàn khác. Với lại khi mà nàng ta lại gần thì Băng Lam Thạch liền phát sáng, đây chứng tỏ là người có thiên phú tuyệt trác về băng. Nếu không thu nhận thì quả là đáng tiếc, nên nàng liền ra điều kiện dụ hoặc để lôi kéo Vương Chữ Huyên. Công pháp thiên cấp có thể không lấy được, nhưng mà nữ tử này thì phải thu nhận cho bằng được, nếu không khó mà có cơ hội thứ hai. Gia nhập Băng Lam Tông sao? Vương Chữ Huyên ngước mắt nhìn sang nữ tử vừa mới lên tiếng, sau đó quay lại nhìn sang Tiểu Vũ. Nàng không biết Băng Lam Tông là thế lực gì ở Việt Triều vì nàng đến từ Yên Triều. Công chúa. Lúc này Liễu tướng quân từ trên trời giáng lâm xuống, nhìn thấy Tiểu Vũ thì gật đầu một cái rồi gọi tên của Vương Chữ Huyên, sau đó kề tai vào tai nàng nói nhỏ chuyện gì đó. Công chúa sao? Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ nghe hai từ này thì lông mày có chút cau lại. Không lẽ nàng đang nghe nhầm hay sao? Thôi, lát nữa muội không theo ăn bám được rồi, muội phải đi đây. Vương Chữ Huyên sau khi mà nghe Liễu tướng quân thì thầm thì tỏ vẻ nối tiếc. Lúc nãy Liễu tướng quân đã nói cha nàng tìm nàng có chuyện quan trọng cần nói, không tiện thông qua lệnh bài nên mới nhờ tướng quân xuống gọi nàng. Nhưng mà Vương Chữ Huyên khi mà vừa định quay lưng rời đi thì nữ tử mang khăn che mặt kia đung đưa tay áo thản nhiên nói: Vị tiểu cô nương này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu ở đây thì sẽ làm mất đi thiên phú vốn có của ngươi, như là ngọc vùi dưới đất vậy, không được tỏa sáng. Về tông môn của chúng ta thì chúng ta sẽ cấp cho ngươi công pháp cực đỉnh mà tông môn nắm giữ. Hơn nữa chức trưởng môn tương lai thì ngươi cũng có thể nắm trong tay. Như vậy thì ngươi sẽ được tỏa sáng, được vạn người kính ngưỡng. Nam nhân cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới ngước nhìn lên ngươi thôi. Lời nói vừa ra làm cho Liễu tướng quân cũng phải dừng chân lại. Hai mày nhíu chặt lại nhìn thẳng vào đám nữ tử trước mặt mình. Như vậy mà lại ngang nhiên tìm cách lôi kéo công chúa của chúng ta ư? Cái gì trưởng môn? Lúc trước nàng còn nắm giữ cả một vương triều kia đấy. Cái tông môn của ngươi so được ư? Vậy các ngươi dạy được gì cho ta? Vương Chữ Huyên cười lạnh không thèm quay đầu mà hỏi ngược lại. Nàng thì đang theo phái tu tiên, những người này chỉ là phàm tục mà còn đày dạy cho mình. Hơn nữa nàng còn đang theo cơ nguyệt để học hỏi. Lượng kiến thức mà Nguyệt tỷ biết phải nói là vô cùng lớn. Tỷ tỷ lại rất tốt với nàng như là mẫu thân vậy. Những người này đem ra so sánh cũng chỉ là ánh sáng đom đóm so với ánh trăng đêm mà thôi. Các người không cần lôi kéo nữa đâu, vô dụng thôi. Vương Chữ Huyên thản nhiên nói xong liền lấy ra tấm lệnh bài, đọc khẩu chú quyết rồi phi hành về Thiên Cấm Sơn. Nữ tử kia định nói, ngươi còn trẻ nên suy nghĩ chưa thông. Nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì Vương Chữ Huyên đã cùng với Liêu Tướng Quân biến thành một đạo hào quang biến mất khỏi đám mây. Đúng là cóc ghẻ, mà còn tưởng mình là thiên nga. Ngô Nhã Phi thâu hết những cảnh này vào trong mắt. Nàng vô cùng căm phẫn nữ tử vừa rồi. Nàng có gì mà không xứng cơ chứ? Chỉ mới vừa gặp mặt mà đã được mời làm cho nàng vô cùng ghen tị. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết ai là cóc ghẻ, ai mới là thiên nga. Còn giờ thì biến đi. Tử Vũ nói xong không thèm nhìn lại, hai tay bối sau lưng thản nhiên phi hành lên Thiên Sơn Cấm, để một đám người Băng Lam Tông đứng ngơ ngác tại đó. Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ quả thật là không thể hiểu nổi đám người kia đang nghĩ cái gì. Theo nàng thì về tông môn có phải một bước lên trời hay không? Vậy mà còn đeo bám ở đây làm cái gì? Không lẽ vì công pháp thiên cấp kia sao? Mấy tên đầu heo này. Thấy tất cả đều rời khỏi thì một nữ tử đứng trong nhóm lắc đầu, cười nhạt vì độ ngu ngốc của những người vừa rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây trưởng lão? Không cần lo lắng, chúng ta phải đạt được mục đích thì mới rời đi. Các ngươi cho người đi điều tra thân phận của nữ tử kia cho ta. Ta sẽ đích thân đi tới gặp mặt phụ mẫu của nàng. Khi đó sợ gì mà không lôi kéo được. Còn nếu như không được thì... Nữ tử kia nói tới đây thì im bặt. Mô Anh Đào cười nhếch lên, sau đó phẩy tay áo sau lưng rời khỏi học viện. Khi mà Băng Lam Tông rời đi thì lại có nhiều tông môn khác tìm tới hắn kết giao, ví dụ như là Huyền Thiên Tông, Tam Tinh Tông. Nhưng mà không có người nào ra tiếp đón, làm cho bọn người kia tức đến oi máu. Này, có phải hắn quá kiêu ngạo rồi không? Ỷ vào cái công pháp thiên cấp, dù muốn làm gì thì làm sao? Hắn nghĩ mình là cái gì chứ? Một trưởng lão của Huyền Thiên Tông ngước mặt nhìn lên Thất Sơn Tiên Đảo mắng lớn. Những người đi qua nghe thấy chỉ biết lắc đầu. Vào mỗi buổi tối liên tục có nhiều người áo đen bịt mặt chui vào đây, dùng nhiều phù lục để công kích Tàng Thư Tháp với cả Đan Dược Tháp, làm phát ra tiếng nổ liên tục. Trần Vũ ngồi ở phía trên nhìn xuống cũng thấy hết thảy, nhưng mà cũng không thèm đi xuống và cũng không cần cho đám thị vệ xen vào. Đám thị vệ đứng canh trước sau cái tháp, thấy có người áo đen công kích thì tự chủ đi ra ngồi xuống một bên, thành một hàng dài. Người thì đem bình rượu, người thì đem thịt cùng nhau vừa uống, vừa nhìn bọn áo đen biểu diễn. Tuy nhiên cho dù có dùng phù lục công kích như thế nào thì cũng không làm hư hại được gì sau cái tháp, nên chuyện chui vào trong để trộm đồ là không thể nào. Khi mà đám người áo đen đã hết sức thì mấy tên thị vệ mới đứng dậy tóm cổ từng tên ném ra ngoài. Lại nói trong thời gian này huyết linh đan được hắn lấy cho người Trần gia sử dụng. Võ mạch của từng người đều được tăng lên một tiểu cấp. Lúc trước hắn không dám đem ra cho mọi người sử dụng, vì chính bản thân mình không có khả năng bảo vệ người thân. Nhưng giờ thì khác rồi, cho dù là không có hắn thì đám người kia cũng không cách nào uy hiếp tới người thân của hắn được nữa. Tuy chỉ là một tiểu cấp bậc thôi, nhưng mà ai nấy đều vui mừng. Như vậy thì khẳng định tương lai bọn họ có thể vươn xa hơn rất là nhiều. Gia Gia cùng với hai vị trưởng lão từ hoàng cấp thượng phẩm võ mạch, sau khi mà phục dụng huyết linh đan đã đạt tới huyền cấp hạ phẩm võ mạch. Tuy nhiên huyết linh đan này chỉ được dùng 3 lần, nếu quá 3 lần thì sẽ không còn hiệu dụng được nữa. Nghịch thiên thì có, nhưng mà chỉ ở mức độ nào đó thôi, chứ không thể để người ta đạt tới đỉnh phong được, trừ phi người đó ra đời đã có võ mạch cao hơn bình thường. Kèm theo đó là không ít đan dược dùng để tu luyện như là tụ khí đan, ngưng dương đan, bạo nguyên đan. Tất cả tộc nhân đều được sử dụng loại đan dược này, kèm theo linh khí dày đặc, thì cho dù ngươi có phế vật thì cũng có thể đột phá được. Bây giờ trong gia tộc Trần Thiên Hàn đã đạt tới hóa khí cảnh trung kỳ. Hai vị trưởng lão thì đạt tới hóa khí cảnh sơ kỳ. Đây cũng từng là cảnh giới mà các lão đã từng mơ ước, hiện tại đã thành sự thật. Ngoài ra có hơn 200 người đạt tới bạo khí cảnh đỉnh phong, 300 người đạt tới bạo khí cảnh trung kỳ, còn lại là ngưng khí cảnh tầng 9 đang chuẩn bị đột phá. Tuy đạt được kinh hỉ rất lớn nhưng mà không có người nào tỏ ra tự mãn mà lười tu luyện. Hàng ngày đám tộc nhân xin phép gia chủ để vào trong tu luyện tháp. Trần Vũ thông qua thì bọn hắn cũng vô cùng vui mừng. Tùy cơm gắp cá, tùy cảnh giới mà chọn tầng phù hợp với mình, quyết không để linh khí hao phí. Chỉ còn hai lão, Vu lão và Huyền lão là chưa thấy nhích cử là muốn đột phá. Vì khi đột phá cảnh giới càng cao thì càng gian nan, không phải nói là được. Tuy Trần Vũ không tiếp đón đám người từ mấy tông môn tới hỏi thăm về công pháp, nhưng bọn họ cũng không có từ bỏ. Hàng ngày thường tới giải trí tháp ngồi uống trà, chỉ chờ khi thấy hắn đi ra thì tới bắt tay làm bạn hữu. Còn về phần Băng Lam Tông thì lại khác. Bọn họ cũng là chờ đợi, nhưng mà chờ đợi Vương Chữ Huyên. Các nàng dùng mọi cách nhưng mà thông tin về nàng hầu như là con số không. Cũng chỉ có moi được một ít thông tin như là gia tộc của nàng đang ở trên Thiên Cấm Sơn, còn lại thì không ai biết thêm gì về nàng, làm cho bọn họ buồn bực vô cùng. Mấy ngày gần đây thì tin tức Trần Vũ bị Ngô Nhã Phi từ hôn lúc trước lại được đào lên, truyền tai nhau liên tục, làm cho tiếng tăm của hắn cũng có chút lung lay. Trần Vũ biết chuyện này nhưng mà cũng chẳng thèm để tâm tới miệng lưỡi của thế gian. Sự tình bên trong ai mới là người bị nhột thì hắn còn không rõ hay sao. Hôm nay chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ tới thời điểm khai mở học viện. Lần này có hai người tới tìm hắn, không những được tiếp đón nồng nhiệt mà còn được mời lên Thiên Cấm Sơn chơi. Không biết ngọn gió nào đưa đại ca và đại tẩu tới nơi hoang vắng này vậy? Trần Vũ hỏi nhưng mà khuôn mặt không quên nở nụ cười khả ái. Ta nghe nơi đây có khai mở một cái học viện. Phương thức tuyển chọn thì vô cùng đặc biệt nên muốn tới quan sát một chút. Không ngờ người đứng đầu là đà đệ, đúng là tài không đợi tuổi mà. Bạch Huyền Dương đi lại vỗ vỗ vai Trần Vũ, miệng cười ha hà vô cùng hãnh diện vì mình có một đệ đệ như vậy. Mộ Dung Tuyết đứng kế bên thấy bọn hắn vui mừng như vậy thì chỉ cười duyên một cái, không muốn làm phiền tới cảm xúc hai người. Nào, đệ đệ dẫn hai người tới gia tộc của đệ tham quan một chút. Trần Vũ nói xong thì phất tay, một thanh tiểu kiếm bay khỏi tay áo, nhanh chóng biến lớn thành hai thước lơ lửng giữa không trung. Hai người cứ đứng trên đó là được. Bạch Huyền Dương gật đầu, một tay ôm eo Mộ Dung Tuyết nhảy lên trên phi kiếm. Trần Vũ điểm nhẹ một cái, pháp lực được truyền vào phi kiếm làm nó vang lên tiếng ong ong liên tục, sau đó như là được mở cờ, bay lên trời cao. Bạch Huyền Dương cẩn thận ôm Mộ Dung Tuyết, nhưng mà ánh mắt không có rời đi thân phi kiếm. Nhìn đến phát thèm vì có thứ này hắn phi hành xem ra đỡ tốn công sức hơn. Ồ, không ngờ lại có pháp bảo như vậy. Đây là đệ nhặt được từ mấy tiên nhân lúc trước hay sao? Không phải, là để tự luyện ra đấy. Trần Vũ lắc đầu cười. Ba người tới Thiên Cấm Sơn thì làm cho Mộ Dung Tuyết và Bạch Huyền Dương không khỏi ngỡ ngàng. Trên đây không khác nào tiên cảnh cả, không khí tươi mát, linh khí nồng đậm. Không nói quá, chứ đây chính là thánh địa tu luyện của võ giả rồi. Đến Huyền Thiên Tông thì cũng chưa được có thành tựu như thế này. Bảy hòn đảo biết bay quả là đúng làm cho thế nhân phải trầm trồ con mắt. Ba người bước vào cửa lớn của Trần gia, hai tên thị vệ thấy vậy liền cúi người hành lễ, sau đó tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình. Hai người kia vừa đi vừa nhìn xung quanh, thu hết thảy những cảnh vật nơi đây vào trong mắt. Trần Vũ dắt bọn họ tới một hoa viên nhỏ, cho người hầu đem đồ ăn thức uống lên để tiếp đãi. Này này này, ta có thứ này muốn đưa cho đệ đây. Bạch Huyền Dương khàn khàn một tiếng, lấy trong ngực ra một tấm thiệp đỏ đưa cho hắn. Mộ Dung Tuyết thấy vậy thì đỏ mặt cười nhẹ. Trần Vũ tiếp lấy tấm thiệp, trên đó có một chữ hỷ cùng tên của hắn được ở góc dưới. Thì ra đây chính là thiệp cưới của hai người. Không ngờ cuối năm nay hai người họ sẽ thành phu thê. Vậy thì chúc mừng đại ca cùng với đại tẩu. Trần Vũ vừa nói vừa nheo mắt nhìn Bạch Huyền Dương. Nếu hai người đã muốn thành thân thì hắn vô cùng vui mừng. Xem như là trên thế gian này lại có thêm một cặp tình đồng với nhau. Bạch Huyền Dương nhìn Trần Vũ cười đầy ẩn ý nói. Thế đệ có cần ta làm mai cho một người hay không? Nữ đệ tử trên Huyền Thiên Tông là không ít đâu. Còn nếu ở Băng Lam Tông thì ta xin khiếu. Chuyện này thì đại ca khỏi cần tìm chi cho mệt. Đệ đã có thê tử từ trước rồi. Thu thiếp chỉ sợ sống không qua nổi đêm tân hôn đâu. Trần Vũ liền lắc đầu cười trừ. Có một người đã mệt mỏi rồi, hơn nữa lại còn rất tốt, vậy thì cớ gì phải thu nạp thêm thiếp? Với lại chắc chắn sẽ có người phản đối. Hả? Có rồi ư? Ngươi còn làm nhanh hơn đại ca rồi đấy. Bạch Huyền Dương gọi ha hà. Hắn cứ tưởng mình đã lấy thê tử sớm, nào ngờ cái tên huynh đệ kết nghĩa còn làm nhanh hơn cả mình. Nghe đến cái từ làm thì Mộ Dung Tuyết đưa tay sang nhéo hông của Bạch Huyền Dương làm mặt hắn cười nhăn nhó. Nhìn khuôn mặt của hắn thì cố nhịn cười mà không được. Vậy thì tiểu đệ ngươi phải cho nàng ra mắt rồi đấy. Ta đoán người mà tiểu đệ ngươi lấy chắc là thân phận cao quý lắm hả? Bạch Huyền Dương cười ha hà, tay cầm chén rượu ực một cái tỏ ra sảng khoái vô cùng. Hiện tại nàng có lẽ đang bận, thôi thì để dịp khác chắc chắn sẽ gặp mặt. Trần Vũ lắc đầu từ chối. Mấy ngày nay thì Nguyệt Nhi bận một ít chuyện riêng nên hắn không tiện làm phiền. Ba người nói chuyện rồi đi dạo luôn xung quanh, tuy nhiên chỉ là đi dạo ngắm cảnh, còn mấy thứ bí mật thì tuyệt đối không nói một câu, hắn không phải kẻ ngu như thế. Đến buổi tối thì Mộ Dung Tuyết và Bạch Huyền Dương được an bài trong một phòng tốt cho khách nhân. Lúc này Bạch Huyền Dương rủ hắn đi chơi. Này, hôm nay đang vui, ta sẽ dẫn đệ tới một nơi như là tiên cảnh, để đệ mở mang tầm mắt. Hả? Nơi nào mà tốt như vậy? Đi, đi rồi sẽ biết. Bạch Huyền Dương vô cùng ẩn ý, dẫn Trần Vũ xuống dưới Nam Lĩnh Thành. Đi một hồi thì tới một nơi tên là Thanh Hoa Lâu. Trần Vũ liền sững người lại. Nơi này thì hắn cũng biết nhưng mà chưa một lần tiến vào, bởi vì một phần không thích không khí nơi này. Không sao, chúng ta chỉ đi chơi giải trí một chút thôi. Đệ không nói ta không nói thì không sao cả đâu. Bạch Huyền Dương vỗ ngực tuyên bố, đính chính lại ra dáng nam nhân. Trần Vũ gật đầu và cũng muốn đi thử vào trong này xem sao. Trần Vũ cùng với Bạch Huyền Dương mới đi vào Thanh Hoa Lâu, lập tức được nghe thanh âm náo động từ bên trong. Có người đang ăn uống, có người đang ba hoa khoác lác, và cũng có người đang ôm nữ nhân thân mật. Thật là thiên cảnh ở nhân gian đây sao? Trần Vũ nhìn đám nam nhân tràn đầy khí tức thỏa mãn ở chỗ này thì không khỏi lắc đầu. Hai người vừa đi đến thì lập tức có hai cô gái ăn mặc thiếu vải đi tới nghênh đón. Hai vị, mời vào bên trong. Nữ tử đứng gần sát bên cạnh Trần Vũ nhẹ nhàng mà nói, đôi mắt đẹp không ngừng hướng Trần Vũ mà vất mị nhãn. Dung mạo nàng này tuy chỉ bình thường nhưng mà vóc người thì thật sự là gợi cảm. Hai bên quả đồi thì cao vun vút kia đem áo bằng vải mịn trương phình cả lên. Phía dưới thì chỉ có một mảnh vải che thân, quả thật là có vốn liếng đem nam nhân mê hoặc. Nhưng mà lúc này hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác không an tâm, cứ như là đang có một cặp mắt nào đó đang quan sát mọi hành động của mình vậy. Trần Vũ cùng với Bạch Huyền Dương được hai nữ tử này đưa vào bên trong một phòng khách. Đi qua nhiều căn phòng liên tục, nhìn vào quả nhiên là nơi ăn chơi thác loạn của một nam nhân. Bọn họ làm đủ trò trên trời dưới đất. Bạch Huyền Dương chọn một nơi ngồi xuống, sau đó thì gọi mấy cái hũ rượu cùng với một ít thịt, liền bắt đầu ăn. Trần Vũ nghĩ mình là nam nhân nên vào đây một lần cho biết, dù sao thì không làm bậy là được. Đang ngồi ăn thì phía cửa có hai nữ nhân ăn mặc lõa lồ đi vào. Cái mông thì không ngừng lắc qua lắc lại, mặt cười thì đầy phong tình hướng bọn họ đi tới. Vị đại nhân này, người anh tuấn quá. Nữ tử này xa tới lòng của Bạch Huyền Dương, cái môi không ngừng chu lên khen lấy khen để. Nữ tử còn lại thì cũng tới ôm Trần Vũ nhưng mà bị hắn đẩy ra. Người còn chưa tới gần mà cái mùi son phấn liền xộc vào mũi tẩm lợm. Đại ca ngươi muốn vui đùa theo kiểu nào? Trong đây thì tiểu muội chúng ta tinh thông nhiều thứ lắm, trong đó có vuốt trụ thần công cùng với hấp tinh đại pháp, đảm bảo làm đại ca mê sảng tới sáng. Thiếu nữ bị hắn đẩy ra thấy Trần Vũ không nói năng gì mấy, khuôn mặt thì cũng không có chút thưởng thức một chút phong tình, thì nàng mỉm cười, cười đầu đi lại gần nhưng mà nhanh chóng bị hắn cản lại. Bạch Huyền Dương nghe hai thiếu nữ kia nói tới hai môn công pháp đó thì không khỏi cười ha hà, nhưng mà cũng không có giải thích cho Trần Vũ hiểu. Đây chỉ là người trong nghề mới biết các nàng đang đề cập tới chuyện gì thôi. Trên đầu Trần Vũ thì nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng. Hắn không biết vuốt trụ thần công và hấp tinh đại pháp là cái gì. Chân ướt chân ráo như hắn mới vào thì làm sao mà hiểu được. Không cần. Trần Vũ phất tay lên tiếng, không muốn thiếu nữ đó cởi y phục nữa. Bây giờ hắn đã biết vào trong thanh lâu là có những gì rồi. Trong đây nó chính xác hơn là nơi ăn chơi sa đọa của nam nhân. Vào đây có khi không biết đường về. Bạch Huyền Dương cười cười cũng đẩy nữ tử kia ra và cũng không có động chạm tới các nàng. Lúc xưa thì thích nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng còn hứng thú nữa. Hai thiếu nữ kia thấy bọn hắn như vậy thì không khỏi giận dỗi. Chỉ cần có kim tệ là được, còn lại thì tùy. Khách nhân là thượng đế mà, đó chính là quy tắc. Ngồi được một lúc thì Bạch Huyền Dương nhìn sang hắn cười cười. Nơi đây thật ra thì cũng chỉ có như vậy thôi. Ta chỉ là dẫn đệ vào cho biết mà thôi. Chúng ta cũng nên trở về. Được. Trần Vũ thì vốn là không thích những nơi như thế này. Hắn thấy nó không hợp với mình. Với lại hắn cũng đã có thê tử rồi nên cũng chẳng thiếu hơi nữ nhân. Hai người trả tiền xong thì rời khỏi thanh lâu. Chốn ăn chơi này càng về đêm thì hoạt động càng mạnh. Người tới tấp nập ồn ào huyên náo. Lúc trước đại ca ngươi cũng rất là phong lưu đấy. Nhưng mà nơi như thế này thì ta thường ra vào thường xuyên như là nhà của mình. Nhưng mà từ lúc gặp phải đại tẩu ngươi thì ta hầu như là chưa vào lần nào. Bây giờ nghĩ lại cái thời thiếu niên của mình cũng thật là huy hoàng quá. Còn đệ thì nhìn vào mà chả hứng thú. Mà đại ca có cảm nhận được một chút hàn khí đang nhắm vào chúng ta không? Đệ cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút. Đây là chuyện bình thường thôi. Tên nào mà trốn đi vào đây mà không có cảm giác lo sợ đó chứ. Bị bắt tại trận xem như xong đời. Bạch Huyền Dương vỗ vai hắn cười cười. Với kinh nghiệm đầy mình như hắn thì làm sao mà dính cho được. Hai người đi một chút thì cũng tới Thiên Cấm Sơn. Hiện tại thì Mộ Dung Tuyết cũng chưa có đi ngủ mà đang ngồi ở hoa viên ngắm cảnh. Thấy hai người về thì nàng vui mừng. Nhưng Mộ Dung Tuyết vừa chạy lại gần thì sẽ chau mày lại, đưa mũi lại gần y phục của Bạch Huyền Dương ngửi ngửi, miệng thì thầm to nhỏ. Này, sao muội lại ngửi thấy cái mùi xuân phấn của nữ nhân ở đây vậy nhỉ? Lúc này khuôn mặt của Bạch Huyền Dương đã xám đen lại. Ăn vụng thì phải biết chùi mép. Chuyện đơn giản như vậy mà hắn đã quên, cũng vì vừa đi vừa nói chuyện nên hắn không để ý tới. Ánh mắt liên tục liếc qua liếc lại, Bạch Huyền Dương cố gắng nở ra nụ cười nói. Nào có. Chắc tại ta thường ôm muội nên dính ít son phấn của muội trên người. Chuyện này bình thường thôi mà. Không phải, chắc chắn là không phải mà. Mộ Dung Tuyết lắc đầu liên tục, ngửi lại cái mùi của mình, sau đó ngửi lại cái mùi y phục của Bạch Huyền Dương. Lúc này ánh mắt đã lạnh lên trông thấy. Đại ca đại tàu cứ từ từ trò chuyện đi. Đệ có việc bận cần phải đi trước. Đại ca ở lại bình an nhé. Trần Vũ thấy cảm giác không ổn liền xách dép chạy trước. Nếu ở lại đây thì hắn chỉ sợ mình là tai bay vạ gió. Không đợi Bạch Huyền Dương lên tiếng, hắn liền quay đầu đi ra thật là nhanh. Chỉ sợ ở lại đó thêm phút giây nào thì sẽ có chuyện không may may xảy ra. Nơi đó rất là vui nhỉ. Vừa đi ra khỏi hoa viên thì hắn nghe thấy tiếng nói kèm theo mùi hương quen thuộc. Nhưng mà lời nói vô cùng lạnh giá làm cho hắn cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng. Hai chân Trần Vũ nặng như đeo chì đứng tại chỗ, người thì run rẩy chậm rãi quay đầu lại phía sau. Ngay tức khắc thì thấy một nữ tử mặc váy trắng, tới chân, váy mỏng tinh xảo. Người này không ai khác chính là Cơ Nguyệt. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt sắc như là dao cạo, như là sư tử đang ăn con mồi. Trần Vũ nhất thời không biết nên nói như thế nào, miệng thì lắp ba lắp bắp nói không lên lời. Một chân không tự chủ lùi về phía sau vài bước. Hắn cứ tưởng mình sẽ an toàn qua ải. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, trốn thế nào thì cũng dính chấu. Câu chạy đằng trời không khỏi nắng thì không sai đâu. Xem ra đêm nay không chỉ có một mình Bạch Huyền Dương thảm hại, mà ngay cả hắn cũng không xong. Lần này nhà hắn và đại ca chắc chắn sáng nhất đêm nay. Mồ hôi to như là hạt đậu chạy dọc dài sống lưng, trên trán cũng không ít mồ hôi đang hiện. Trần Vũ đưa tay vuốt trán. Bây giờ hắn mới biết cảm giác lành lạnh là có người theo dõi lúc trước là cái gì rồi. Ấy, nhẹ tay một chút, đau á. Cơ Nguyệt cười lạnh bất ngờ biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện sau lưng quán, làm cho hắn cũng không cách nào biết được. Nàng đưa cánh tay trắng như tuyết ra xách tay Trần Vũ vặn mấy cái, đi trước lôi hắn vào trong phòng để tra khảo. Có nữ nhân nào mà không ghen khi mà nam nhân của mình đi tới chốn ong bướm đó chứ? Với lại lúc đầu nàng cũng đã cảnh báo hắn bằng cách là cho hắn có cảm giác lạnh xương sống, nhưng mà hắn nào hay biết đâu. Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng hét thảm của một thiếu niên làm cho người ta cũng cảm thấy lạnh cả người. Ây, đệ tử của ta quá nhiên số khổ mà. Nhân gian đã có câu, ăn vụn thì phải biết chùi mép. Tuy nhiên thì con xui rồi, thế tử con lại không phải người thường. Nàng đã luyện được thiên nhãn thông thì con có chùi mép bằng niềm tin. Tháp lão tuy không có tới mà biết hết thảy sự việc. Chuyện này thì lão vô phương cứu chữa nên chỉ thở dài. Chỉ hy vọng là đệ tử mình có thể sống tới lúc nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Tiểu Vũ đang nằm trong phòng nhưng mà cứ cảm thấy lòng mình bất an, tim thì đập liên tục. Theo linh tính mách bảo hắn không dám gặp Cơ Nguyệt lúc này nên chỉ quyết định ở lại tiếp tục tu luyện. Tới canh năm thì người ta chỉ thấy hai thiếu niên đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà thân thể thì đều vô cùng thảm hại. Đại ca, người ổn chứ? Ta rất ổn. Lần sau đệ không vào đó thăm quan nữa đâu. Nói gãy cả lưỡi nhưng mà cũng không thanh minh cho mình được một câu nào. Thân phận nam nhân chúng ta đúng là số khổ mà. Trần Vũ nhìn xa xăm thở dài với con mắt đen tím của mình. Ngồi kế bên là Bạch Huyền Dương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngồi nói chuyện được một lúc thì Trần Vũ từ biệt Bạch Huyền Dương trở về phòng của mình, chui vào trong tháp để dưỡng thương. Chỉ tới sáng là Thiên Đạo Học Viện đã bắt đầu khai mở. Hắn không muốn chậm trễ nên cũng bắt đầu rất là tranh thủ. Bây giờ hắn không còn trách nàng ra tay mạnh như thế, dù sao thì hắn cũng sai trước mà. Khi mà ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, tiếng chim hót cũng bắt đầu vang lên chào đón một ngày mới. Tiếng người nói chuyện càng lúc càng náo nhiệt, một bầu không khí vô cùng khẩn trương tại học viện đang diễn ra. Mọi người thì theo kiến thức lúc trước mà chuẩn bị. Trần Vũ thì cũng ra khỏi khai thiên tháp, bây giờ khuôn mặt của hắn đã trở lại bình thường, con mắt cũng không còn đen tím nữa. Nhưng mà vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Vũ cùng với thê tử mình đang ngồi đây. Nàng ta đang ôm hai bộ y phục trước ngực, một màu đen một màu trắng, phía trên đều được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo. Hôm nay nàng tươi cười trở lại và cũng không còn giận hắn nữa. Đánh thì cũng đã đánh một trận tơi bời hoa lá rồi nên nàng cũng bỏ qua. Nàng đưa bộ y phục màu trắng cho Trần Vũ, môi anh đào cười nhẹ mà nói: "Đây là y phục mà tự tay thiếp may nhiều ngày qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chàng mặc vào đi, xem có vừa ý hay không." Nghe nàng nói chính tay mình may thì không khỏi trố mắt. Mấy ngày nay nàng bận chính là may y phục cho hắn, vậy mà hắn nào biết đâu. Tiểu Vũ thì được nàng đưa cho bộ y phục màu đen, phía trên có thêu một con chân long đang múa lượn, nhìn vô cùng sắc sảo và tỉ mỉ. Không ngờ nàng lại khéo tay như vậy, ta đúng là nam nhân sướng nhất thế gian này rồi. Trần Vũ nhận lấy y phục từ tay thê tử mình và cũng không quên định bợ một câu cho nàng vui. Chưa gì ăn đập hắn ngán lắm rồi, đánh thì cũng không cách nào đánh được nàng cả. Nhanh chóng đi thay bộ y phục chính tay thê tử mình may cho. Hắn không khỏi kinh ngạc vì nàng may rất là vừa vặn, vừa đúng với vóc dáng của hắn không sai một ly. Hơn nữa chất liệu vải này thì không phải loại bình thường, hắn cũng chưa từng thấy qua lần nào cả. Vải này rắn chắc vô cùng, mặc vào lại cho người ta một cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái. Hắn và Tiểu Vũ đồng loạt đi ra. Cả hai bộ y phục đều giống nhau như đúc, duy chỉ khác là màu sắc mà thôi. Cả hai bộ y phục đều tôn lên vóc dáng của hắn, làm cho hắn càng thêm anh tuấn xuất thần. Ta rất là thích bộ y phục này, màu cũng rất là hợp với ta. Tiểu Vũ cười nhẹ, gì chứ cái màu này là hắn rất là thích, mặc vào lại thoải mái vô cùng. Bây giờ hắn không muốn đổi lại y phục cũ nữa, với lại hắn cũng không tiết kiệm lời mà khen nàng. Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị ra thôi. Cơ Nguyệt mỉm cười hài lòng. Thật ra thì nàng may y phục không giỏi cho lắm đâu. Nàng thường xuyên qua hỏi mẫu thân của Trần Vũ để học hỏi, thậm chí có ngày còn bị kim đâm cho 4-5 lần liền. Tuy vậy, thấy hai người bọn họ vui mừng như vậy thì lòng của nàng như đang có xuân nở vậy. Khi mà mặt trời vừa lên tới đỉnh cây, dưới sân học viện đã có hơn 1.000 người tới ứng tuyển. Hầu hết là những người bình thường. Nhìn sơ thì thấy thiếu niên trong đây chiếm hơn 70%, 30% còn lại thì là trung niên, lão nhân và trẻ em. Đứng kế bên là những thiếu niên đó chính là người thân của mình. Ai nấy đều mang trên người một tay nải bằng vải. Người cha thì đứng vỗ vỗ vai người con trai con gái của mình như là nói, cha ủng hộ con hết mình. Và cũng có người đi một mình tới đây. Trong đây giàu nghèo có đủ, mồ côi cũng có, nhưng hắn không có khinh bỉ một người nào trong này. Ồ, viện trưởng tới rồi kìa. Ồ, tới rồi, tới rồi. Những người đứng ở phía sân thấy Trần Vũ từ trên trời giáng lâm xuống thì nhanh chóng thông báo cho nhau biết. Bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong. Bọn họ đã lặn lội từ xa tới đây cũng chỉ hy vọng con cháu mình có tương lai mà thôi. Trần Vũ đáp xuống đứng nhìn tất cả mọi người, không nói một lời nào mà chỉ đứng đó nhìn từng cảnh tượng thu vào trong mắt. Ngạc nhiên là trong đây cũng có người của mấy tông môn lớn như là Băng Lam Tông, Tam Tinh Tông, Lưu Vân Tông vân vân để tới đây hóng hớt. Trên khuôn mặt họ thì chỉ để lại một nụ cười khinh thường đại loại như là ta chống mắt lên để xem các ngươi có tuyển chọn phế nhân làm sao. Tháp lão, Huyền lão, Vu lão, ba đại tộc trưởng, tất cả mọi người ở trên Thất Sơn Tiên Đảo cũng bắt đầu giáng lâm xuống học viện, đứng ngang hàng với cả Trần Vũ, ai nấy đều nghiêm túc nhìn xuống phía dưới. Lúc này mọi sự yên ảo đều im bặt, thay vào đó tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một thư ảnh nữ tử váy trắng tinh khiết đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời. Trên đầu có một chiếc châm cài tóc bằng vàng lấp lánh, cánh tay trắng như ngọc đeo ba chiếc vòng vàng. Hai dải lụa trắng dài đến 5 thước phất phơ giữa không trung quấn quanh cánh tay. Nàng ta nương theo đó chậm rãi hạ xuống học viện. Váy trắng tung bay nhẹ nhẹ để lộ ra một đoạn cổ trắng như là ngọc. Đôi giày đỏ nhọn kiều diễm nhẹ nhàng điểm xuống đáp trên mặt đất, tư thái nhẹ nhàng yêu nhã như là tiên tử. Hai dải lụa trắng tinh dài đến 100 thước xung quanh cánh tay của nàng vẫn bay phấp phơ giữa không trung, dường như là muốn kéo nữ tử này trở về trời, tránh cho bị thế tục phàm trần này xúc phạm. Ngang hông của nàng buộc một sợi dây lưng tơ đỏ, càng làm nổi bật vóc người thon thả, góp phần làm nổi lên bộ ngực đầy đặn. Mi tâm thấp thoáng ẩn hiện hình trăng đỏ bán nguyệt, trông rất là sống động. Nhất là cái khí chất đoan trang pha lẫn vẻ lạnh lùng của nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, làm cho người ta chỉ dám đứng ở xa xa nhìn, không dám tới gần vì sợ xúc phạm. Mặc người nhìn thì nhìn, Trần Vũ và Tiểu Vũ không quay đầu lại mà đứng nhích sang hai bên chừa chỗ trống cho chính giữa cho nàng ta đi lại. Người này không ai khác chính là thê tử của hắn, Cơ Như Thiên Lung. Đám nam nhân trợn tròn mắt, đám nữ nhân thì há hốc mồm, không tin rằng trên đời này lại có một người đẹp như vậy. Trong đây thì cũng có người may mắn gặp nàng một lần, nhưng mà đám còn lại thì chỉ mới lần đầu. Cơ Nguyệt từ lúc tới Nam Lĩnh Thành ngoài công việc còn lại thì không có bước ra khỏi cửa Trần gia nửa bước nên rất ít người biết tới nàng. Nàng muốn cho bọn hắn hãnh diện khi mà có thê tử như nàng, không cần nói thì cả Trần Vũ và Tiểu Vũ vô cùng hãnh diện rồi. Đôi khi có câu sang nhờ thê tử đúng là chẳng sai. Được rồi, hôm nay chính là ngày mà Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mở. Đây chính là 7 quy tắc trên học viện. Trần Vũ nói xong một tay phất lên. Từ trong tay áo bay ra một đạo hắc ảnh, bay dưới dưới chân đồ đằng liền biến lớn thành 20 thước. Bên trên khắc đầy đủ quy tắc mán định ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngước lên nhìn tảng đá to lớn trên kia. Trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên vui mừng như là xuân đang tới. Như là các ngươi đã đọc đây, chỉ chính là 7 quy tắc bất di bất dịch của Thiên Đạo Học Viện. Hôm nay ta biết các ngươi đang mong chờ thứ gì. Đúng vậy, hôm nay ta chính thức chiêu sinh học viên. Nói tới đây thì Trần Vũ ngừng lại một chút, quét mắt nhìn sang tất cả mọi người một lượt rồi nói tiếp. Để thông qua rất là đơn giản, chỉ cần thông qua khảo hạch mà ta đề ra thì có thể tiến vào bên trong học viện. được học viện của ta bảo vệ che chắn, không ai có thể bắt tới các ngươi đi được. À, vậy thì xin viện trưởng hãy nói cách thức khảo hạch đi, đừng làm chúng tôi hồi hộp nữa. Một trung niên đứng phía dưới lên tiếng, kế bên chính là một đôi trai gái là con của trung niên này. Tháp lão, Vu lão, Huyền lão sau khi mà có mặt đứng nhìn xuống phía dưới thì chào mọi người một chút, rồi sau đó tiến lại hàng ghế hai bên ngồi xuống, chờ cho viện trưởng phân phó. Trước tiên người nào từ 10 tuổi trở xuống, bước hết lên trên xếp thành một hàng. Người nào trên 10 tuổi thì lùi về sau thành một hàng. Trần Vũ không để mọi người phải chờ đợi, liền nhanh chóng ra lệnh. Đám người phía dưới bắt đầu tự khắc nghe theo. Những đứa trẻ nam nữ từ 10 tuổi trở xuống liền nhanh chóng xếp thành một hàng ở phía trước. Vì chỉ những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống nên bọn chúng vẫn còn rất là nhát. Khi mà người của ẩn thế mạo hiểm đoàn hỏi tới đâu thì liền gấp gáp trả lời. Hơn 50 người của ẩn thế mạo hiểm đoàn tay cầm quyển sách đi ra, tới từng đứa trẻ hỏi tên tuổi rồi thống kê lại thành một danh sách, đưa cho hắn xem. Đám người từ mấy tông môn khác thì đứng trên giải trí tháp và mua sắm tháp nhìn xuống, khóe miệng thì không khỏi cười lạnh. Bọn họ muốn xem đám người này làm sao mà tuyển chọn. Trần Vũ cầm quyển sách liếc sơ qua thì nơi đây có 80 đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống. Trong đây cũng có tộc nhân của ba đại gia tộc cùng với một số gia tộc nhỏ khác muốn tham gia vào. Hắn thầm gật nhẹ đầu một cái, quét mắt xuống phía dưới lại nói: 80 người đầu tiên này sẽ được trực tiếp nhận vào bên trong học viện, không cần phải thông qua khảo hạch. Câu nói vừa dứt làm cho 80 đứa trẻ đều vui mừng, có người chạy tới ôm chầm lấy người thân của mình không ngừng hô hoán: "Ôi, cha ơi, con được nhận vào rồi, cha ơi. Mẫu thân, con được nhận vào rồi. Người có thấy không vậy? Cuối cùng thì con trai ta cũng được nhận vào đây rồi." Đám người lớn hơn 10 tuổi còn lại thì tâm tình vô cùng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên thấy có nơi không cần thông qua khảo hạch mà vẫn được nhận vào bên trong. Dương lão đứng trên lan can giải trí tháp nhìn xuống cười lạnh, ánh mắt lão nhìn người phải nói là chuẩn vô cùng. "Theo như ta đoán thì trong 80 đứa trẻ đó, có không ít là phế vật đấy." "Vậy thì cái tiểu tử này dám nhận vào, ta quả thật là nghi ngờ. Có khi nào cái tên tiểu tử kia không biết một chút gì về thuật nhìn người hay không?" Dương lão nói quả là không sai. Ta cũng muốn xem bọn hắn làm ra có chuyện gì đây. Không ngờ lại đi nhận cả phế vật, thậm chí trong đó còn có cả một tên cột mất tay phải nữa. Nữ tử mang mạng che mặt đỏ mỉm cười nhạt, muốn nhận người thì phải dựa vào thiên phú. Nhận như cái tên tiểu tử này chỉ sợ là để che mắt thế nhân, để làm tăng thêm tiếng tăm của học viện mà thôi. "Được rồi, đừng huyên náo nữa. 80 người đầu tiên đi đến trước bức tượng của ta đứng đợi ở đó. Người thân có thể đi theo con của mình. Lát nữa ta sẽ cho người tới trao lệnh bài thân phận." Trần Vũ nhìn xuống phía dưới, tay chỉ về phía bức tượng đồ đằng của hắn cho đám đệ tử nhìn. "Vào rồi, vào rồi." 80 đứa trẻ vui cười, ào ạt chạy tới dưới bức tượng đứng nhìn với ánh mắt ngây thơ. Người thân của đám trẻ thì phấn khởi vô cùng, xách hành trang đi theo con của mình. Bây giờ trên khuôn mặt ai nấy đều nở ra nụ cười. Chưa đầy một khắc sau thì sân trước học viện đã trống trải hơn rất nhiều. Những người còn lại thì đang hồi hộp chờ đợi muốn biết khảo hạch sẽ như thế nào đây. Trần Vũ nhìn xuống phía dưới, lấy trong tay áo ra một tấm lệnh bài màu trắng, bên trên có khắc hai chữ thiên đạo thật là lớn. Phía dưới có khắc tên của người khác vào đó. Hắn đưa cao lệnh bài lên cho mọi người nhìn thấy. "Trên tay lệnh bài của ta chứng minh thân phận. Khi mà các ngươi thông qua khảo hạch thì sẽ nhận được nó. Trên đó cũng sẽ đầy đủ thông tin của các ngươi. Lệnh bài này có ấn ký của ta, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện làm giả." Nói tới đây thì hắn cất lệnh bài vào trong tay áo, trầm mặc nhìn mọi người một lúc rồi lên tiếng: "Trong đây là danh sách 62 gia tộc lớn nhỏ trong Nam Lĩnh Thành. Mỗi một gia tộc này đều được nhận lấy một tấm lệnh bài thân phận." Trần Vũ lại lấy ra một tấm lệnh bài thật là lớn, dài hơn 100 thước. Bên trong là thống kê 62 gia tộc đang có mối quan hệ khá tốt với Trần gia, cũng xem như là đáng tin cậy nhất. Khu vật thuật thi triển, tấm giấy liền phất phơ bay lên cao, treo lên một cây cột cho mọi người cùng nhìn. "Khảo hạch rất là đơn giản thôi. Các ngươi có thể tùy ý chọn một trong 62 nơi để đi vào trong. Chỉ cần các ngươi làm cho bọn họ vừa ý thì bọn họ sẽ lấy ra lệnh bài thân phận cho các ngươi nhỏ máu vào. Như vậy xem như là đã thông qua khảo hạch. Nên nhớ, hoàn thành sớm hay chậm cũng không có cấp bậc đánh giá, nên các ngươi không cần phải chen lấn làm gì. Thời gian kết thúc là 7 ngày. Trong 7 ngày này nếu các ngươi không được mấy gia tộc đó trao lệnh bài thì xem như là các ngươi không thông qua khảo hạch lần này." Trần Vũ nói xong phía dưới liền ồn ào huyên náo. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy khảo hạch lạ như vậy. Không cần đá chắc thi và cũng chẳng cần trưởng lão ngắm nhìn, chỉ cần đi vào trong 62 gia tộc này là được, hoàn toàn không có tính cạnh tranh chém giết với nhau. Nhưng mà bọn họ cũng biết làm được không phải là chuyện dễ dàng gì. Hả? Như vậy mà cũng được hay sao? Thật là lạ à nha. Nhưng mà cũng đúng, nơi đây không quan trọng thiên phú nên mới như vậy thôi. Các người nghe hắn nói kìa, như vậy mà cũng gọi là khảo hạch hay sao? Cười chết ta mất thôi. Quách trưởng lão của Lưu Vân Tông cũng tới đây xem náo nhiệt, nhưng mà khi nghe nói tới quy tắc này thì cười không ra nước mắt. Đúng là chỉ có mấy tên cặn bã mới làm như vậy. Trương Thiếu La cười lại oán độc nhìn Trần Vũ, như là chỉ chờ hắn xa cơ liền cắn một phát. Ta đang rất muốn xem bọn hắn như thế nào đây, thật là thú vị. Dương lão kia cũng nhìn xuống lắc đầu cười lạnh, mà cái người tên là Tháp lão nói thì hắn cũng đã lãnh giáo qua rồi. Toàn là những cái điều hư huyễn không có thật. Trên đời này thì làm gì cần đến phước và đức, chỉ cần có sức mạnh đều có thể làm được hết. Hắn chẳng tin trên đời này lại có thần và tiên thật sự. Còn cái đám tu tiên lúc trước trên đại lục cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Nếu ra đánh tay đôi thì chưa chắc đám tiên nhân kia đánh lại võ giả bọn hắn đâu. Ta có một chuyện muốn hỏi. Có khi nào mấy gia tộc kia kêu bọn ta đi đâm đầu vào nơi nguy hiểm hay làm những chuyện tương tự hay không? Lúc này phía dưới sân có một thiếu niên tầm 25 tuổi lên tiếng làm mọi người chú ý tới. Đúng đó. Nếu như là đám gia tộc kia kêu bọn ta phải đi đâm đầu vào nơi nguy hiểm thì làm sao mà chúng ta dám làm cơ chứ? Đúng đấy. Những người muốn chiêu sinh phía dưới bắt đầu huyên náo vô cùng. Người một câu, ta một câu, bắt đầu như là cái chợ. Đám người Trần Thiên Hàn và những người khác nhìn nhau cười cười, không ngờ những người này lại lo xa đến như thế. Các người yên tâm đi, 62 gia tộc kia sẽ không làm khó các người như vậy. Nếu như có gia tộc nào sai phạm thì những người kia sẽ được khảo hạch lại. Trần Vũ quét mắt nhìn xuống đám người phía dưới trấn an. Chuyện này bọn hắn thì cũng đã nghĩ tới cả rồi. Trước khi ra khảo hạch này thì đã mời 62 gia tộc kia để thông qua. Hơn nữa lợi ích mà 62 gia tộc kia nhận được là không ít, nên sẽ không có lý do gì phải làm sai quy tắc. Còn nếu như là có gia tộc nào làm sai quy tắc thì hắn sẽ loại gia tộc đó, về sau cũng không cần phải hợp tác với nhau nữa. Tất cả những người phía dưới bắt đầu ngừng bàn tán với nhau. Nghe viện trưởng nói như vậy thì 8-9 phần là người kia không kêu mình đâm đầu vào chỗ chết rồi. Ta tin là các ngươi nghe và hiểu rõ những gì mà ta vừa nói. Bây giờ khảo hạch chính thức bắt đầu. Nhưng trước khi rời đi thì các ngươi hãy nán lại đây một khắc thời gian để xem tường tận khi được nhận vào học viện thì sẽ như thế nào. Trần Vũ nói xong, hai tay bối sau lưng đi tới tượng đài của mình. Đám người đang chuẩn bị đi khảo hạch kia cũng hiếu kỳ nhìn theo. Cơ Nguyệt, Tháp lão, Vu lão cũng đứng dậy đi tới dưới tượng đài của Trần Vũ. Bây giờ 80 người đầu tiên nghe rõ kỹ đây. Các ngươi là những học viện đầu tiên của Thiên Đạo học viện. Ta tin chắc về sau các ngươi sẽ không hối hận khi mà vào đây đâu. Trần Vũ phất tay ra lệnh cho người của ẩn thế mạo hiểm đoàn đi ra. Có hơn 10 người đều là nữ tử. Bọn họ bưng một khay gỗ đi ra, trên đấy có đầy tấm ngọc bài thân phận vô cùng tinh xảo. Người của ẩn thế mạo hiểm đoàn đem phát cho từng đứa trẻ. Khi xong thì Trần Vũ nhìn xuống dưới nói tiếp: các ngươi chỉ cần nhỏ máu vào tấm lệnh bài đó, có nó thì các ngươi sẽ tự nhiên ra vào trong tu luyện tháp, đan dược tháp và tàng thư tháp. Ngoài ra nó cũng được xem như là một món pháp bảo để bảo vệ các ngươi. Thật là thần kỳ như vậy ư? Có một đứa trẻ tầm khoảng 8 tuổi ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, ánh mắt có phần rụt rè nơm nớp lo sợ. Đúng là như vậy, các ngươi hãy nhỏ máu vào tấm lệnh bài là có thể dùng thử ngay. 80 đứa trẻ phía dưới đứng nhìn nhau rồi lại nhìn người thân của mình. Thấy phụ mẫu của mình đều gật đầu ủng hộ, liền trích ra một giọt máu nhỏ lên ngọc bài. Tấm ngọc bài liền phát sáng bay lơ lửng trên không. Người nào tinh mắt có thể thấy nó đang hút thiên địa linh khí vào bên trong với tốc độ rất là nhanh. Ong ong. Ngọc bài rung lên nhẹ nhẹ, phát ra ánh sáng yếu ớt rồi rơi xuống tay bọn trẻ. Bọn chúng vô cùng háo hức, khuôn mặt hớn hở vì nhận được đồ chơi mới. Trần Vũ giơ tay bắt pháp quyết, 80 đạo thần niệm xanh dương bắn ra, bay thẳng vào mi tâm của 80 đứa trẻ phía dưới làm chúng vô cùng hoảng sợ. Không sao, nhắm mắt lại tiêu hóa tơ thần liệm đó. Bên trong chính là cách sử dụng ngọc bài này. Đám trẻ lại một lần nữa làm theo. Nhanh chóng chưa tới một khắc sau thì một bé gái mở mắt ra, miệng đọc lẩm bẩm thì bất ngờ ngọc bài phát sáng. Một luồng bạch quang bao bé gái đó lại rồi từ từ nhấc chân khỏi mặt đất, bay qua phải qua trái rồi bắt đầu bay tứ lung tung trong học viện. À, ta đã bay được rồi. Đây là cảm giác phi hành hay sao? Tiếp đến một đứa bé tiếp theo lại mở mắt ra, cầm ngọc bài niệm khẩu quyết, rồi lại được bạch quang bao phủ, phi hành thoải mái trên không. Dần dần 80 đứa trẻ đều có thể phi hành được. Cho dù là không có chân khí cũng có thể phi hành một cách tự nhiên. Tất cả mọi người thì đều trố mắt há miệng lớn, nhất là đám người Dương lão của triều đình. Bọn họ mới vừa chê không có mắt nhìn người, nhưng mà hiện giờ đám phế vật đó lại có thể phi hành dễ dàng. Con ta đang phi hành thật sao? Đây là lăng không phi hành trong truyền thuyết đó. Đám người thân của những đứa trẻ đều há hốc mồm, khuôn mặt bắt đầu hãnh diện hơn rất là nhiều vì đứa con của mình chỉ với 10 tuổi đã có thể phi hành. Chuyện này mà đồn ra ngoài tin chắc sẽ gây náo động lớn. Được rồi, các ngươi đừng bay tứ lung tung nữa, xuống đây đi. Nó chỉ có thể giúp các ngươi phi hành liên tục trong một canh giờ thôi. Chỉ có thể đi tối đa hơn 40 dặm là cần nạp linh khí ngay. Những đứa trẻ nghe hắn nói như vậy thì không dám phi hành lung tung nữa mà cầm ngọc bài vuốt ve như là báu vật. Lúc này Trần Vũ lùi về sau để cho Tháp Lão đi lên phía trước. Lão mỉm cười hiền hậu nhìn đám trẻ trước mặt từ tốn nói: gặp nhau là cái duyên, vô duyên hay là hữu duyên thì cũng là duyên. Này các ngươi đã được nhận vào trong đây, thì ta cũng có món quà nhỏ tặng cho các ngươi. Lấy được hay không thì phải xem duyên số của mỗi người. Sau lưng ta là 5 thanh pháp bảo, mạnh hơn huyền binh mà các ngươi biết 100 lần, 1000 lần. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến uy lực của chúng như thế nào. Tháp Lão xòe bàn tay ra, vô cực kiếm lắc lư vài cái rồi bật lên khỏi bệ đá bay vào tay lão. Lão mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ phía dưới rồi phất tay lên, một khe nứt không gian hiện ra. Khe nứt dài hơn 100 thước, rộng chừng 80 thước. Người ta nhìn vào thì thấy trước mặt mình là một ngọn núi vô cùng to lớn nhưng mà hoang sơ vô cùng, không có một ngọn cỏ hay sinh vật nào sống trên đó. Hả? Cường giả? Cường giả tông cấp? Nữ tử đeo khăn màu đỏ không khỏi giật mình. Đây chính là không gian pháp tắc, chỉ khi đạt tới tông cấp thì mới có thể ngộ và thi triển ra được. Có nó thì đi lại vô cùng nhanh chóng. Cả Việt triều cũng chưa có người nào đạt tới cảnh giới này, vậy mà một nơi nhỏ bé như thế này lại có. Cho dù là tông chủ của bọn họ thì cũng không thể làm như thế này. Trưởng lão của Lưu Vân Tông, Huyền Thiên Tông nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này thì đều cứng họng, như là có người đang bóp cổ họng của mình không cho phát ra bất kỳ một lời nào vậy. Thì ra lão già ngồi ở giải trí tháp bàn luận chuyện tục tiên không phải người bình thường. Nơi đây có cường giả tông cấp thì cho tiền bọn họ cũng không dám chạy đến đây cướp đồ. Bởi vậy công pháp thiên cấp kia thì bọn họ cũng không còn muốn chiếm lấy đó nữa. Nhìn cho kỹ đây. Tháp lão cầm vô cực kiếm giơ lên cao chém xuống một đường vào trong khe nứt. Bất ngờ từ thân kiếm tản ra một lực lượng bàng bạc vô cùng áp bách, làm cho đám võ giả phải xanh mặt. Xẹt! Quỳnh! Một tia lôi điện từ vô cực kiếm đánh thẳng vào ngọn núi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm cho người ta phải nhức tai nhức góc. Điều ngạc nhiên ở đây là không có một tí bụi nào bay ra, nhưng mà ngọn núi kia đã biến mất không còn tung tích. Nếu như cố gắng nhìn kỹ thì chỉ còn thấy dấu tích chân núi nhô lên một chút, nhưng mà thân núi đã hoàn toàn biến mất, tan thành hư vô. Kiếm này, pháp bảo, quả nhiên là pháp bảo, ta phải nhanh chóng thông qua khảo hạch mới được. Những người đang đứng quan sát đều siết chặt nắm tay, không chỉ ngọc bài phi phàm mà 5 thanh kiếm kia lại càng phi phàm hơn rất nhiều. Một kiếm chém xuống làm cho ngọn núi to hơn 100 dặm tan thành hư vô. Nhất kiếm phá sơn trong truyền thuyết chính là đây. Tháp lão vung tay thêm lần nữa, vô cực kiếm tự động cắm lên trên bệ đá, khe nứt không gian cũng nhanh chóng biến mất. Rất đơn giản thôi, từng người một đi lên rút thử 5 thanh kiếm. Nếu lấy được thanh nào thì nó là của các ngươi. Học viện sẽ không lấy lại, trừ khi các ngươi dùng sai mục đích. Bắt đầu đi. Tham lão phất tay ra hiệu cho đám trẻ tiến lên phía trước để rút thử kiếm. Tuy lão nói như vậy thôi, nhưng mà bên trong lão thì lại biết được người rút được là ai. Từng người đi lên rút thử thanh kiếm, một người rồi lại một người. Tuy nhiên cho tới người thứ 80 mà vẫn không ai rút ra được, chỉ vừa chạm vào liền bị đánh văng ra. Xem ra trong các ngươi thì vẫn chưa có người hữu duyên. Tháp lão nói xong thì nuôi xuống đằng sau để cho Trần Vũ đi lên phía trước tiếp tục công việc của mình. Không cần phải tiếc nuối. Nếu như đã không có duyên thì không cần phải cưỡng cầu. Về sau các ngươi cũng sẽ được tặng một thanh kiếm như vậy. Trần Vũ nhìn thấy khuôn mặt mấy đứa trẻ cùng với người thân của họ không được vui thì mỉm cười an ủi mọi người. Đời làm sao mà trọn vẹn cả đôi đường được. Tiếp đến, ta tin chắc các ngươi cũng đã đi tham quan trong này nhiều lần rồi. Bây giờ trong đây có 8 bức tượng. Người nào muốn học gì thì nhanh chân chạy tới dưới bức tượng đó. Tự ở khắc thì sẽ có giảng sư đứng ra chỉ điểm cho các ngươi. Nhưng mà học viện có phải là như đã nói là sẽ cho chúng ta nợ không? Chúng ta từ xa lặn lội tới đây, trên người không có đồng nào nữa. Một trung niên đứng chung với cả con trai của mình lên tiếng hỏi. Cho dù nơi này có tốt như thế nào nhưng mà nếu bắt phải đóng tiền thì bọn họ xem như là vô vọng. Tất cả đều gật đầu tán thành. Đa số bọn họ đều đến từ tiểu gia tộc hoặc là một gia đình nhỏ bé nào đó tới đây để thử vận may. Gia tộc không phải là khá giả gì cho lắm. Các ngươi hãy đọc kỹ lại 7 quy tắc bất di bất dịch của học viện. Chúng ta làm không phải vì tiền. Chừng nào có thì trả. Chúng ta không ép buộc bất cứ người nào cả. Trần Vũ cướp lời. Thì ra những người này đang lo lắng vấn đề này. Như vậy thì mọi chuyện quá dễ giải quyết rồi. Những tông môn khác thì không ai thu tiền của đệ tử cả. Nhưng học viện quán thì lại thu. Đây chính là điểm khác biệt lớn. Tiền đó không phải để hắn sử dụng, mà là để tân trang cho học viện, cũng như là về sau dùng để mướn giảng sư cho học viện. Như vậy học viện mới có thể duy trì và ngày càng phát triển được. Nếu ngược lại thì sớm sẽ lụi tàn theo thời gian. Đó là điều không thể tránh khỏi. Các người hãy nhanh chóng đi qua chọn thứ mà mình thích đi. Vừa nói xong không khí trở nên im lặng. 80 đứa trẻ phía dưới nhìn nhau rồi nhìn sang phụ mẫu của mình. Phụ mẫu của bọn chúng nhìn Như Tử gật đầu một cái thì một bé trai mạnh dạn bước ra khỏi hàng, chạy thẳng tới bức tượng một người mặc giáp tay cầm kiếm chỉ lên trời. Đây chính là tương lai muốn làm võ giả. Một người rồi lại một người tách nhóm chạy như là đi ong vỡ tổ. Nhanh chóng có 40 đứa trẻ cả nam lẫn nữ đứng dưới chân bức tượng võ giả. 10 đứa trẻ đứng dưới chân bức tượng thu tiên, 20 đứa trẻ thì đứng dưới bức chân tượng luyện đan, 10 đứa trẻ cuối cùng thì chọn làm y sư. Do 80 đứa trẻ này chỉ chọn có 4 tông môn nên chỉ có 4 người đứng ra làm giảng sư. Tiểu Vũ thì dạy về tu tiên và võ giả, Tháp Lão thì dạy những đứa trẻ muốn làm y sư để giúp người, Huyền Lão và Vu Lão thì đứng ra chỉ dạy về đan sư. Lúc này Tiểu Vũ bước chân đến giữa hai bức tượng tu tiên và võ giả, nhìn sang những đứa trẻ hai bên mà nói: "Ta sẽ là giảng sư chính thức chỉ dạy cho các ngươi về võ giả và tu tiên. Nếu tương lai ai có thể rút được Thanh Phong Thần Kiếm thì ta sẽ đích thân dạy lại môn tuyệt kỹ của mình." Hắn đã biết thuộc tính của Phong Thần Kiếm, nó là phong hệ, mà hắn cũng mạnh nhất về phong hệ nên muốn tìm một đệ tử truyền lại tuyệt kỹ của mình. Hắn bối hai tay sau lưng, bước tới vài bước gần bức tượng võ giả rồi nhìn xuống dưới nói: "Đầu tiên ta sẽ nói về võ giả trước. Con đường làm võ giả vô cùng gian nan, không phải ai cũng có thể đi tới con đường cuối cùng mà mình đã chọn. Điều này các ngươi hẳn đã hiểu rồi. Vậy chúng ta phải hỏi, làm võ giả để làm gì? Trong các ngươi hãy thử cho ta một câu trả lời xem." "Dạ, con muốn làm võ giả để bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình. Con không muốn nhìn thấy mẫu thân bị người ta ăn hiếp." Một đứa bé trai gan dạ lên tiếng, nghe xong hắn gật đầu rồi nhìn xuống phía dưới tiếp: "Con muốn làm võ giả để đánh những tên tiểu nhân xấu xa ngoài kia, cho bọn chúng biết nữ nhi không phải dễ ăn hiếp." Lúc này thì một bé gái khác lại lên tiếng, hắn hoàn toàn tiếp thu hết thảy ý kiến của những đứa trẻ: "Con muốn làm võ giả để..." Liên tục có nhiều đứa trẻ khác nói lên nguyện vọng của chính mình cho hắn và phụ mẫu của mình nghe. Tất cả phụ huynh của đám trẻ này khi mà nghe chính con mình nói như vậy thì không khỏi gật đầu tán thành. "Đúng là như vậy. Làm võ giả trước hết phải bảo vệ chính bản thân mình, sau đó mới tới người thân. Nếu bản thân còn không tự bảo vệ được thì nói tới người thân làm cái gì? Khi đã xong hai mục đích đó thì dẹp loạn bọn xấu xa tà ác, chứ không phải làm võ giả để đi ăn hiếp người khác, để làm những chuyện táng tận lương tâm thì đó mới là một võ giả chân chính. Nếu người nào dám làm trái lại những gì mà mình đã nói thì ta sẽ trực tiếp phế đi các ngươi rồi trả lại về cho người nhà." Tiểu Vũ âm lãnh nhìn sang đám trẻ phía dưới làm cho bọn chúng sợ đến run cả người. Nhưng sau đó 40 đứa trẻ cắn răng nhìn thẳng vào hắn, cố gắng tỏa ra khí thế không sợ hãi. "Tốt, như thế thì mới đáng làm võ giả. Để làm một võ giả thì trước tiên phải có võ mạch. Võ mạch càng cao thì thiên phú để tu luyện càng nhanh. Vậy trong các ngươi ai đã khai mở võ mạch thì đứng ra một bên cho ta thấy." Lúc này trong 40 đứa trẻ chỉ có 4 người đứng ra một bên tượng trưng cho mình đã khai mở võ mạch, đó là hai trai hai gái. "Các ngươi tự nói tên và võ mạch của mình ra cho ta nghe xem." Tiểu Vũ quét mắt nhìn sang 4 đứa trẻ mà hỏi: "Con là Lăng Tiên, năm nay 10 tuổi, đã mở ra huyền cấp hạ phẩm võ mạch." "Con là Tôn Thiên Hương, năm nay 9 tuổi rưỡi, đã mở ra hoàng cấp thượng phẩm võ mạch." "Con là Thanh Y, năm nay 9 tuổi rưỡi, đã mở ra hoàng cấp trung phẩm võ mạch. Con là Cao Thanh Thiên, năm nay 10 tuổi, đã mở ra huyền cấp trung phẩm võ mạch. Bốn đứa trẻ phía dưới liền mạnh dạn nói ra võ mạch của chính mình cho tất cả mọi người cùng nghe. 36 đứa trẻ còn lại thì nhìn bốn đứa trẻ này với ánh mắt ngưỡng mộ. Hoàng cấp, huyền cấp, xem như là còn thấp lắm. Tiểu Vũ trầm tư nói ra một câu để cho tất cả mọi người đều phải đỏ mặt. Câu nói này làm cho không ít người cảm thấy thất vọng. Vậy thì để ta xem huyết mạch giúp các ngươi vậy. Tiểu Vũ không nhìn bốn đứa trẻ kia nữa mà nhìn vào những đứa trẻ còn lại. Hai tay bắt pháp quyết, hai mắt hắn liền phát ra ánh sáng bạch quang. Thiên nhãn thuật thi triển xong liền đi lại từng đứa trẻ nhìn vào dò xét võ mạch. Ngươi là huyền cấp trung phẩm võ mạch. Ngươi là hoàng cấp thượng phẩm võ mạch. Còn ngươi là địa cấp hạ phẩm võ mạch. Còn ngươi không có võ mạch. Nhanh chóng 36 đứa trẻ còn lại cũng biết võ mạch của mình. Có người không có võ mạch thì vô cùng vui mừng. Người nào được võ mạch cao cấp thì không khỏi kinh hỉ. Tiểu Vũ đứng im lặng quan sát biểu tình của những đứa trẻ một chút, thì thấy những người đạt được võ mạch cao thì bắt đầu có dấu hiệu cao ngạo. Hắn đành lắc đầu mà nói: "Ê, các người nên nhớ, trong đây không có phân cấp bậc. Cho dù người là thiên cấp võ mạch hay là không có võ mạch thì trước mặt ta cũng đều như nhau cả thôi. Võ mạch tuy là quan trọng nhưng nó không phải là thứ quyết định tất cả. Võ mạch cao thì tu luyện trong 10 ngày sẽ hoàn thành, võ mạch thấp thì 20 ngày cũng sẽ hoàn thành. Ăn thua là các ngươi có quyết tâm hay không thôi. Mà cũng đừng khinh thường người khác, hôm nay cười người thì hôm sau người cười đấy." Trong 40 đứa trẻ thì có một bé trai tầm khoảng 10 tuổi đang bị mất một cánh tay phải. Đứa bé này cũng chính là người không có võ mạch. Khi mà những người kia biết thì vô cùng xem thường. Nhưng khi nghe giảng sư của mình dặn dạy thì thái độ cũng dẹp bỏ hoàn toàn. Bọn chúng cũng xoay qua xin lỗi đứa bé kia. Như vậy mới là đúng. Đã cùng là học viên với nhau thì phải bao bọc lẫn nhau. Về sau trong các ngươi chắc chắn là sẽ có bạn chí cốt trong này. Tiểu Vũ đột nhiên lạnh lùng trở lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang 40 đứa trẻ đang muốn làm võ giả, âm trầm hồi lâu thì lên tiếng: "Tối nay đúng giờ tuất, các ngươi cùng với người thân của mình hãy tập trung vào trong học đường ở đằng kia, chạy lên lầu 2 phòng 400 đợi ta. Ta sẽ mời thêm cao nhân xuống để đích thân giúp các ngươi khai mở võ mạch. Ai không có võ mạch thì sẽ có võ mạch, ai đã có võ mạch rồi thì sẽ tăng cấp thêm một bậc nữa." Lời nói vừa dứt, tất cả hiện trường đều im phăng phắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở không thông của nhiều người. Chuyện này quá mức là thần thánh đi mà. Cái gì? Đến võ mạch mà cũng có thể tăng tiến thêm được hay sao? Ta không phải đang làm mơ chứ? Tất cả đám người từ Dương lão, từ người này đến người kia đều không khỏi ngước mắt nhìn nhau. Có phải là đang nói đùa quá trớn rồi hay không? Này, các người có nghe tiểu tử đó nói gì không? Võ mạch mà cũng có thể tăng cấp bậc cái kìa. Trương Thiếu La đứng nhìn xuống dưới cười không ngậm được mồm. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe ai nói qua chuyện này cả. Giờ tuất tối nay tới phòng 400 tầng 2. Nên nhớ cơ hội chỉ có một lần. Nếu ai không đến thì đừng trách ta vô tình. Tiểu Vũ cười lạnh nhìn lên Trương Thiếu La, sau đó thản nhiên nói với đám trẻ trước mặt mình: "Tin hay không thì tùy thôi. Cơ hội hắn đã cho, nếu không nắm bắt thì là do các ngươi ngu muội thôi." Không được rồi, tối nay ta phải đến đó xem tận mắt mới được. Dương lão trở lên âm trầm khi mà thấy thái độ của Tiểu Vũ. Thái độ này vô cùng tự tin, không phải đang nói dối. "Bây giờ thì các ngươi hãy đi đến lầu 1 phòng 10 để đăng ký nhập học đi." Tiểu Vũ phất tay cho đám trẻ muốn làm võ giả rời đi. Tiếp đến hắn xoay lưng đi về phía đám trẻ muốn tu tiên, nhìn xuống dưới lại nói: "Tu tiên thì cũng như là con đường của võ giả vậy, cũng rất là gian nan. Không phải người nào cũng đi tới con đường cuối cùng mà mình đã chọn. Vậy tu tiên là cái gì? Tu tiên chính là tu tập tâm tình. Tiên chỉ là người trên trời thường làm điều tốt cho mọi người, thì đó chân chính gọi là tiên. Các ngươi muốn tu tiên để làm cái gì?" Tiểu Vũ hỏi ngược lại 20 đứa trẻ. "Con muốn tu tiên để được trường sinh bất tử." "Trường sinh bất tử ư? Thế nhân tự miệng chuyện mà thôi. Cũng không phải là tiên nhân nào cũng có thể trường sinh bất tử. Chẳng qua tu hành càng cao sống được càng lâu hơn mà thôi." Hắn lắc đầu trả lời. Những lời đồn kia hoàn toàn không đúng một chút nào cả. Hắn nhìn những đứa trẻ kia một lúc rồi nói: "Để là một người tu tiên thì trước tiên phải có linh căn. Linh căn cũng như võ mạch vậy, được chia thành rất nhiều loại như là phàm căn, kim linh căn, thủy linh căn, lôi linh căn, thổ linh căn, mộc linh căn, thánh linh căn và thiên linh căn. Đương nhiên là vẫn còn các loại linh căn khác biến dị như là ám linh căn và vô linh căn. Tiếp theo ta sẽ giúp các ngươi xem linh căn." Tiểu Vũ nói xong lại tiếp tục thi triển thiên nhãn thuật để dò xét linh căn của những đứa trẻ. Ngươi phàm căn, ngươi là kim linh căn, thủy linh căn. Rất nhanh thì hắn đã liệt kê hết tất cả linh căn của những đứa trẻ này. Sau đó chỉ vào 4 người trong nhóm là không có linh căn nói: tối nay đúng giờ hợi, tới tầng 2 phòng 200 đợi ta. Ta sẽ có người để giúp các ngươi có linh căn và khai mở linh căn. Đám trẻ vô cùng háo hức khi mà nghe được tin này. Điều này quá là vui mừng. Cho dù không có linh căn hay võ mạch cũng có thể có được. Đây đã phá vỡ thế giới quan của nhiều người lắm rồi. Bên kia thì Tháp Lão mỉm cười nhìn những đứa trẻ bắt đầu nói sơ một chút về y sư là như thế nào để bọn chúng hiểu. Vu Lão và Huyền Lão thì cũng vậy, nhưng mà đang âm thầm dò xét thuộc tính của mấy đứa xem có ai phù hợp với đan đạo. Quan sát hồi lâu thì lão nhìn nhau thở dài. Trong 20 đứa trẻ này chỉ có 8 người có thiên phú về đan đạo, 12 đứa trẻ còn lại thì xem như là vô vọng. Tuy nhiên vẫn có một phương án khác, đó là cho bọn chúng luyện đan bằng pháp trận. Như vậy thì sẽ không có người nào phải rời khỏi và cũng bắt đầu khai mở một nhánh mới về luyện đan. Khi mà đã nói xong những thứ cần nói thì đám trẻ đều chạy vào trong học đường để tiến hành nhập học. Ta phải nhanh chóng vượt qua được khảo hạch mới được. Mấy đứa nhóc kia không có võ mạch mà cũng có thể mở ra được thì ta không ngu gì mà từ bỏ đâu. Đúng vậy. Bây giờ ta không muốn bỏ mất cơ hội lần này nữa đâu. Tất cả mọi người còn lại liền nhanh chóng theo danh sách chọn thí đại cho mình một gia tộc, rồi nhanh tới đó để đăng ký. Không còn ai ở lại đây để nhìn những thứ vô bổ nữa. Đám người của triều đình Lưu Vân Tông, Huyền Thiên Tông, Băng Lam Tông đều há hốc mồm từ nãy tới giờ. Chỉ trong vòng một canh giờ thôi mà đã có quá nhiều điều bất ngờ. Những thứ không thể xảy ra đều xảy ra ở cái nơi hỉ kho cò cái này. Cường giả cũng có mà đan sư cũng có. Nói chung nơi này hầu như tập hợp đầy đủ các thành phần trong này. Chúng ta phải nhanh chóng đi xuống làm thân mới được. Tương lai nơi này không ai dám chạm vào đâu. Dương Lão nói xong tức tốc phi xuống giải trí tháp, chạy đi tìm Trần Vũ. Nhưng mà lão đã trễ, bọn họ đã đi lên Thất Sơn Tiên Đảo cả rồi. Hôm nay thì ai nấy đều mang khuôn mặt tươi cười. Bọn họ không ngờ là cũng có một ngày mình có thể chạm tới được bước này. Bạch Huyền Dương không khỏi chúc mừng hắn, nhưng mà sau đó thì cũng theo Mộ Dung Tuyết trở về Hoàng Thành. Đến tối đúng giờ tuất, tất cả đám trẻ cùng với người thân của mình đều ồ ạt đi vào bên trong học đường. Phía bên ngoài có người canh giữ nghiêm ngặt không cho người khác đi vào. Một tầng kết giới cũng được lập ra, chỉ khi có lệnh bài thân phận thì mới có thể bước vào bên trong. Đám nhỏ tập trung ở phòng 400. Lúc này trong phòng đã có mặt Trần Vũ, Tiểu Vũ, Huyền Lão, Dương Lão, Cơ Nguyệt cùng với những tộc trưởng gia tộc khác. Tiểu Vũ đi đến trước mặt của 40 đứa trẻ nghiêm nghị nói: bây giờ ta sẽ khai mở võ mạch cho các ngươi. Nó sẽ rất là đau đớn, nhưng mà các ngươi phải cắn răng chịu đựng. Ai là người thân của những đứa trẻ này thì hãy đứng gần tiếp sức tinh thần cho chúng. Lập tức thì những người cha, người mẹ liền đứng dậy tới gần đứa con của mình. Một tay ôm lấy bả vai con mình mỉm cười nhẹ, ra ý trấn an đứa con của mình. Đây chính là tẩy tủy đan. Nó sẽ giúp các ngươi phạt mau tẩy tủy, tái tạo lại võ mạch, làm cho võ mạch rộng lớn thêm, làm cho võ mạch tăng thêm một cấp độ. Nhưng mà đan dược này chỉ có thể dùng một lần trong 5 năm, nếu không kinh mạch sẽ đứt gãy. Còn đây chính là huyết linh đan. Nó sẽ giúp các ngươi tăng thêm cấp độ võ mạch. Tuy không bằng tẩy tủy đan nhưng mà cũng không được dùng quá 3 viên. Cách 6 tháng mới được dùng viên tiếp theo, nếu không sẽ không có tác dụng gì đâu. Tiểu Vũ vung tay ra hiệu cho đám người ẩn thế mạo hiểm đoàn mang 2 viên đan dược đưa cho từng đứa trẻ. Ban phát xong hắn dặn dò tiếp: viên tẩy tủy đan này có thể uống mà cũng có thể ngâm mình. Nhưng mà tốt nhất là các ngươi nên đem nó ngậm vào thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Trên lầu 2 có rất nhiều phòng, mỗi phòng ta sẽ cho người chuẩn bị trước. Các ngươi hãy tùy tiện chọn một phòng rồi vào trong phục dụng nó đi. Nếu như là có thứ gì không ổn thì tới đây tìm ta. Bên dưới đám trẻ cùng với người thân họ đã hít thở không thông, rốt cuộc tối nay cũng nắm bắt trong tay vận mệnh của chính mình. Được rồi, ta thay mặt con trai của ta cảm tạ viện trưởng trước. Về sau nó có gì cần thì lăng ra quyết không tử nan. Một người trung niên mặc hắc bào đứng phía trước hành lễ thật là sâu. Đây chính là cái ơn lớn nhất. Con trai quán mà học được ở đây thì tương lai gia tộc sẽ bước lên một tầm cao mới. Không cần cảm ơn ta, mà hãy cảm ơn sự lựa chọn của ngươi. Trần Vũ thấy vậy thì mỉm cười. Rốt cuộc ngày hôm nay, hắn cũng đã thành công được một chuyện thật là vĩ đại. Các ngươi hãy nhanh chóng đi phục dụng đan dược đi, đừng làm mất thời gian vô ích nữa. Tiểu Vũ thì hối thúc bọn họ. Tính cách của hắn thì không thích dây dưa với thời gian. Được, chúng ta liền cho con mình đi phục dụng đan dược. 40 đứa trẻ liền háo hức bước ra khỏi phòng, đi tới trước một căn phòng trống khác, đi vào chuẩn bị phục dụng đan dược. Trước mỗi phòng như vậy đều có người canh giữ. Chỉ khi nào có chuyện không may xảy ra thì bọn họ sẽ nhanh chóng đi đến thôi. Thời gian một khắc sau, rất nhiều tiếng hét thảm vang lên từng cánh cửa. Bên trong thì những đứa trẻ đều đang ngâm mình với cả tẩy tủy đan. Đan dược không ngừng giúp bọn họ phạt mau tẩy tủy. Nhưng đau đớn vô cùng, kế bên bọn chúng là một người cha hoặc là một người mẹ đang nắm lấy cánh tay con mình siết chặt như là tiếp thêm sức mạnh cho con mình. Nhìn thấy con mình đau đớn như vậy, người làm phụ mẫu ai mà không đau lòng. Bọn họ chỉ ước mình có thể chịu đau đớn thay cho đứa con của mình mà thôi. Chết tiệt thật, ta không cách nào đi vào bên trong được. Nơi này đã bị kết giới chặn lại rồi. Dương lão đến từ triều đình vô cùng bức xúc. Chuyện quan trọng như thế này thì lão vô cùng muốn vào đó quan sát xem bọn họ làm sao để có thể cho đám trẻ không có võ mạch thành có. Chúng ta không nên quá vọng động. Trong đây đã có cường giả thì chúng ta không nên làm trái lệnh. Nếu không mạng khó giữ mà tông môn cũng không được yên đâu. Kế bên thì hoa trưởng lão của Băng Lam Tông chỉ biết lắc đầu. Bây giờ nàng đã nhìn nơi này với con mắt khác. Lúc trước cái tên viện trưởng mới nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết ai là cóc ghẻ, ai mới là thiên nga. Bởi vậy tất cả điều kiện tốt nhất mà nàng đưa ra không ai thèm đếm xỉa tới, vì người ta còn tốt hơn tông môn của mình rất là nhiều. Trương Thiếu La thì vô cùng tức giận, khuôn mặt đen xám từ bao giờ. Muốn hại người của bọn họ thì cũng không được, vì hắn không có cách nào tới được Thất Sơn Tiên Đảo. Ở bên trong học đường, mỗi căn phòng đều tràn đầy tiếng la hét, sau đó tắt hẳn, thay vào đó là tiếng cười vô cùng lớn, tiếng cười vô cùng hãnh diện. Cuối cùng thì một canh giờ cũng trôi qua, 40 đứa trẻ cũng đi ra. Bây giờ khuôn mặt ai nấy đều vui mừng, bây giờ cho dù có đuổi họ thì họ cũng chẳng muốn rời đi. Bây giờ các ngươi cứ tùy ý chọn một căn phòng kiến túc xá gần khu ẩn thế mạo hiểm đoàn đi, chờ ngày mai bắt đầu học. Trần Vũ mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ cùng người thân của họ. Nhìn đám trẻ này làm hắn nhớ lại quá khứ lúc xưa của mình cũng đành thở dài. Đợi đến giờ hợi thì 40 đứa trẻ muốn tu tiên cũng đã tới căn phòng 200. Hắn cũng y như vậy cho đám trẻ sử dụng tẩy tủy đan. Còn huyết tinh đan thì không có vì nó không có tác dụng với người tu tiên. Cứ như vậy đến sáng hôm sau ai nấy đều vui mừng. Chỉ mới đến sáng sớm mà đã có rất nhiều người cầm lệnh bài ra vào trong tàng thư tháp liên tục. Trong đó cũng có rất nhiều tộc nhân của ba đại gia tộc Trần Đồng Vương đi vào bên trong lựa chọn vũ khí cho mình. Người thì chọn vũ khí và công pháp, người thì chọn mấy sách về y thuật mà mình thích. Chọn xong thì bọn chúng ngồi tại đó xem, khi nào xem xong thì mới đi ra bên ngoài. Bởi vậy nhìn vào trong này mấy đứa trẻ ngồi dựa lưng vào kệ sách dài vô cùng, ai nấy đều đọc một cách chăm chú. Khi mà có gì không hiểu thì chạy tới tìm giảng sư của mình. Giảng sư trong đây chỉ là một người chỉ dạy mà thôi, còn lại thì những đứa trẻ đều tự học tự luyện tập. Tập cho đám trẻ tính tự lập từ nhỏ thì càng tốt. Trên học đường cách 2 ngày lại mở một lớp đủ các khóa từ luyện đan, luyện bảo, võ học cho đến tu tiên đều đủ cả. Ai muốn học thứ gì thì chạy tới đó. Sáng nào thì mọi người cũng thấy đám trẻ đứng ở ngoài sân, đứa thì luyện võ, đứa thì tu tâm, đứa thì tu luyện, đứa thì ngồi dựa lưng vào bức tượng để ngồi đọc sách. Mấy người từ tông môn khác cũng tới gần tiếp cận đám trẻ để xác minh chuyện võ mạch có tăng lên hay không. Khi mà qua khảo nghiệm đơn giản thì bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Đây không phải là nói chơi mà là sự thật. Nhắc tới đám người đang đi khảo hạch tại các gia tộc kia thì lại khác. Bọn chúng luôn làm theo những gì mà mấy gia tộc đó sai bảo, nhưng chủ yếu là chặt củi, gánh chút nước chứ không có làm gì khác. Hắn làm như vậy là để thử thách tính kiên nhẫn cũng như là tính tự kiêu của bọn họ. Nếu bọn họ quá kiêu căng thì sẽ không chấp nhận làm những việc này, vậy thì hắn sẽ không nhận những người như vậy. Thời gian cứ trôi và đám người Trần Vũ thì cũng ít khi mà đi xuống. Đám nhỏ có gì không hiểu thì thường dùng lệnh bài tìm giảng sư của mình. Tháp lão thì ngày nào cũng xuống. Đám trẻ vô cùng thích thú khi mà lão kể về các tinh hà xa xôi ngoài kia thế giới. Cùng những bậc thánh hiền trong quá khứ bây giờ là như thế nào, những bậc anh hùng trên thần giới anh dũng như thế nào, làm cho bọn chúng không khỏi sáng cả mắt. Bây giờ tin tức Thiên Đạo Học Viện đã có thể khai mở võ mạch, tái tạo võ mạch, công pháp thì vô cùng nhiều, đã chuyển đi rất xa, làm cho không ít nơi bắt đầu đứng ngồi chẳng yên. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới Hoàng Thành, nhà vua cũng đã nghe thấy hết thảy sự tình, cũng liền cho người đi xuống để điều tra xác minh. Mấy tông chủ của những tông môn khác đều bắt đầu đứng dậy, xách đít tới học viện ngồi trực để được gặp người kia. Trong 80 đứa trẻ kia thì chỉ có 20 gia tộc là đóng nổi học phí cho đám nhỏ, còn lại thì đều ghi nợ để trả từ từ. Mỗi một người khi vào trong nơi học một năm phải nộp 100.000 kim tệ. Số tiền này quả thật rất là lớn, nhưng mà đến lúc bọn chúng đi săn bắt yêu thú thì chả mấy hồi đâu. 7 ngày trôi qua, hôm nay là ngày mà những người còn lại tới đây để nhập học. Khi mà mặt trời vừa mới nhú lên thì đã có rất nhiều người tập trung nơi này. Khuôn mặt ai nấy đều hớn hở vô cùng, trên tay đều cầm theo một tấm lệnh bài màu trắng. Trần Vũ đi xuống dưới học viện, đầu tiên là khen những người kia một chút rồi cho bọn họ chọn những gì mình thích. Lần này thì 8 bức tượng đều có người, võ giả là đông nhất, kế bên là tú tiên. Chọn xong thì bọn họ gặp giảng sư của mình, rồi thì mọi người cũng đi thử vận may. Người thì cố gắng chảy cối nhưng mà vẫn không lấy được thanh kiếm nào ra ngoài. Người thì chỉ chạm nhẹ vào thì lắc đầu rời đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ta không tin. Ta không tin là không giúp được người. À. Một thiếu niên tầm khoảng 17-18, cắn răng hai tay thì nắm chặt lôi minh kiếm rút lên. Mặc dù bị lôi điện đánh nhưng mà hắn quyết tâm không buông nó khỏi tay. Mặc kệ nó làm mình bị thương như thế nào thì hắn cũng cố gắng giữ chặt. Leng keng, leng keng, leng keng. Tiếng kim loại va chạm với bệ đá vang lên. Người ta chỉ thấy lôi kiếm được rút lên từ từ từng chút một. Phành. Tiếng nổ lớn vang lên. Lôi minh kiếm bị thiếu niên kia rút khỏi bệ đá, chĩa thẳng mũi kiếm lên trời. Lôi điện từ thân kiếm cũng không đánh ra nữa. Dầm. Bỗng nhiên một tia lôi thiên từ trên trời giáng xuống ngay thiếu niên kia. Nhưng mà bất ngờ chúng liền bị lôi minh kiếm hấp thu hoàn toàn. Cái gì? Tên đó đã rút được một thanh pháp bảo rồi kìa. Hắn thật là may mắn nha. Đám người phía dưới vô cùng kinh ngạc khi mà thấy người đầu tiên lấy được pháp bảo. Bọn họ đều phấn khích vô cùng. Nhỏ máu nhận thân kiếm để nhận chủ đi. Trần Vũ mỉm cười nhắc nhở. Tào Lao đứng kê bên chỉ vuốt râu mỉm cười nhẹ. Vâng, vị trưởng. Thiếu niên kia liền nghe theo. Máu vừa chạm vào thân kiếm liền phát ra âm thanh cộng hưởng, vang lên ong ong liên tục. Bay xung quanh hắn hai vòng rồi dừng lại lơ lửng trước mặt thiếu niên kia. Trần Vũ lùi về sau cho Tiểu Vũ làm việc của mình. Ngươi tên gì? Dạ giảng sư, ta tên là Lâm Thanh Phong, năm nay 17 tuổi, thuộc phái tu tiên. Rất tốt. Về sau nó là của ngươi. Nhưng mà nhớ nên dùng đúng mục đích, nếu không ta sẽ thu lại đấy. Tiểu Vũ nhắc nhở cho Lâm Thanh Phong hiểu rõ rồi ra hiệu cho người tiếp theo đi lên thử vận may. Người tiếp theo lên thử đi. Nhanh chóng thì người người tấp nập đi lên trên này với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Từng người đi lên nhưng mà nhanh chóng chán nản vì mình không phải là người hữu duyên. Cho tới người cuối cùng thì ngay cả Tiểu Vũ và Trần Vũ đều quen mặt. Người này không ai khác chính là Liễu Dương Thiên, mà lần trước hắn đã giúp khai mở võ mạch ở Hòa Bình Thành. Trần Vũ đi tới mỉm cười nói, ta tưởng ngươi đã vào Huyền Linh Tông rồi chứ. Thật ra thì đệ không muốn vào Huyền Linh Tông, nhưng mà nghe Gia Gia nói đại ca mở học viện nên đệ muốn tham gia vào. Nếu như là không nhờ đại ca thì sẽ không có ta ngày hôm nay. Liễu Dương Thiên gãi đầu cười híp cả mắt nhìn hai người bọn hắn. Cũng nhờ hai người này mà hắn đã trở thành một võ giả thực thụ, không còn người nào dám ăn hiếp hắn cả. Ngươi đi thử vận may đi, nếu ngươi có thể rút ra được một trong số chúng thì ta sẽ chúc mừng ngươi. Trần Vũ không để mất thêm thời gian nữa, liền kêu tên tiểu tử này lên bình đài tìm một cây kiếm để rút thử. Liễu Dương Thiên gật đầu đi tới trước vô cực kiếm. Hắn đã chứng kiến uy lực của thanh kiếm này nên muốn thử nó đầu tiên. Nhưng mới vừa thử chạm vào liền bị đánh văng ra, chứng tỏ không phải người hữu duyên với nó. Quả nhiên không phải dễ dàng được nó chấp nhận mà. Liễu Dương Thiên lắc đầu cười buồn, không nhìn tới nó nữa mà nhìn tới thanh kiếm khác. Hắn thử liên tục cho đến thanh kiếm cuối cùng. Hắn ta hít một hơi thật là mạnh, dùng hai tay chạm mạnh vào chuôi kiếm, nhưng ngạc nhiên là không có bị kiếm đánh bật ra. Chuyện này làm cho hắn kinh hỉ không thôi. Liễu Dương Thiên siết chặt tay rút kiếm lên. Bất ngờ từ dưới chân của Liễu Dương Thiên xuất hiện một luồng cuồng phong cực mạnh, thổi cho y phục của y cùng với tóc của y bay mạnh theo gió. Theo cuồng phong chính là cương phong sắc bén màu trắng sữa. Chúng chém liên tục lên người của thiếu niên này, để lại không ít vết thương màu đỏ tươi, làm cho nhiều người không dám lại gần. Nhưng thiếu niên này cũng chảy cối không buông kiếm. Tiểu Vũ thì bắt đầu chú ý tới thanh kiếm mà thiếu niên kia đang rút lên, trong lòng bỗng nhiên có một chút chờ mong. Lên cho ta! Liễu Dương Thiên lúc này đã khuỵu một chân xuống bệ đá, cắn răng hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực còn lại để rút kiếm ra ngoài. Păng! Tiếng kiếm được rút ra làm cho mọi người đều chú ý. Thanh kiếm này có độ cong uốn lượn nhẹ nhàng, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, thân kiếm dài 2 thước, bề rộng thân kiếm cũng chỉ chừng 2 phân. Vô cùng mỏng nhẹ so với những thanh kiếm bình thường mà mọi người sử dụng, nhưng không phải kiếm thường có thể so sánh. Cuối cùng đã rút được rồi. Tiểu Vũ nhếch miệng cười nhẹ, cuối cùng mong đợi của hắn cũng đã không quá tốn thời gian, đã tìm được một người thích hợp. Gia gia của Liễu Dương Thiên đứng phía xa xa nhìn đứa cháu mình không nói được lên lời nào. Bây giờ lão cảm thấy mình thật sự quá là tích phúc 3 đời mới có được một đứa cháu như thế. Ở bên kia thì Liễu Dương Thiên im lặng, tay sờ nhẹ lên thân kiếm, vút tới cán kiếm thì dừng lại, nhìn vào ba chữ được khắc tỉ mỉ trên đó: Phong Thần Kiếm. Liễu Dương Thiên sợ có người cướp kiếm của mình, liền lấy ngón tay điểm nhẹ vào mũi kiếm. Máu tươi chảy ra bám dọc theo thân kiếm cho đến cán kiếm. Mấy đợt cuồng phong từ thân kiếm nổi lên, làm tóc hắn bay phấp phới trên không. Nay đã có người rút được Phong Thần Kiếm, thì ta sẽ giữ đúng lời hứa, nhận ngươi làm đệ tử, truyền lại Phong Tuyệt Kỹ cho ngươi. Về sau ngươi dùng nó mà dương danh thiên hạ. Tiểu Vũ nhấp mũi chân nhẹ một cái liền xuất hiện trước mặt của Liễu Dương Thiên, hai tay bối sau lưng nhìn hắn mỉm cười. Phong Thần Kiếm chỉ nhận những người có hệ phong thật mạnh, ngoài ra cũng cần một số yếu tố khác, nhưng ta sẽ không bàn tới. Trước tiên ta sẽ cho ngươi xem thử một chiêu thức của Phong Tuyệt Kỹ. Tiểu Vũ nói xong thì một tay xòe ra, Phong Thần Kiếm liền bị hút vào tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhấp nhẹ ngón chân một cái nữa, lập tức xuất hiện ở một nơi xa hơn để tránh có người bị thương. Nhìn cho kỹ đây. Tay cầm Phong Thần Kiếm, linh lực trong cơ thể bộc phát, 4-5 ngọn gió xoáy trùng nhau gần người hắn. Bất ngờ Tiểu Vũ chém một nhát về phía trước, hét lớn: Phong Thương! Trên mỗi đường mà Phong Thương đi qua để lại không ít lát cắt vô cùng sắc bén, trên đó còn có mùi khét của gió va chạm với nhau. Đám người khác thì đứng nhìn trong vô vọng. Bọn họ đã thử nhưng mà không cách nào rút được một thanh trong số đó, xem như là đời xui như là chó mực. Liễu Dương Thiên thì trợn mắt nhìn một kiếm cái thế vừa rồi, khí lực vô cùng mạnh, đến hắn cũng bắt đầu kích thích với Phong Thần Kiếm. Hắn có phong thuộc tính nên sử dụng là tốt nhất. Đệ tử Liễu Dương Thiên bái kiến sư phụ. Liễu Dương Thiên chẳng phải kẻ ngốc, hai chân liền quỳ xuống đất lạy ba cái thay cho sự tôn kính ân sư. Với lại, chí ít thì tuyệt kỹ này cũng từ địa cấp vũ kỹ trở lên. Tốt, tốt, tốt, tốt. Cuối cùng thì ta cũng có người kế thừa phong tuyệt kỹ của ta. Nào, đứng lên đi. Tiểu Vũ liền thay đổi thái độ, nụ cười hiếm hoi cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn. Đó mới chỉ là một tuyệt kỹ cơ bản trong phong tuyệt kỹ mà thôi. Ta cũng có câu này để tặng cho ngươi khi mà luyện tuyệt kỹ này. Đó là, cái chết thì cũng như là cơn gió vậy, luôn cận kề ở bên ta. Nói xong, hắn đưa Phong Thần Kiếm lại cho đồ đệ mới nhận của mình, không quên vứt thêm vỏ kiếm cho hắn. Cái chết cũng như là cơn gió luôn cận kề bên ta. Câu nói hay thật. Liễu Dương Thiên lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi. Cái chết cũng như là một cơn gió vậy, đến đi rất là vội vàng, cho nên khi sử dụng nó thì phải hiểu nó mới có thể vận dụng tới cảnh giới cao nhất. Tối nay tất cả mọi người tập hợp tại lầu 2 phòng 400 ở học đường. Ta sẽ chính thức giúp các ngươi khai mở võ mạch và tăng thêm cấp bậc võ mạch cho các ngươi. Trần Vũ đi tới trước đám đông nhìn xuống phía dưới nhắc nhở bọn họ. Hắn sẽ không phân biệt ai cả. Những đan dược đó hắn cũng đã tính vào học phí của bọn họ cả rồi. Hoan hô hoan hô, tối nay ta sẽ được tăng cấp võ mạch rồi. Vậy là ta có thể dương danh với mọi người rồi. Hay lắm. Đến buổi tối đúng như dự định, hơn 800 người đổ xô vào bên trong phòng 400. Cũng như lần trước, hắn đưa tẩy tủy đan và huyết đinh đan cho bọn họ sử dụng. Mà tới hôm nay thì hai loại đan dược này cũng đã bị tiêu thụ hết. Nguồn dược liệu cũng không đủ cầu, nên hắn cũng tạm thời chưa gấp để luyện đan. Đồng thời hắn nhờ vào mạng lưới ẩn thế mạo hiểm đoàn thông tin khắp nơi rằng Thiên Đạo Học Viện đang tuyển giảng sư. Nếu người nào thấy mình có khả năng thì có thể thử sức. Ngoài ra cuối tháng còn được ban thưởng hậu hĩnh, đảm bảo mọi người không ai thất vọng. Lần này thì lượng người sử dụng tẩy tủy đan để phạt mao tẩy tủy không có la hét. Khắp nơi thì hoàn toàn tĩnh lặng, chứ không giống như là mấy đứa trẻ lần trước, bởi vì họ đã là những người từ thiếu niên trở lên. Sáng hôm sau, không mặt ai đấy đều nở ra nụ cười khi mà phát hiện võ mạch của chính mình đã tăng lên một cấp bậc. Mọi chuyện thì bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hàng ngày sau khi mà giảng dạy cho mọi người xong thì Trần Vũ và Tiểu Vũ đi vào trong tu luyện tháp để tu luyện. Có khi hắn bế quan tới cả tháng thì mới ra. Hiện tại khi mà đã hoàn thành tâm nguyện xây dựng nên cơ nghiệp thì hắn cũng không còn quá chú tâm vào nó nữa mà chỉ chăm chú tu luyện. Bình cảnh cũng theo đó mà ngày một tốt hơn. 3 tháng sau, liền có người tới muốn thử sức làm giảng sư. Người đầu tiên là ứng cử vào luyện phù. Người này là một lão già đã hơn 70, thường được học viên gọi là Trầm giảng sư. Lúc đầu thì lão ta cũng chẳng có tin học viện, bắt đầu đi tỉ thí với cả Cơ Nguyệt về thuật luyện phù. Nhưng mà nhanh chóng biết mình đã gặp phải cao nhân nên đành bái phục, từ đó được nhận vào bên trong. Từ lúc đó thì Cơ Nguyệt cũng không cần phải đi xuống học viện chỉ điểm cho mọi người nữa. Chỉ khi lâu lâu nàng mới xuất giới giải đáp những thắc mắc khó giải cho mọi người thôi. Không lâu sau thì cũng có người nhảy vào mảng làm giảng sư về sát thủ, được học viên gọi là Dương giảng sư. Trần Long thì vô cùng vui mừng khi mà có người thay thế mình, Vậy mà hắn lại có thể thời gian để lo cho ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi. Mạng chỉ dạy cho những thư sinh thì cũng có người ứng tuyển vào, được mọi người gọi là công tôn sách. Nhưng mà Tháp Lão thì không có về hưu mà vẫn thường xuyên xuống dưới để chỉ dạy cho mọi người. Tuy vậy thì cũng có cả tháng không gặp được Lão, vì Lão đi nhiều nơi trong Việt triều để giảng dạng thành ăn mày hay là những người mù để đi xem xét tính cách của con người khắp nơi. Bây giờ học viện mà hắn dốc tâm xây dựng cũng đã có tiếng tăm khắp nơi trong Việt triều. Điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất đó là mấy tộc trưởng của những gia tộc khác cùng với không ít tông chủ tông môn cũng xin gia nhập vào trong này. Tuy nhiên bọn họ chỉ hoạt động vào ban đêm để tránh cho thế hệ trẻ ngại ngùng. Dựa theo tin tức được lan truyền rộng rãi, bắt đầu có nhiều người muốn tới đây xin gia nhập. Hằng sáng thì mọi người thường thấy không ít người đang quỳ dưới sân để tỏ lòng thành muốn gia nhập vào trong. Những người đó cũng chỉ quỳ 1-2 ngày tỏ lòng thành thì đều được hắn cho tham gia khảo thí như là những người lúc trước, làm cho bọn họ vui mừng không thôi. Người tới muốn hợp tác thì cũng chẳng ít. Theo đó dần dần có nhiều người tới thỉnh làm giảng sư cho học viện. Duy chỉ có 3 người là không ai thay thế được, chính là Tháp Lão cùng với Huyền Lão và Vu Lão. Vì ba mảng thư sinh, y thuật, đan đạo, khó có người vượt mặt được. Đương nhiên người tới đây kiếm Trần Vũ để tỉ thí là không ít đâu, nhưng hắn chưa từng nhận lời thách đấu người nào. Không phải vì hắn sợ, mà là vì hắn không thích mà thôi. Ngày mai, có một người đầu đội nón cỏ, áo cũ màu nâu, tay cầm gậy xám, râu trắng tất tay, chân đi giày cũ thì hãy cho mời lên gặp ta. Tháp Lão nhìn sang Trần Vũ dặn dò, người này chính là người mà Lão muốn gặp để truyền thụ lại một vài thứ quan trọng. Dạ được. Trần Vũ liền đáp ứng, nếu sư phụ đã nói thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Quả nhiên sáng hôm sau thì có một lão già đầu tóc bạc phơ, chân đi giày cũ, tay cầm gậy sắm, áo mặc áo nâu, đồ đội nón cỏ đi tới trước chân học viện. Tức khắc hai thị vệ liền dẫn người này lên Thiên Cấm Sơn để gặp Tháp Lão. Học trò Thiên Cơ Tử tham kiến đại tiên. Thiên Cơ Tử đi tới phía trước không người hành lễ. Lão chính là sư phụ của Vương Chữ Huyên, lúc trước tự bói cho mình một quẻ thì biết được tương lai nhất định sẽ gặp một đại tiên hạ phàm, nhưng mà không bói được thân phận của người đó là gì. Ta đợi ngươi ở đây đã lâu lắm rồi đấy, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Dạ, quả thực học trò cũng không biết đại tiên đang ở đâu, nhưng mà gần đây thiên tượng dị biến xuất hiện ngay chỗ này, nên theo mách bảo mà tới đây, không ngờ được gặp ngài. Thiên Cơ Tử ngồi xuống ghế trúc, tay cầm ấm trà rót một ly cho Tháp Lão. Ta xuống thì cũng là ý trời, ngươi tới thì cũng là ý trời, mọi việc cứ theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu làm gì. Học trò đã rõ. Thiên Cơ Tử gật đầu. Hai người ngồi im lặng một chút thì Tháp Lão lên tiếng. Nay ý trời đã định, ngươi chính là người làm thay đổi thời cuộc trên đại lục này. Trung Nguyên đế quốc làm ác không ngừng, cho người đi gây chiến tranh khắp nơi mở rộng lãnh địa, làm cho dân chúng lầm than, phước đức thì ít là họa kiếp lại nhiều. Và chính vì cái nguyên nhân đó nên trời muốn tận diệt để đưa một triều đại khác lên thay. Đó chính là Việt triều này. Về sau nơi đây sẽ là trung tâm của cả đại lục phương Đông. Thiên Cơ Tử lắng nghe cố gắng ghi nhớ mọi lời mà Tháp Lão vừa nói. Những chuyện này thì lão không cách nào bói ra được, chỉ có những người đã đắc đạo cao thâm mới hiểu được chuyện này thôi. Sắp tới sẽ rất có nhiều chuyện chuyển biến, nay ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút thiên cơ. Tháp Lão mỉm cười, một tay điểm vào mi tâm của Thiên Cơ Tử. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt theo tay chạy thẳng vào trong mi tâm, tiến vào đại não. Mái tóc trắng của Thiên Cơ Tử bắt đầu bốc lên khói trắng. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, cây cỏ đung đưa theo nhịp gió thổi nhẹ nhàng đi qua. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp thánh hiền xuống đây. Cúi đầu ta bỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy truyền. Thấy ta tâm tánh quá thiêng, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Thật lâu sau Thiên Cơ Tử mở hai mắt ra mỉm cười đọc một bài thơ. Đây cũng như là lời thật lòng mà lão muốn nói. Thiên cơ thì ta đã dạy, giờ ngươi chỉ còn chờ thời cơ phò tá vua nhà. Đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Tham Lão nhấc chén trà lên thưởng thức. Qua chuyện thiên cơ thì hai người ngồi uống trà đàm luận với nhau chuyện về tục và tiên. Thoáng cái đã 2 tháng trôi qua, học viện ngày nào càng náo nhiệt. Với lại gần đây có một chuyện kinh thiên đã nổ ra, làm vang lên hồi chuông cảnh tỉnh nhiều người. Đó chính là Trung Nguyên đế quốc đã bắt đầu cho người đi xâm chiếm khắp nơi. Dân chúng mà những nơi bọn chúng đi qua đều vô cùng là khổ sở, không bị bắt làm tù binh thì cũng bị bắt làm nô dịch, còn thua cả một con chó. Làm cho nhiều vương triều bắt đầu lo lắng, họ không biết khi nào sẽ tới lượt mình nữa. Muốn hợp nhất lại cùng chống Trung Nguyên đế quốc ư? Chống làm thế nào được khi mà thế của bọn chúng đã quá mạnh, đến nỗi chưa cần đi thì đã bị sát thủ ám sát. Từng hoàng tộc lo âu đến ngủ cũng chẳng yên, ám ảnh không ngừng. Những gia tộc lớn của các vương triều thì cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện di rời gia sản đi một nơi khác an toàn hơn. Nhất là Việt triều nằm sát ranh giới của Trung Nguyên đế quốc, nó còn là cơn ác mộng đối với nhiều người. Hiện tại thì đám người Trung Nguyên đế quốc đang đi chiếm đóng những vương triều khá lớn ở phía Bắc, chỉ khi xong thì sẽ đi xuống chiếm giới này. Trần Vũ ngồi trong tu luyện tháp từ từ mở mắt ra, tia sáng lóe lên trong hai mắt, thở ra một hơi dài, rốt cuộc đã thành công. Lần tham ngộ suốt 2 tháng liên tục, cuối cùng hắn đã hiểu được một chút như là gia lông của cái gọi là đạo. Tuy nhiên hắn rất là hài lòng, bây giờ tâm tình vô cùng tốt, bất cứ khi nào cũng có thể đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Thoáng cái mà đã 2 tháng, thời gian quả nhiên là không chờ đợi người nào. Trần Vũ lẩm bẩm, thôi thì giờ cũng lên ra ngoài thôi. Trần Vũ lắc đầu đứng dậy rời khỏi tu luyện tháp. Bây giờ hắn cũng hiểu một phần tại sao sư phụ mình lại luôn vui vẻ tự tại như vậy. Đoàn trưởng, cuối cùng thì người đã đi xa. Ta đợi ngoài này đã hơn 10 ngày rồi đấy. Cứ tưởng là phải đợi thêm nữa chứ. Trần Long nhanh chóng chạy lại gần Trần Vũ thở dài. Trần Vũ gật đầu hỏi, sao? Có tin tức gì quan trọng mà làm ngươi hối hả như thế? Trần Long mỉm cười đáp, đã có tin tức của Ô Long Mộc và Sinh Tử Thảo rồi. Có rồi sao? Trần Vũ ngây người ra một lúc, không ngờ lại nhanh như vậy mà đã có người tìm được tin tức. Quả nhiên mạng lưới của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn vô cùng tốt. Vậy là đan điền của phụ thân cũng sắp được tái tạo lại rồi. Trần Vũ nhìn Trần Long hỏi, vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta, nó xuất hiện ở đâu? Trần Vũ vừa hỏi vừa đánh giá Trần Long, so với 2 tháng trước thì thực lực mạnh hơn rất nhiều. Trần Long cười trừ mà đáp, theo như là tin tức nhận được thì cả 2 loại linh dược đó đều nằm ở Long Thiên Cốc. Nhưng mà nơi đó thì thập phần nguy hiểm, nghe nói ở đó có chân long xuất hiện, không ai dám lại gần. Ta sợ chúng ta khó lòng mà tới đó để lấy được. Trần Vũ nghe vậy thì cười cười nói, Long Thiên Cốc sao? Tên nghe thật là hoành tráng quá nhỉ. Được, ta sẽ tới đó một chuyến, ngươi hãy đi tìm địa đồ tới nơi đó để giúp ta. Trần Long ánh mắt lo lắng hỏi, nhưng mà nơi đó nguy hiểm lắm. Không sao, ngươi cứ đi tìm địa đồ cho ta, ta có cách để bảo mệnh mình, ngươi không cần phải lo. Giờ thì giúp ta đi tìm địa đồ đi. Trần Vũ cười nhẹ, tên này sợ hắn tới nơi đó nộp mạng, nhưng mà nên nhớ Long tộc là xuất thân từ thần tộc. Trần Vũ cười nhẹ, tên này sợ hắn liền tới đó nộp mạng, nhưng mà nên nhớ Long tộc chính là xuất thân từ thần tộc. Nói tới tính linh thiêng thì nó đứng đầu, nên sẽ không làm ra cái chuyện không nói lý lẽ liền giết. Với lại hắn đã có tháp, cùng đường thì có thể vào đó. Trần Long nghe vậy liền đi cho người lục lại địa đồ lần trước tên võ giả kia vẽ ra, còn Trần Vũ thì về Thiên Cấm Sơn. Này, chàng định đi vào Long Thiên Cốc có phải không? Hắn vừa tới cửa còn chưa bước vào thì đã nghe tiếng nói của vợ mình. Hắn cũng đành lắc đầu, quả nhiên là như là sư phụ nói, không có chuyện gì có thể giấu được nàng. Ta phải đi một chuyến mới được, cũng không lo lắng lắm vì ta đã có khai thiên tháp, cùng đường thì có thể vào đó núp. Trần Vũ đành lắc đầu nói lên sự thật, ăn một trận giáo huấn lần trước thì hắn đã nhớ tới giờ rồi. Vậy thì thiếp sẽ đi cùng chàng, chắc chắn sẽ giúp được rất là nhiều đấy. Cơ Nguyệt nhìn hắn mỉm cười đầy ẩn ý, tuy không biết nhưng hắn vẫn nghe theo, kiểu lại ăn đòn thì khổ. Nếu có nàng đi chung với ta thì tốt quá. Trần Vũ cười cười nhìn vợ mình, có nàng đi cùng làm bạn thì còn gì bằng nữa. Với lại bây giờ thì hắn đã bị một căn bệnh rất là nặng, đó là thích làm trưởng quầy ngồi không, nên chính vì vậy mọi công việc trong viện đều đã có người gánh vác, hắn chỉ việc tu hành và đi giao du thiên hạ thôi. Một lúc sau thì Trần Long đi đến và đem địa đồ đưa cho hắn. Nhưng mà khi chuẩn bị rời đi thì Tiểu Bạch lại đòi đi theo để đi chơi. Nó lăn nỉ liên tục nên hắn cũng đành ấp ừ chấp nhận. Từ lúc vào đây tới giờ thì nó cũng chẳng đi đâu nhiều, toàn quanh quẩn ở trên Thiên Cấm Sơn, nên nhiều lúc cũng sinh ra chán. Trần Vũ và Cơ Nguyệt ngồi trên lưng của Tiểu Bạch phi hành về phía nam của Võ Mạch Đại Lục. Hắn không ngừng tốn pháp lực để nâng con sói ngu ngốc này phi hành cùng. Cơ Nguyệt thì ngồi phía trước, hắn ngồi phía sau ôm nàng, vừa phi hành vừa nói chuyện với nhau. Đột nhiên hắn xoay qua vuốt lông của Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi lại đột phá rồi đấy. Ê, chủ nhân quá khinh thường ta rồi. Hơn cả năm trời ăn rồi lại ngủ, thiên địa linh khí và đan dược chủ nhân luyện cho ta ăn không thiếu. Nếu như vậy mà không đột phá được nữa thì chắc cả thiên hạ này cười ta chết mất. mà phải công nhận mấy viên ma hạch mà chủ nhân luyện ra vô cùng tốt. Yêu hạch cấp 6 cũng chưa chắc bằng phần nửa của nó nữa. Hiện tại ta đã đạt tới yêu thú cấp 6 cao gai, cách hóa hình yêu thú không còn lâu nữa đâu. Tiểu Bạch truyền âm hãnh diện mà nói, nó có một chủ nhân tốt như vậy thì không còn gì để chê. Tuy là lâu lâu cũng bị ăn hiếp một chút, nhưng mà cũng thấy bình thường thôi, toàn là răn dạy nó chứ chẳng có ý gì khác cả. Thank you.